Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 043. Vũ Tàng chi mê. Tiếng kêu la reo hò vang vọng tận mây xanh. Trên đỉnh Bình Nhâm, Vũ Tàng lộ diện. Giang hồ thịnh sự từ đây bắt đầu. Ở giữa đỉnh núi, một bục sân khấu cao 3 trượng được dựng lên. Toàn bộ đều xây bằng đá hoa cương. Vô cùng kiên cố, đao kiếm khó phạm. Xem ra là do tứ đại thế gia đã sớm chuẩn bị, chàng tranh đoạt sắp tới sẽ không ít. Chỉ thấy trên đài cao rộng 100 trượng đã chật kín chỗ ngồi ở 3 phía, chủ tọa chính là tứ đại gia chủ và tài thần Triệu gia chủ, còn đám đệ tử thế gia thì đều phải đứng dưới đài. Ngồi phía bên phải là chính đạo cửu phái gồm những nhân vật trọng yếu của thiên hạ hội. Vũ Lâm Minh, Cách Băng, Thần Kiếm Sơn Trang và Thanh Vân Thành. Có điều, Thanh Vân Thành chủ bộ siêu quần đã không thể tham dự. Bởi vậy chỉ có mỗi mình phó thành chủ Hồng Phong thay mặt cho Thanh Vân Thành. Lại nhìn sang bên trái, chỉ toàn hắc đạo lục tung. Có điều nhân mã của họ lại nhiều hơn gần gấp đôi so với phe chính đạo đối diện. Có thể nói là nhân cường mã tráng. Khó trách bọn họ lại có thể đối chọi với chính đạo, sừng sững trên giang hồ mấy trăm năm mà không hề suy yếu. Mấy vạn nhân sĩ giang hồ cùng tụ tập lại, nhìn về phía thủ lĩnh các phái đang trên đài cao có hâm mộ, có đố kỵ, thậm chí còn có cả ánh mắt thù hận. Đúng vậy, giang hồ thâm sâu, ai mà chẳng có bằng hữu hoặc cửu nhân chứ. Ở chỗ cao cũng giống như trên đỉnh núi đón gió lạnh vậy. Tụ hội long trọng đã được bắt đầu trong tiếng la hét sục sôi ngút trời. Vì để bảo đảm công bằng và xác thực, các đại thủ lĩnh đã bàn bạc và đi đến quyết định. Sẽ do Triệu gia chủ trì đại hội lần này. Nguyên nhân chọn hắn: thứ nhất là Triệu gia không tính là người giang hồ, không dính líu nhiều đến các đại thế lực. Thứ hai là Triệu gia đã tuyên bố trước khi đại hội rằng chủ động buông bỏ việc tranh đoạt bảo tàng, tự nguyện hiến dâng 1/4 tấm bản đồ Vũ Tàng mà họ nắm trong tay. Đối với cách làm như thế của Triệu Thiên Cân, mọi người cũng có thể lý giải được. Với tài lực của Triệu gia, cần thứ gì chẳng lẽ còn không thể đạt được sao? Hơn nữa Triệu gia không thuộc giang hồ, nếu như tham gia Vũ Tàng chi tranh, lần này là tự chuốc lấy phiền phức. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, Triệu Thiên Cân bước tới giữa đài cao nhìn quanh 4 phía rồi nói: trước khi bắt đầu, ta có một bí mật muốn nói cho mọi người. Căn cứ vào ghi chép cổ xưa của Triệu gia ta, Hán Vương bảo tàng quả thực chia làm 2 phần. Một phần là bảo khố thiên hạ, còn phần kia chính là Vũ Tàng, sẽ được lộ diện trên giang hồ vào hôm nay. Ngắt một chút, giọng điệu chợt biến đổi, hắn nói tiếp: có điều các ngươi chỉ biết Vũ Tàng, nhưng lại không biết Vũ Tàng như thế nào. Ồ! Mọi người lập tức nhao nhao lên, ngay cả các đại thủ lĩnh trên đài cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn mờ mịt. Triệu Thiên Cân phủi phủi y bào, đợi sau khi mọi người yên tĩnh hắn mới nói tiếp. Mấy trăm năm trước, thiên hạ đại loạn. Hán Vương Trần Hữu Lượng với một phương thế lực đã thu gom tiền tài và võ công tuyệt học của cả thiên hạ, hòng mong con cháu sau này đời đời hưng thịnh. Nhưng mạng người trung quy cũng không thể nghịch thiên. Kết cục của Trần Hữu Lượng chắc hẳn mọi người cũng đều biết rồi. Cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Hắn chính là... ai, thôi ta không nói nhiều nữa. Hôm nay bí mật mà ta muốn nói đến chính là Vũ Tàng chi mê. Vũ Tàng cũng đã từng xuất hiện 2 lần trên giang hồ. Mỗi lần đều là gây nên gió tanh mưa máu, giết chóc không ngừng. Nhưng chẳng ai biết trong Vũ Tàng nay tới cùng là có dấu thứ gì. Bây giờ ta nói cho mọi người biết, trong Vũ Tàng ngoại trừ rất nhiều võ công tuyệt học ra thì còn có một thiên địa thần binh. Thứ gì cơ? Cái gì mà thần binh, rất kinh khủng hay sao? Thần binh? Ngoại trừ 10 đại danh kiếm ra, ta vẫn chưa từng nghe nói qua thứ thần binh gì mà lại có thể sánh cùng. Đúng vậy, có thể lợi hại bao nhiêu chứ? Ta cũng không tin. Cao thủ võ lâm vốn lấy tu thân làm gốc rễ, đâu cần phải dựa dẫm vào ngoại vật. Huynh đệ nói quả không sai. Một chàng hỗn loạn trong quần hào không ít những lời bàn tán như vậy. Triệu Thiên Cân mỉm cười tiếp tục nói. Trong Vũ Tàng có dấu bí tịch võ công đã thất truyền trong chiến tranh của các môn phái có thể nói là nhiều không kể xiết. Trong điển cố của Triệu gia ta có đề cập qua ba loại thần công tuyệt thế khoáng cổ mà Trần Hữu Lượng cất dấu kỹ nhất. Nghe tới mấy chữ thần công tuyệt thế khoáng cổ, các đại thủ lĩnh sáng mắt lên, chống ngực đột nhiên đập thình thịch. Quần hào dưới đài càng là hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cân. Phải biết rằng theo sự phân cấp của võ học thì thần công tuyệt thế khoáng cổ chính là đỉnh cao nhất trên giang hồ. Hơn nữa còn có những ba bản. Bảo sao không khiến cho người ta động lòng. Ba bộ võ học này gồm Cửu Huyền Diệt Thần Đồ và Quy Nguyên Tiên Khí. Còn một loại nữa thì không rõ lắm. A, một lời cuối cùng của Triệu Thiên Cân như đã khơi dậy ngàn đợt sóng. Các đại thủ lĩnh trên đài cao đều đứng bật dậy. Con ngươi lồi ra nhìn Triệu Thiên Cân trừng trừng tựa như muốn ăn thịt hắn. Nhân sĩ giang hồ dưới đài càng là hỗn loạn. Chen chúc nhau len về phía trước. Trong mắt họ lóe lên vẻ tham lam điên cuồng. Phảng phất như tuyệt thi thần công đang ở ngay trước mắt. Trong đám đệ tử thế gia đứng bên dưới có một thiếu nữ áo tím lộ vẻ nghi hoặc, thanh âm nhẹ nhàng cất tiếng. Mộ Dung Tỷ. Cửu Huyền Diệt Thần Đồ. Và Quy Nguyên Tiên Khí. Này là cái gì? Rất lợi hại sao? Đám đệ tử thế gia bên cạnh sửng sốt. Mỗi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà quan sát thiếu nữ áo tím ngây thơ này. Khiến cho nàng rất bực bội. Mộ Dung Lãnh Tuyết cười khổ trong lòng, vẻ mặt tươi cười giải thích. Muội tử này của ta vừa mới xuất sư nên tất nhiên không rõ ràng lắm chuyện giang hồ, các ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên. Sau đó nàng quay sang thiếu nữ áo tím nói. Tuyền Thanh Muội. Cửu Huyền Diệt Thần Đồ. Và Quy Nguyên Tiên Khí. Này chính là võ học chí cao trong chốn võ lâm cùng với Thiên Ma Dẫn Chân Long Giám và Thiên Địa Sách đứng trong Thượng Tổ Ngũ Đại Kỳ Thư. Nghe nói luyện đến chí cao thì có thể phá toái hư không, chân chính bước lên thiên đạo chi lộ. Cho nên trong võ lâm không ai là không muốn có được những quyển kỳ thư này. Có điều năm quyển kỳ thư này đã thất truyền giang hồ mấy trăm năm, không ngờ ngày hôm nay lại nghe được tin tức của hai quyển. À không, nói không chừng là ba quyển ấy chứ. Chật tự một chút, hay, Quan Mạc Vân vận khí hét lớn khiến cho mọi người ù tai một trận, tiếng hỗn loạn dưới đài dần dần tan đi. Dù sao cũng là kiêu tướng trong hắc đạo nên hắn rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Lúc này hắn cùng với các đại thủ lĩnh còn quan tâm đến một thứ khác. Thiên địa thần binh. Nghe khẩu khí của Triệu Thiên Cân. Thiên địa thần binh. Này hẳn còn chân quý hơn cả Cửu Huyền Diệt Thần Đồ và Quy Nguyên Tiên Khí. Thế là đám thủ lĩnh ổn định hô hấp, bình tĩnh nghe tiếp. Triệu Thiên Cân vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói. Trong vũ tàng, ngoại trừ võ học còn có vô số binh khí, mà trong đó lại có một thành Thiên địa thần binh. Căn cứ vào những lời tiền bối của chúng ta, thanh thần binh ấy lợi hại tới mức có thể cắt đứt thiên địa. Bên trong còn giấu một bộ võ học kinh thiên động địa. Hễ người nào có được thần binh này thì có thể làm thiên địa thần phục. Ngữ khí Triệu Thiên Cân hàm chứa sự cám dỗ. Tựa như tỏa ra ma lực khơi dậy dục vọng trần trụi nhất của con người. Thứ dục vọng muốn có được tất cả. Phấn khích cuồng nhiệt si dại. Mọi người hít một hơi hổn hển. Sức mạnh. Mỹ nhân. Tiền tài. Địa vị. Quyền lợi, mọi thứ mà bản thân muốn có phảng phất như đang lung linh trước mắt. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 044. Loạn cuộc đã định, có thể khiến thiên địa thần phục. Câu nói tràn đầy dụ hoặc cứ văng vẳng bên tai mọi người. Ngươi nói thật không? Quan Mạc Vân khôi phục thần tình, hỏi thẳng Triệu Thiên Cân. Nếu như là thật thì vì sao ngươi không tham dự, mà ngược lại đem cơ hội này nhường cho người khác? Thực lực của Triệu gia các ngươi cũng không kém người khác. Đúng vậy, ai mà có thể vứt bỏ một cơ hội trở thành thiên hạ chí tôn cơ chứ? Lại thấy Triệu Thiên Cân nói tiếp. Ta là một người làm kinh doanh, đương nhiên sẽ không làm chuyện chỉ thua lỗ mà không thu lợi. Có điều ta chỉ là một người làm ăn. Lần này tính mạo hiểm quá cao, cao đến mức ngay cả ta cũng không dám đánh bạc. cho nên ta mới chủ động tìm tới tứ đại thế gia. Như vậy vừa có thể gạt bỏ phiền toái lại vừa có thể thu được thanh danh tốt. Vẹn cả đôi đường như thế thì vì sao lại không làm nhỉ? Chớ quên, ta vốn không phải là người giang hồ. Tất cả mọi người đều đã rõ ràng ý tứ của Triệu Thiên Cân. Thực ra chính là lựa chọn lợi ích. Mặc dù vô cùng trần trụi nhưng lại rất thực tế. Kể từ đó các đại thủ lĩnh cũng không có gì thắc mắc gì nhiều nữa. Nguyên nhân sự tình đã rõ ràng, kế tiếp chính là chủ đề giữa lợi ích và thực lực. Nói rõ một câu, chính là thực lực của ai mạnh hơn thì người đó sẽ có thể được càng nhiều phần lợi ích. Bảo tàng còn chưa lộ diện, nhưng việc khẩn cấp trước mắt chính là cần phải bàn bạc. Tới cùng sẽ do ai bảo quản bản đồ bảo tàng, hơn nữa cuối cùng là ai sẽ phân chia lợi ích. Đương nhiên bởi vì bản đồ là do tứ đại thế gia cung cấp. Cho nên bọn họ cho dù không tham gia lần tranh đoạt này thì chân bảo trong vũ tàng cũng sẽ có một phần cho bọn họ. Trải qua một phen đàm phán, cuối cùng các đại thủ lĩnh quyết định. Các bang phái có thể tự do tổ hợp, đồng thời chọn ra 3 người chuẩn bị chiến đấu, tiến hành luân phiên quyết đấu trên đài cao này. Người thắng cuối cùng sẽ chính là Võ Lâm Chi Chủ của đại hội lần này và sẽ phụ trách tạm thời chức vụ trông giữ bản đồ bảo tàng. Sau đó vẫn sẽ do người này căn cứ vào thực lực của từng người mà xét mức ưu tiên được chọn một vật phẩm trong vũ tàng. Như vậy thì các bang phái thực lực yếu kém cũng có cơ hội tham dự. Kỳ thực chuyện vũ tàng trọng quang khắp thiên hạ không ai là không nghe nói đến. Cho dù không tham dự lần tụ hội này nhưng tin tức về bảo tàng đã truyền khắp thiên hạ chẳng mấy người không biết. Có điều vì sao không nên tham gia tranh đoạt chứ? Cũng không phải không có người nghĩ tới việc thừa nước đục thả câu. Chỉ cần đi theo sau những người săn bảo tàng thì nhất định có thể tìm được chỗ giấu bảo tàng. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si thì đều biết rằng chỗ giấu bảo tàng nhất định là vạn phần nguy hiểm nếu không có bản đồ chỉ đường. Ngộ nhớ xông lầm vào trốn tử địa thì muốn hối hận cũng không kịp. Cho nên, dựa vào tàng bảo đồ mà đi chính là phương pháp an toàn nhất. Trên đài dưới đài toàn là một bầu không khí căng thẳng. Vì để biểu thị thực lực riêng, giữa các đại thế lực bắt đầu hầm hè sắn áo bẻ tay, mắt lộ hung quang. Tại một chỗ doanh trướng có 3 vị thủ lĩnh bang phái nhất lưu đang thương nghị. Thôi bang chủ, Chu bang chủ, chúng ta đều là siêu nhất lưu cao thủ, tụ đỉnh kỳ. Nếu ta liên hợp lại, cho dù thua kém Cưu phái Lục tông nhưng cũng nhất định có thể có một tư cách nhập tiệc. Hoàng bang chủ nói rất có lý. Hôm nay các thế lực lớn tranh chấp, chúng ta chỉ có liên thủ lại mới mong có cơ hội. Chu bang chủ thấy thế nào? Được, nếu đã như vậy thì 3 bang phái chúng ta chính thức kết minh. Về phần phân phối lợi ích thì lợi ích chúng ta sẽ chia đều, nếu có dư thừa thì sẽ bàn bạc nội bộ sau, các ngươi thấy thế nào? Được, thành giao, bốp. 3 phương vỗ tay tuyên thệ. Trong doanh trướng Mộ Dung ra. Mộ Dung Lãnh Tuyết dịu dàng nói: "Muội muội, ngươi giúp tỷ tỷ một lần này đi. Ta không thích tranh đấu với người khác." Bộ dạng Tuyền Thanh lộ ra biểu tình khó khăn. "Muội muội à, Mộ Dung gia đang là lúc nguy nan. Cho nên lần tụ hội giang hồ này là một cơ hội cho chúng ta để có thể tính toán thật tốt cho sau này. Hơn nữa bảo tàng lộ diện quan hệ đến vận mệnh toàn bộ giang hồ. Nếu rơi vào trong tay người xấu thì chẳng phải là khốn khổ sinh linh sao?" "Nhưng mà..." "Muội muội đừng nghĩ nhiều quá, cũng không phải là làm hại người khác, cứ làm giúp tỷ tỷ một lần này nhé. Coi như tỷ tỷ cầu xin ngươi đấy được không?" Dưới sự nỉ non thuyết phục của Mộ Dung Lãnh Tuyết, rốt cuộc Tuyền Thanh cũng gật đầu đồng ý, khiến đám người Mộ Dung ra mừng rơn. Được một cao thủ tông sư tinh thông y thuật hỗ trợ, sao lại có thể không mừng rỡ cho được. Các đại thế lực cùng các bang phái đều tự tìm lấy minh hữu của mình. Duy chỉ có Hắc Đạo Lục Tông là vẫn mạnh ai nấy làm. Chuyện chọn ra 3 gã cao thủ tham chiến đối với Hắc Đạo đông đúc nhân tài mà nói thì thật rất đơn giản. Cứ gì phải đi tìm người khác hỗ trợ. Phải biết rằng, trong thiên hạ có hàng trăm vạn người giang hồ. Nhưng siêu cao thủ nhất lưu thì chỉ có vài vạn thôi. Tiên thiên cao thủ càng là không quá 100. Chính là tiên thiên cao thủ của Hắc Đạo gần như chiếm 4 phần của cả giang hồ. gần như mỗi một tông phái đều có 3 gã tiên thiên cao thủ trở lên. Thực lực như vậy sao không khiến người ta sợ hãi cho được. Bên ngoài đoàn người, Thạc Kiền xoa xoa tay, hắc hắc cười nói. Ngũ tử sư huynh, ngươi xem chúng ta có nên lên đó tụ hội một phen không? Nói không chừng còn có thể lượm được chút tiện nghi đó. Ngũ tử buồn cười nói. Ngươi đi làm cái gì? Sư phụ ghét nhất là tranh giành lợi ích, nếu như bị ông ý biết được thì nói không chừng sẽ không cho ngươi quay về đâu. Thạc Kiền đảo con ngươi một vòng cười nói. Không phải sư phụ đã nói để chúng ta tùy tình hình mà hành động sao? Ngươi xem kìa. Đấu võ đã sắp diễn ra rồi. Chúng ta cứ lên thôi. Đó là một cơ hội để dò xét bí mật bảo tàng. Nói không chừng đó là một âm mưu đấy. Ngươi suy nghĩ lại đi. Ngộ nhỡ có một người nào đó vì muốn gây nên sóng gió giết chóc trên giang hồ mà lại cố ý đưa ra tàng bảo đồ. Dạ, vậy hậu quả sẽ... Ngũ tử bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, ta còn không rõ chút tư tâm của ngươi hay sao? Ngữ điệu chợt thay đổi, hắn trầm giọng nói. Có điều ngươi nói cũng rất có đạo lý. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chúng ta không tới thử xem một chút thì làm sao mà biết kết quả. Cho nên, hắc hắc, sư huynh, hiện tại ta mới phát giác ra, ngươi còn giảo hoạt hơn cả ta. À không, là thông minh hơn. Ha ha ha ha. Đi chết đi tên tiểu dược. Ven đỉnh núi, Bất Giới đang thong dong nhàn nhã khẽ ngâm nga một khúc sơn ca. Còn Phương Hàm bên cạnh lại là khẩn cấp không đừng được. Từ khi Phương Hàm nghe được bí mật vũ tàng, trong lòng hắn kích động không thể áp chế. Nhưng bất lực vì võ công của mình quá thấp, cũng chỉ có thể ở chỗ này sốt ruột xuông. Sư phụ ạ, người xem chúng ta phải làm thế nào mới tốt. Nếu không có bản đồ chỉ dẫn thì cho dù chúng ta biết chỗ giấu bảo tàng, đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Bất Giới liếc mắt qua, nghiêm mặt nói. Phương Hàm, lẽ nào con còn chưa rõ sao? Số phận có thì cuối cùng sẽ có, số phận không có thì chớ có cứng cầu. Thân thể Phương Hàm khẽ run lên, phảng phất như động đến nỗi đau trong lòng, nức nở nói. Sư phụ, con chịu đựng sinh hoạt như vậy đủ rồi, con không muốn cứ như thế nữa, không muốn cả đời cứ mãi nghèo khổ. Vì sao con vừa sinh ra thì đã là một cô nhi? Vì sao con không phải nam tử? Dựa vào cái gì mà lão thiên phải đối xử với con như vậy? Con không cam tâm. Không cam tâm mà. Ai? Bất Giới khẽ thở dài một cái, nói. Cốt cách con cứng rắn vốn là chuyện tốt. Nhưng con phải biết rằng cứng quá thì dễ gãy. Nếu như cứng cầu thì cuối cùng sẽ không được đâu. Phương Hàm thu liếm thần tình kiên định nói. Sư phụ, con nhất định phải đi, đó là một cơ hội. Chăm chú nhìn một lát, Bất Giới quyết định. Bỏ đi, vi sư sẽ cùng đi với con, nếu số mệnh đã là như vậy thì nắm xương già này cũng đành nhận mệnh thôi. Sư phụ, Bất Giới khẽ phất tay áo, nói. Có lẽ có một ngày con sẽ hiểu ra kỳ thực con chẳng thiếu cái gì cả. Đi thôi, hãy tới đó xem thử một chút. Phương Hàm khẽ gật gật đầu, có vẻ hiểu lại có vẻ không hiểu. Trong một căn nhà gỗ dưới chân núi, một người lẩm bẩm nói một mình với căn nhà gỗ. Tình huống hiện tại thế nào? Trong không khí, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần tàng bảo đồ lộ diện chúng ta liền có thể hành động ngay. Dừng một chút, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Nhưng người của Triệu gia kia thì phải làm sao bây giờ? Giữa chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần hắn không cản trở kế hoạch của ta thì hãy giữ lại cho hắn một mạng. Ta biết rồi. Hy vọng ngươi đừng giống lần trước làm hỏng hết mọi chuyện, nếu không. Ngươi đi đi, vâng. Giọng nói băng lãnh trong không khí kia dần dần tan biến. Người nọ đứng dậy đi ra khỏi căn nhà, nhìn lên bầu trời kiên định nói. Loạn cuộc đã định. Thiên hạ sẽ là của Chu Khang cảnh ta. Sùng Trinh, tên cẩu hoàng đế nhà ngươi cứ đợi mà trả nợ đi. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 045. Sát khí hừng hực. Thế ngoại tranh đoan vĩnh bất hưu. Tâm cư nhất ngữ tiếu khinh trần. mặc cho ngoài thế gian tranh đấu vĩnh viễn không ngừng, tâm ta chỉ ở trong một tiếng cười nhạo trần tục. Nhạc Phàm cùng Đông Vũ ôn lại chuyện cũ, kể cho nhau nghe cuộc sống mấy năm gần đây. Một người đã từng tắm trong biển máu 4 năm trời. Còn người kia thì vì để đoạt lại người mình yêu mà đã một tay dựng nên huyên để hội danh chấn giang hồ hôm nay. Mùi vị ngọt bùi cay đắng trong đó khô khốc, chẳng ai có thể cảm nhận được. 3 năm qua, Đông Vũ vẫn khiến Nhạc Phàm cảm thấy một loại thân thiết, tựa như tất cả đều chưa từng thay đổi. Có điều ánh mắt sắc bén của Nhạc Phàm đã nhìn ra, Đông Vũ so với ngày trước càng thêm chiếu nặng. Chợt như nghĩ ra gì đó, Nhạc Phàm bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, bọn Hoàng Chấn Phong và Tử Kiệt đâu rồi? Các ngươi sau này có liên hệ gì không? Thân thể Đông Vũ khẽ run lên, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, tất cả đều không thoát được hai mắt của Nhạc Phàm. Bọn họ làm sao rồi? Nhạc Phàm truy hỏi. Hoàng Chấn Phong, Tử Kiệt. Bọn họ chết rồi. Giọng của Đông Vũ rất nhỏ, như là đang nói với chính mình. Thế như mấy chữ này đối với Nhạc Phàm lại là sét đánh ngang tai, khiến cho tâm thần hắn chấn động. Bọn họ đã vì ta mà chết, vì sao ta vẫn còn sống? Đông Vũ chậm chậm kể lại chuyện xảy ra năm đó. Nhạc Phàm yên lặng lắng nghe. 3 năm trước Đông Vũ muốn cứu Lâm Lạc Hâm ra. Nhưng sau khi sự tình bại lộ, Lâm Lạc Hâm không những không đi theo Đông Vũ mà trái lại còn giúp truy thủ đâm hắn bị thương. Đang lúc tuyệt vọng thì Hoàng Chấn Phong xuất hiện cứu thoát hắn, suốt trên đường chạy trốn Từ Kiệt cũng chạy tới tương trợ. Đối mặt với sự bao vây của cường địch, Hoàng Chấn Phong và Từ Kiệt vì cứu Đông Vũ mà đã hy sinh. Đông Vũ vĩnh viễn không cách nào tự tha thứ cho mình. Từ khoảnh khắc từ trở đi, trên người hắn không chỉ mang huyết cừu của bản thân mà còn cõng thêm vận mệnh của 2 vị huynh đệ. Vì sao? Vì sao? Nhạc Phàm vô cùng đau lòng, phảng phất như là ông trời đang hành hạ hắn. Nghĩ đến việc từng người thân cạnh mình dần dần rời đi, hắn không ngăn được căm hận, thầm nói. Có lẽ chính mình mới nên rời đi. Tiếp theo ngươi có dự định gì không? Nhạc Phàm hít sâu một hơi rồi lên tiếng hỏi. Báo thù. 2 chữ âm vang. Pha lẫn vào mâu thuẫn của Đông Vũ. Diễn tả sự kiên quyết trong lòng. Cũng hàm chứa vô số gian khổ trong đó. Nhưng Nhạc Phàm tin tưởng cuối cùng có một ngày Đông Vũ sẽ thành công. Bởi vì hắn cũng sống như thế, đều là người không chịu khuất phục vận mệnh. Thùng, thùng, thùng. Ngoài doanh trướng vang lên tiếng trống rục rã, tranh đấu đã sắp bắt đầu. Thoáng chốc trầm mặt, Đông Vũ nói. Nhạc Phàm, thật ra ta rất muốn ngươi giúp ta. Với thực lực của ngươi và thế lực của ta, tin rằng chẳng bao lâu sẽ có thể trở thành một bang phái nhất đẳng trên giang hồ. Đến lúc đó, chúng ta mới có đủ thực lực để báo thù. Nhạc Phàm khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia do dự nói. Hiện giờ ta rất mệt mỏi, đã quá chán ngán rồi. Chờ tất cả kết thúc, ta cũng nên rời đi. Đông Vũ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, tiếc hận nói. Ngươi biết ta sẽ không miễn cưỡng ngươi mà, nhưng cánh cửa huyên đệ hội sẽ luôn rộng mở đón chào ngươi. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Đại hội đã tiến vào chủ đề chính, chúng ta lên đó xem một chút đã. Đi tới cửa, Đông Vũ đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói. Hiện tại tên gọi của ta là Thiết Huyết, sau này ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Bọn họ được mai táng trên đỉnh Thái Sơn, đó là nơi chúng ta ước định. Bao năm chém giết tâm chưa lạnh, hôm nay ly biệt lòng nao nao. Thiết Huyết không có nước mắt nam nhi, hắn chỉ biết trông về huynh đệ mà hẹn ngày tương phùng. Tuy vết sao có 3 năm thủy chúng khó tránh khỏi phải biệt ly lại đã là người thiên cổ. Một chàng tự sự cô độc, Nhạc Phàm cảm thấy bản thân đã mất đi rất nhiều, hiện tại bên người có còn cái gì? Giữa lúc thất thần, Nhạc Phàm và Đông Vũ đã ra ngoài doanh trướng, tiếng kêu la rung trời bên ngoài đã làm hắn bừng tỉnh. Sao ngươi không đi đi? Thấy Thi Bích Giao đang đứng trước doanh trướng, Nhạc Phàm thuận miệng hỏi. Ta đã nói rồi, phải đi theo ngươi cho đến khi tìm ra hung thủ mới thôi, ngươi đừng hòng đuổi ta đi. Thi Bích Giao hùng hổ nói. Thấy một nữ tử tuyệt sắc phía trước, Đông Vũ bỗng nhiên cười nói. Nhạc Phàm, cô nương này là ai thế? Sao không thấy ngươi nhắc tới? Nhạc Phàm thản nhiên nói. Người sống sót duy nhất của Đào Nguyên Thôn. Ồ, thế à? Đông Vũ liếc nhìn Thi Bích Sao với ánh mắt đầy thâm ý. Thiết huyết quả nhiên danh bất hư truyền, tâm nhãn thật lợi hại. Ý niệm vụt lóe qua, Thi Bích Sao trừng mắt nhìn Đông Vũ, nói. Ngươi nhìn cái gì chứ? Người xinh đẹp thì không cho phép người khác ngắm nhìn à? Đông Vũ khẽ cười, nhìn sang Nhạc Phàm, phảng phất như đang truyền đạt gì đó. Đúng lúc này, lại có một cô gái xinh đẹp đi tới. Là cô. Nhạc Phàm hơi bất ngờ, người tới lại là tiểu ma nữ Quan Tâm. Quan Tâm hơi ngượng ngùng. Sắc mặt ửng hồng càng lộ vẻ diễm lệ. So với trước đây đã có thêm vài phần khí chất thước tha duyên dáng. Nàng khẽ lên tiếng. Lần này là ta đặc biệt tới có lời cảm tạ. Lần trước nếu không phải ngươi thì ta đã. Nhạc Phàm ngắt lời nói. Không cần. Bất luận thế nào, ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nơi oán giữa chúng ta, hãy xóa sạch đi thế nào. Quan Tâm cúi đầu nói. Tùy ngươi. Nhạc Phàm cũng lười chẳng muốn nói thêm gì nữa. Thế này thì Quan Tâm thật mất thể diện. Ăn oán giữa nàng và Nhạc Phàm vốn là do tự mình gây nên. Sau đó còn truy sát hắn khắp nơi. Bây giờ được người ta cứu lại còn vác mặt đến nói xóa sạch ăn oán. Quả nhiên là tự tung tự tác. Bị nuông chiều thành quen. Nghe thấy ngữ khí Nhạc Phàm như vậy, Quan Tâm tức thì cảm thấy tủi thân. Bản thân đường đường là thánh nữ một tông chủ động tới giải hòa nhưng lại bị người ta xua đuổi như vậy. Nghĩ tới điều này hai mắt Quan Tâm bắt đầu ươn ướt nước mắt. Từ trước đến nay Nhạc Phàm chỉ nói sự việc chứ không nói người, nên hắn cũng không muốn để ý tới. Nhưng Thi Bích Sao lại tiến lên an ủi nói. Muội muội đừng khóc, tên nam nhân này luôn là cứng rắn khô khan như thế đó. Thi Bích Sao còn chưa dứt lời thì lại có một đám khác đi đến. Huynh đệ, hôm nay đúng là một ngày tốt lành đấy, phiền toái của ngươi lại tới nữa rồi. Đông Vũ cười nói có vẻ hả hê lắm. Người tới là một đám trẻ tuổi. Nhạc Phàm cũng biết bốn người trong đó. Bọn họ chính là Vũ Văn Cực, Tịch Yên Nhiên, Từ Sảng, Tư Mộng Cầm mà hắn đã gặp tại khách điếm Bình An hôm trước. Nhạc Phàm lặng lặng quan sát, thầm nghĩ bọn họ tới cùng là muốn làm gì. Một gã nam tử lãnh tuấn bước lên trước, chắp tay nói. Tại hạ Dịch Phong Tình có việc muốn nhờ. Mọi người kinh ngạc. Thì ra hắn chính là người xếp số một trên Giang Hồ Tân Tú Bảng. Đúng là nghi biểu đường đường nhưng khí chất lại có chút lạnh lùng. Còn những người theo sau hắn chắc hẳn đều là các nhân vật trong Giang Hồ Tân Tú Bảng. Quả nhiên vậy, lại có bốn gã nam tử tuấn tú bước lên tự giới thiệu. Tại hạ Đông Phương Hoán, U Dương Kiếm Hành, Lâm Thư Hoàn, Sa Ngọc Hàn. Thì ra là tứ đại công tử trong Tân Tú Bảng. Quả nhiên mỗi người đều là khí vũ bất phàm. Bốn người Vũ Văn Cực không phải là người trong Tân Tú Bảng. Cho nên chỉ là đứng phía sau thi lễ, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Đông Vũ truyền âm nhắc nhở nói. Mấy người phía trước chính là đám cao thủ trẻ tuổi trong Giang Hồ Tân Tú Bảng. Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn phía đối phương rồi nói. Các ngươi có chuyện gì? Dịch Phong Tình thay mặt mọi người trả lời. Vừa rồi ta quan sát Nhạc Phàm huyên dùng kình khí đặc biệt đả thương người. Trong lòng rất hiếu kỳ cho nên hy vọng có thể cùng Nhạc Phàm huyên luận bàn một phen. Chúng ta cũng là như vậy. Đám phía sau cũng đồng thanh nói. Đông Vũ đang muốn tiến lên thì một giọng nói non nớt chợt vang to lanh lảnh. Đám người các ngươi thực không biết xấu hổ, nhiều người như vậy đánh một người. Mọi người đang nói chuyện thì một tiểu cô nương vội xông thẳng tới. Trừng mắt nhìn Dịch Phong Tình một cái rồi nhảy đến trước mặt Nhạc Phàm trực tiếp đu lên cổ hắn, nũng nịu nói. Đại ca ca, ta rất nhớ ca, lâu như vậy rồi mà không chịu đến thăm ta. Nếu không phải ta lén theo ra ra tới đây thì chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại ca. Tiểu cô nương này chẳng phải Tạ Tiểu Thanh thì còn là ai? Thấy cô bé bất ngờ nhào vào lòng, Nhạc Phàm ngạc nhiên lập tức có phản ứng, hắn ôm lấy Tạ Tiểu Thanh rồi dịu dàng nói. Xin lỗi nhé, ta đã thất hứa rồi. Mọi người ngạc nhiên vô cùng. Bất luận là Thi Bích Sao hay Đông Vũ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên trông thấy bộ dạng ôn nhu như vậy của Nhạc Phàm. Sau khi khôi phục tinh thần, Dịch Phong Tình vẫn giữ một bộ dạng biểu tình cương quyết nói. Nhạc Phàm huynh không nên hiểu lầm. chúng ta cũng không có ý vây công hoặc gây sự gì, mà chỉ là muốn đơn đấu luận bàn tài nghệ thôi. Đó chẳng phải là luân xa chiến sao? Tạ Tiểu Thanh ở trong lòng Nhạc Phàm kêu to lên, khiến cho đám người Dịch Phong Tình xấu hổ không ngớt. Đám người Dịch Phong Tình vốn là những kẻ kiệt xuất nhất trong đám thanh niên đồng lứa, trong lòng tự nhiên có kiêu ngạo và tôn nghiêm. Hiện tại họ bị một cô bé con ở trách, nào là lấy đông hiếp nhỏ, nào là dùng luân xa chiến. Như thế làm sao bọn họ chịu được? Nếu không phải thấy Nhạc Phàm che chở cho nàng thì sợ là họ đã sớm xông lên giáo huấn nàng một phen. Dịch Phong Tình vẫn li lợm, chắp tay nói. Vẫn xin Nhạc Phàm huyên thành toàn cho. Nhạc Phàm sắc mặt phát lạnh, hờ hững nói. Các ngươi không sợ chết sao? Chữ chết vừa thốt ra, xung quanh tức thì sát khí bừng bừng bước thẳng tới đám người Dịch Phong Tình. Thật là khó chịu. Mọi người đều khó chịu trong lòng. Muốn hô to lên nhưng căn bản kêu không ra tiếng. Muốn lui về phía sau nhưng kiêu ngạo trong lòng lại không cho phép bọn họ di động. Chỉ đành cố đứng vững. Trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng đám người Dịch Phong Tình như là đã trải qua rất lâu rất lâu. Lúc trước bọn họ cách Nhạc Phàm khá xa, tuy cảm thụ được sát khí lấm liệt đó nhưng chưa đến nỗi rung động tâm thần họ. Bây giờ lần đầu tiên chính diện đối mặt với sát khí như liệt hỏa của Nhạc Phàm. Bọn họ mới biết được bản thân sai rồi. Hơn nữa cái sai này đủ để mất mạng. Chẳng ai có thể nghi ngờ Nhạc Phàm hiện tại tùy thời tiêu diệt bọn họ. Bởi vì một khắc này chính là lần bọn họ thấy gần với tử vong nhất trong đời. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 046. Phạm Thiên Đại Phật ấm. Tử Mộc. Người kiên cường không cần kẻ khác an ủi, mọi người cho rằng cách nói này chính xác không? Đại ca ca, người làm sao vậy? Một tiếng hô khẽ đã phá tan bầu không khí trầm trọng. Sau một lát, sát khí dần dần được thu hồi, mọi thứ chung quanh lại một lần nữa khôi phục lại sự bình lặng vốn có. Đám người Dịch Phong Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là phiền phức. Nhạc Phàm mở miệng nói. Các người tránh ra, ta còn có việc. Vừa nói, hắn liền kéo Tạ Tiểu Thanh hướng về đoàn người phía trước mà đi. Lúc này đã không còn người tiến lên ngăn cản nữa. Ngay cả sát khí của Nhạc Phàm cũng không chịu đựng nổi. Đám người Dịch Phong Tình hiện tại đều minh bạch rằng thực lực hai bên chênh lệch rất lớn. Xem ra trước đây đều là ếch ngồi đáy giếng, xem thường thiên hạ người. Bất quá ta sẽ theo kịp ngươi, Lý Nhạc Phàm. Dịch Phong Tình âm thầm cảm khái, trong lòng càng kiên định mục tiêu. Trên đài cao, Đông Phương Minh không đang muốn tuyên bố thi đấu, đột nhiên dưới đài vang lên nhiều tiếng ồn. Hắn quay đầu nhìn lại, đám người đông nghịt ở dưới đang nhường ra một lối đi, người tới chính là Lý Nhạc Phàm. Sau khi Nhạc Phàm giao Tạ Tiểu Thanh cho Đông Vũ, hắn nhảy thẳng lên đài cao tiến về phía trước. Đứng lại, Đông Phương Minh không nổi giận quát một tiếng, ở giữa sân chặn lại hỏi. Lý Nhạc Phàm, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nhạc Phàm dừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm ở giữa chính đạo cửu phái, thản nhiên nói. Ta hôm nay là vì Thiếu Lâm tự mà đến. Ồ, mọi người còn tưởng rằng Nhạc Phàm thực sự là tới làm loạn. Nhưng khi nghe được câu trả lời của hắn thì lập tức kinh sợ. Mọi ánh mắt đều chuyển hướng về phía Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm phương trưởng Diệu Hư chợt giật mình trong lòng. Âm thầm đánh giá có phải Lý Nhạc Phàm đến đây trả thù hay không. Là phúc thì không phải họa, là họa thì cũng không tránh khỏi. Diệu Hư thầm tự trấn an một phen, đứng dậy hướng về Nhạc Phàm. A-di-đà Phật. Diệu Hư chấp tay nói. Chẳng hay thí chủ tìm Thiếu Lâm ta có chuyện gì. Mọi người trở nên hiếu kỳ, nghe nói Lý Nhạc Phàm này đã ăn trộm kinh thư bí tịch của Thiếu Lâm. Nhưng ai ngờ người ta còn chưa đi tìm hắn thì ngược lại hắn đã tìm đến Thiếu Lâm tự rồi, thật là kỳ quái. Chỉ thấy Nhạc Phàm từ trong người lấy ra một cái bọc nhỏ, nói. Ta đã từng đáp ứng với một người rằng sẽ đem đồ vật này hoàn trả lại cho Thiếu Lâm tự. Nói xong liền đưa bọc nhỏ đó cho Diệu Hư. Thoáng do dự một chút, Diệu Hư khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, rồi tiếp nhận bọc đồ thi lễ nói. Không biết thí chủ được người phương nào nhờ vả. Nhạc Phàm thần sắc vẫn như cũ, chậm rãi nói. Một người đã rời khỏi thế nhân. Diệu Hư cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp mở bọc đồ ra. Ồ! Dưới đài vang lên một trận xôn xao kinh ngạc. Cùng lúc trong tay Diệu Hư hào quang lấp lánh phóng ra, vừa nhìn liền biết là bảo vật không tầm thường. Có điều kẻ dám cướp đoạt đồ ở trong tay Thiếu Lâm phương trưởng e là không có nhiều. Dù sao thực lực Thiếu Lâm tự cũng không phải là hư danh, hơn nữa ai biết được cái vật phát sáng kia là cái gì. Ngộ nhớ đoạt lấy phế vật dùng không được. Vậy há chẳng phải là tay trắng hoàn trắng tay. Lại còn đắc tội với chính đạo cửu phái nữa sao? Diệu Hư lúc này trong lòng rung động không ngớt, từ lúc lên làm phương trưởng tới giờ, đã nhiều năm chưa từng kích động như vậy. Bởi vì bảo vật trong tay hắn chính là Phật môn chí bảo Ngọc Phật mà Nhạc Phàm mang ra từ miếu Long Tổ. Còn lai lịch chính thức của nó cũng chỉ có những người trong Phật môn mới nắm rõ. Đó là Phạm Thiên Đại Phật Ấn. Phía sau Triệu Thiên Cân vang lên một tiếng kêu khẽ, có vẻ như kinh ngạc và khó tin, người này chính là Phong Vô Thường. Một trong bốn đại trưởng lão của Triệu gia. Ngươi nhận ra thứ này à? Triệu Thiên Cân tò mò hỏi. Phong Vô Thường thấp giọng trả lời. Thời ta tu hành tại Thiếu Lâm hồi trẻ, đã từng nghe nói qua vật như vậy. Nó chính là bảo vật tối cao truyền thừa của Phật môn. Gọi là Phạm Thiên Đại Phật Ấn. Ồ, thứ này có tác dụng gì? Triệu Thiên Cân lại hỏi. Nghe nói bên trong Phạm Thiên Đại Phật Ấn có dấu Phật môn mật truyền, mức độ chân quý không thua thượng cẩu ngũ đại kỳ thư. Điểm trọng yếu hơn ở chỗ, đệ tử Phật môn nào nắm được nó trong tay thì có thể hiệu lệnh Phật tông khắp thiên hạ. Không chỉ vùng giang hồ Trung Nguyên, mà là Phật môn toàn thiên hạ. Phong Vô Thường nghiêm mặt lại. Thân thể Triệu Thiên Cân run lên, biến sắc nói. Đệ tử Phật tông cả thiên hạ kể ra phải tới 10 vạn người, thực lực thật đáng sợ. Ánh mắt hắn lấp lóe, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tựa hồ nghĩ tới gì đó, Diệu Hư vội vàng gọi một hòa thượng trẻ tuổi tới rồi nói. Chính nhất, mau dùng bộ câu đưa một phong thư về Thiếu Lâm. Lão nạp lấy thân phận là phương trưởng. Lệnh cho bốn vị sư đệ của ta mang theo 300 la hán đến đây tương trợ. Hãy nói việc này có liên quan mật thiết với sự hưng suy của Phật môn ta. Nếu các sư thúc xuất quan cũng mời luôn một lượt tới đây. Vâng, mọi người không ngờ phương trưởng Thiếu Lâm lại có phản ứng lớn như vậy, vì thứ đồ trong tay mà bày thế trận đồ sổ đến thế. Các nhân sĩ giang hồ ở đây đều biết chính đạo cửu phái Tôn Thiếu Lâm và Võ Đang đứng đầu. Trong đó Võ Đang lập phái căn bản chính là Võ Đang Thất Tử, cùng với 108 vị chân nhân. Mà Thiếu Lâm hộ tự từ xưa đến nay đều là tứ đại thần tăng cùng 300 la hán. Lần thỉnh hội vì Vũ Tàng Trọng Quang. Nay trọng đại như vậy, nhưng Thiếu Lâm và Võ Đang đều không đáng vận dụng thực lực chân chính. Có điều hiện tại phương trưởng Thiếu Lâm lại cực kỳ khẩn trương với vật trong tay, lẽ nào trong đó có gì ảo diệu chăng? Trong lúc nhất thời, tâm trạng mọi người đều chứa đầy sự nghi hoặc. Chính nhất, ngươi còn đờ ra làm gì, nhanh đi đi. Nghe được Diệu Hư trách mắng, Chính nhất vội đáp lời rồi rời đi. Nhạc Phàm thấy thế, âm thầm thở phào trong lòng nhẹ đi vài phần. Lệ ra ra chuyện ông ủy thác ta đã hoàn thành rồi, cuối cùng cũng không để ông phải thành kẻ thất tín. Đại thiện, sau khi Diệu Hư an bài tốt mọi việc xong liền tiến lên chấp tay nói. Với thái độ làm người thẳng thắn của thí chủ, lão nạp tin tưởng rằng những điều giang hồ đồn đãi đều không xác thực. Ngay ở đây, lão nạp xin được tạ lỗi với thí chủ, đồng thời lấy danh nghĩa Thiếu Lâm thu hồi lệnh truy nã của chính đạo. Trả lại sự trong sạch cho thí chủ. Lý thí chủ trả lại thánh vật Phật môn cho ta, đại ân đối với Thiếu Lâm như vậy làm cho lão nạp vô cùng cảm kích. Ngay từ hôm nay thí chủ là khách khanh của Thiếu Lâm, nếu thí chủ có việc gì Thiếu Lâm ta nguyện toàn lực giúp đỡ. Cái gì? Diệu Hư vừa dứt lời liền khiến cho các đại thủ lĩnh đang ngồi phải kinh hãi bật dậy. Trong hàng trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Thiếu Lâm mời khách khanh, thử hỏi sao không làm thế nhân ngạc nhiên được. Cũng biết Thiếu Lâm truyền thừa đã nhiều năm, nội tình thâm sâu khó lường, thực lực của nó đương nhiên không thể xem thường. Hôm nay không ngờ phương trưởng Thiếu Lâm lại bảo vệ Nhạc Phàm như vậy. Nói cách khác, kẻ nào muốn đụng đến Nhạc Phàm thì không thể không cân nhắc về thực lực Thiếu Lâm. nhất là đám người Long Chính Hành và Hồng Phong, mặt mày đều tím tái. Có điều, những điều này đối với Nhạc Phàm mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi. Chí ít trong con mắt của hắn, dù tình hình có xấu thêm nữa thì bản thân cũng chẳng còn gì để mà mất. Nhạc Phàm khẽ gật đầu, đang định ly khai. Xin đợi đã. Dưới đài vang lên một tiếng gọi Nhạc Phàm lại, trong chớp mắt một người trên từ trời giáng xuống, rơi trúng trên đài cao. Là hắn. Dưới đài Thi Bích Sao khẽ kêu một tiếng, trên nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Thí chủ còn nhận ra Tiểu Tăng không? Nhạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Ngươi chính là Tiểu Hòa Thượng đã xuất thủ ngăn ta trên con đường nhỏ hôm đó. Tiểu Tăng pháp hiệu là Không Thiên, vị đạo sĩ đi cùng ta gọi là Mễ Triết. Chuyện lần trước vị nữ thí chủ kia đã giải thích rõ ràng cả rồi. Hết thảy đều là sự hiểu lầm. Xin thí chủ thứ lỗi cho sự lỗ mãng của bọn Tiểu Tăng. Không Thiên. Diệu Hư khẽ giật mình trong lòng, muốn nói lại thôi. Nhạc Phàm nói. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Không Thiên chấp tay lại nói. Tiểu Tăng muốn xác minh một chuyện, thí chủ có phải mang trên người tuyệt học Phật môn hay không? Nhạc Phàm khẽ giật mình thầm nghĩ. Lệ Gia Gia có nói qua. Long cực cửu biến. Chính là do một cao tăng thiếu lâm truyền thụ lại, chắc có lẽ cũng tính là công pháp của Phật môn. Suy tư một trận, Nhạc Phàm hồi đáp. Thứ ta tập luyện chính là công pháp ngoại gia. Long cực cửu biến. Long cực cửu biến. Không Thiên lắc lắc đầu nói. Phật môn đại pháp có tới vài ba nghìn, nhưng loại công pháp này Tiểu Tăng chưa từng nghe qua. Chẳng hay thí chủ có thể cho Tiểu Tăng mở mang kiến thức một chút được không? Công pháp Phật môn sao? Từ sau khi Long cực cửu biến đột phá, còn chưa có lần nào chính thức dùng qua, có lẽ đây là một cơ hội không tồi. Báo thù, vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Trong lòng Nhạc Phàm chợt lóe lên ý niệm, hắn từ tốn nói. Được thôi, quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 047. Phật môn đại pháp. Mọi người dưới khán đài đều hoang mang. Vốn dựng lôi đài là để cho các phái quyết chiến, nay lại bị hai người Nhạc Phàm chiếm dụng, còn nói muốn tỉ thí. Tuy nhiên, mọi người đều đáp lại bằng tâm lý hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt, cho nên không ai nói gì. Kẻ nào cũng muốn biết võ công của gã Lý Nhạc Phàm này có lợi hại đúng như vừa rồi hay không. Hay chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Đến cả các thế lực lớn cũng án binh bất động chăm chú quan sát trận tỉ thí này. Trong đám người dưới đài, Thạc Kiện trừng mắt nhìn Không Thiên trên đài, lầm bầm nói. Không Thiên đáng ghét, dám tranh phong quang của tiểu ca à, đợi đó ta sẽ cho ngươi nếm thử. Khai vị tán, lợi hại thế nào? Không đúng, Không Thiên đã tới, vậy tiểu mễ đâu? Nói xong liền quay qua nhìn tứ phía, nhưng ở giữa chốn biển người đông nghịt thế này tìm người thật khó. Lão phó, Nhạc Phàm tiểu huynh đệ thiệt không đơn giản nha. Đúng vậy, tiểu muội có một đại ca tốt. Hay, theo một tiếng quát lớn của Không Thiên. Không khí toàn bộ lôi đài tức thì chấn động. Một luồng khí thế cương mãnh lan tràn khắp tứ phía. Mà trên người Không Thiên tỏa ra một vầng kim quang mờ nhạt. A, hộ thể cương khí. Mọi người giật mình kinh thán. Không Thiên tuổi chỉ khoảng 17-18, không ngờ đã đa tới tiên thiên chi cảnh, thảo nào mọi người lại phản ứng như vậy. Lúc trước Nhạc Phàm đã từng cùng Không Thiên giao thủ một lần. Đương nhiên hiểu rõ thực lực đối phương cỡ nào. Nên cũng không khiêm nhượng. Hai mắt tinh quang bùng phát. Đến đây, công phu thiếu lâm quang minh chính đại. Dụng lực phá xào. Do đó Không Thiên cúi đầu thi lễ một cái rồi chính diện xông thẳng tới Nhạc Phàm. Trước mắt đã thấy trước mặt. Lai khứ không không. Sau lưng Không Thiên như có ngàn cánh tay, khí thế hảo nhiên vô cùng uy vũ. Binh chát, trên đài cao truyền xuống từng trận âm thanh chan chát, khiến cho mọi người nghe thấy mà run sợ không ngớt. Động tác của Không Thiên nhanh như chớp giật. Từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm yếu. Mãnh liệt công kích vào Nhạc Phàm. Trái đông phải tây. Ngàn tay cùng phóng xuất. Nhưng hai tay Nhạc Phàm biến hóa không ngừng, vận dụng chữ ngự. Trong thập nhị quyết để ứng phó hoặc tránh né, hoặc mượn lực, hoặc cường công, vừa vặn chặn đứng quyền cước của đối phương. Không Minh thất thập nhị quyền. Diệu Hư đang quan chiến một bên chợt khẽ hô nhỏ. Một tiểu hòa thượng bên cạnh lão liền hỏi. Sư phụ, đó là công phu của Phật môn chúng ta sao? Diệu Hư khẽ mỉm cười nói. Không minh thất thập nhị quyền chính là quyền pháp chí cao của Phật môn. Đã thất truyền gần trăm năm. Không ngờ lúc này lại tái hiện trên giang hồ. Thêm vào, Phạm Thiên Đại Phật ứng. Xem ra thời điểm Phật môn ta chấn hưng cũng không còn xa. Tiểu hòa thượng như hiểu như không khẽ gật đầu, lại hỏi. Vậy công phu mà Lý Thí Chủ dùng cũng là công phu Phật môn phải không? Sao lại nhìn quen mắt như vậy? Điều này, Diệu Hư sửng sốt bởi vì hắn cũng thấy hết sức quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra đó là võ công gì. Đó không phải là Cầm Nã Thập Bát Đà. Sao? Không biết ai dưới đài cao bất chợt kêu một tiếng. Phảng phất như đánh động tâm tư mọi người. Lúc này mới chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, thật đúng là Cầm Nã Thập Bát Đà. Mẹ ơi! Cái loại võ công rác rưởi đó cũng lợi hại như vậy sao? Chỉ trong giây lát đoàn người dưới đài lại nhao nhao cả lên. Lúc này, Vương Sung đang ngồi bên phe hắc đạo. Tâm tư hắn cũng kích động dị thường nhớ năm đó. Hắn khiêu chiến Nhạc Phàm bằng chính bộ công phu này. Về sau bị Nhạc Phàm học trộm mất rồi thắng ngược lại bản thân. Thật chẳng ai nghĩ ra. Một bộ công phu đơn giản mà người người trên giang hồ đều có thể luyện được. Không ngờ trong tay Nhạc Phàm lại có uy lực thế này. Nghĩ đến đây trong lòng Vương Sung nhất thời cảm khái vạn phần. Mọi người thấy rõ ràng. Nhạc Phàm mỗi lần xuất chiêu đều đánh thẳng vào điểm yếu hại. Chiêu thức đối phương chưa tới thì hắn đã chuẩn bị rồi. Hoàn toàn không cần suy nghĩ tiếp theo dùng chiêu gì. Hoàn toàn là tiện tay đánh ra. Kinh nghiệm dày dạn. Hướng Nhược Hải thấy Vương Sung thần sắc bất định, liền hỏi. Lão Tam làm sao vậy? Vương Sung đem chuyện cũ đơn giản kể qua. Nghe xong Hướng Nhược Hải tán thưởng khen kỳ lạ, hỏi tiếp. Vậy Lão Tam đánh giá trận đấu này thế nào? Vương Sung trầm ngâm nói. Nếu so về chiêu thức, Tiểu Hòa Thượng so với Lý Nhạc Phàm mạnh hơn một bậc. Nhưng Lý Nhạc Phàm tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Không ngờ đem Cầm Nã Thập Bát Đà luyện đến thuần thục như vậy, bất luận chiêu thức gì đều là thuận tay mà đánh ra, đã đạt tới cảnh giới phản phát quy chân. Cho nên theo ta phán đoán, nếu Tiểu Hòa Thượng kia không có tuyệt chiêu tối hậu thì Lý Nhạc Phàm tất thắng không thể nghi ngờ. Hướng Nhược Hải gật gù khẽ mỉm cười. Kinh nghiệm phong phú. Nhạc Phàm đâu phải chỉ là kinh nghiệm phong phú. Nếu nói tới kinh nghiệm chiến đấu, ở đây ngoại trừ Đông Vũ thì sợ rằng không ai dám so sánh với Nhạc Phàm. 4 năm chém giết trên chiến trường, đó không phải đơn giản chỉ nói vài câu là có thể lĩnh hội được. Khảo nghiệm bằng máu bằng lửa tuyệt đối còn thực dụng hơn nhiều so với kẻ lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm. Mọi người như bị che lấp hai mắt. Không còn thấy rõ thân ảnh của bọn họ. Chỉ thấy trên đài sóng khí chấn động. Cát bay đá chạy. Hai người Nhạc Phàm hoặc trên không trung, hoặc dưới đất bằng. Ngươi tới ta lui. Quyền cước tung ra chớp nhoáng như điện quang hỏa thạch nhất thời trên đài cao đánh cho trời đất tối sầm. Vô cùng kịch liệt. Lẽ nào đây chính là cảnh tượng quyết đấu giữa tiên thiên cao thủ. Nhìn Nhạc Phàm cùng không thiên đối chiến, một số nhân sĩ giang hồ bình thường cảm thấy vô cùng thất vọng. Chênh lệch lớn như vậy. Tựa hồ nói cho bọn họ. Va chạm giữa các tiểu nhân vật khác chi một trò đùa. Sinh mạng ở trước mặt lực lượng cường đại thật là vô cùng yếu đuối. Ai? Có lẽ đây chính là số mệnh. Không ít người cảm thán như vậy. Nhưng bọn họ lại không hiểu. Những kẻ cảm thán mãi mãi sẽ chỉ nằm trong số mệnh. Kỳ thực đây mới chính là mệnh. Huỳnh, đây đã là lần tiến công thứ 18 của Không Thiên, nhưng hắn vẫn không thể đột phá phòng ngự của Nhạc Phàm. Không Thiên xuất thủ thực sự không hề chậm. Chiêu thức cũng rất tinh diệu. Nhưng mỗi khi sắp đánh trúng Nhạc Phàm thì đều bị Nhạc Phàm kịp thời xuất chiêu cản phá. Khiến Tiểu Hòa Thượng thật sự nghẹn cứng. A-di-đà Phật. Không Thiên chợt thối lui, nhảy ra khỏi vòng chiến chắp tay nói. Thí chủ chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng sử dụng xuất thần nhập hóa Tiểu Tăng bội phục. Đang nói, ngữ khí chợt biến đổi. Nếu như vậy, hay là chúng ta toàn lực ứng phó đi thế nào? Được thôi. Nhạc Phàm lúc này cảm xúc cũng đồng dạng dâng trào. Lần đầu tiên so chiêu với một tay mạnh như vậy, bản thân học được không ít điều hay. Hơn nữa đối phương công kích chú trọng ý chứ không chú trọng lực, đều là chỉ điểm tới liền dừng. Có thể nói là quang minh lỗi lạc. Gặp được đối thủ như vậy, sao có thể không làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và sảng khoái. Không Thiên lui ra phía sau một bước ngắn, nhắc nhở nói: "Thí chủ cẩn thận, tiểu tăng sử dụng chính là Phật môn tuyệt học Đại Nhật Như Lai thần trưởng, mười phần cương mãnh uy lực cực lớn, mong thí chủ chú ý." Trong ánh mắt u buồn của Nhạc Phàm có thêm vài phần thích thú, khẽ gật đầu nói: "Nếu tiếp không được, ta sẽ tự tránh đi." Đại thiện, Không Thiên nghe Nhạc Phàm nói vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng xem như không đánh không quen. Một loại liên hệ kỳ diệu phảng phất tác động tới tâm linh hai người. Phật quang xuất hiện, Không Thiên hét lớn một tiếng, như sấm đánh ngang tai. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Không Thiên tỏa ra hào quang bồng bềnh, chiếu rọi trăm trượng. Bọn họ loáng thoáng như nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ hiện ra trong vầng hào quang sáng trắng, là chân khí hóa hình. Mọi người sợ hãi kêu lên: "Là Phật!" Diệu Hư hoảng sợ, vội vàng chắp tay tụng niệm kinh văn, chúng hòa thượng phía sau cũng liền tụng sướng theo. Quyển 7. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 048. Long cực cẩu biến phá Như Lai thần trưởng. Trên đài cao giữa biển người, một tượng Phật cao đến 10 trượng đột nhiên xuất hiện phía sau Không Thiên. Hào quang sáng trắng uy phong lẫm liệt. Hai mắt hơi khép hờ phẳng như đang nhìn xuống chúng sinh. Đó là cái gì? Có phải là chân khí hóa hình không? Chúng nhân ngẩn ngơ nhìn lên lôi đài. Tranh đấu giữa cao thủ vốn không dễ nhìn thấy. Huống chi vũ học có uy lực đến như thế càng chưa bao giờ gặp qua. Ngay cả các cao thủ trên đài cũng không nhịn được đứng lên nhìn chằm chằm vào Không Thiên. Vẻ mặt ngưng trọng biểu thị không hết nỗi khiếp sợ trong mắt. Ngồi ở phía Hắc Đạo, hướng Nhược Hải quay sang Quan Mạc Vân nói nhỏ: "Quan huynh, việc này quan hệ trọng đại, ta xin được mạo muội hỏi, đối với tuyệt học như thế ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?" Quan Mạc Vân cũng mơ hồ cảm thấy việc này quan hệ đến lợi ích của Hắc Đạo, vì vậy trầm giọng nói: "Nếu so về công lực, lão phu hơn hắn không chỉ một bậc, nhưng nhịp thiên quyết của lão phu tu luyện lại không thể làm ra như khí hình tràn đầy khí thế như vậy. Xem ra Phật môn chính tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nếu lão phu đối mặt với loại kỳ công này, thắng bại cũng chỉ là 5 năm. Hướng Nhược Hải gật đầu tràn đầy đồng cảm, nhìn sang Vương Sung hỏi: "Hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào?" Vương Sung nhìn Nhạc Phàm, chậm rãi nói: "Lý Nhạc Phàm sẽ không thua." Trong ngữ khí lộ ra tin tưởng vô cùng, phảng phất tin tưởng Nhạc Phàm còn hơn cả tin chính mình. "Vì sao?" Hướng Nhược Hải nghi hoặc hỏi. "Chỉ có người đã cùng Lý Nhạc Phàm giao thủ mới biết được. Hắn chính là tuy sức mạnh thua kẻ khác, nhưng đấu chí và kiên cường của hắn thì người ta không thể tưởng tượng. Ta từng thua hắn như thế." Vương Sung đáp: "Vậy sao?" Hướng Nhược Hải bật cười lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng ý kiến của Vương Sung. Mặc dù hắn biết Lý Nhạc Phàm còn có sát chiêu chưa xuất ra, nhưng loại tỉ thí điểm đến là ngừng. Hoàn toàn là đọ sức giữa kỹ thuật và sức mạnh. Cho nên Nhạc Phàm muốn thắng Không Thiên cũng không dễ dàng. Đấu trí chỉ là nhân tố bên ngoài, thực lực mới là mấu chốt quyết định hết thảy. Đối với hoài nghi của người khác, Vương Sung cũng không muốn giải thích. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, trong lòng sinh ra một chút lạ lùng. Không rõ hiện tại hắn là bằng hữu hay địch nhân. Hừ, Thạc Kiền ngồi trong đám người kêu lên quái dị. Tên hòa thượng ngốc Tiểu Thiên lại tiến bộ nữa rồi. Sau này muốn chỉnh hắn sẽ không dễ dàng. Ngũ Tử tức giận nói. Người ta thì luôn luôn nỗ lực, chẳng ai lại linh tinh lang tang như ngươi cả. Hừ, Thạc Kiền cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không phản bác. Cảm nhận được uy thế của đối phương, vẻ mặt Nhạc Phàm trở nên nghiêm túc. Hắn thầm than Phật môn công pháp quả nhiên bác đại tinh thâm. Hành động rồi. Theo tay phải Không Văn đưa ra, một Phật trưởng to lớn sinh ra một Phật ấm hình chữ vạn màu vàng chói. nó hợp với Phật trưởng rồi cùng nhau phóng về phía Nhạc Phàm. Phá kình liên kích. Nhạc Phàm ngầm phát động nội kình, tụ sức mạnh toàn thân vào cánh tay phải đón đỡ Phật trưởng to lớn. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Mơ thanh vang rồi kèm theo vô số đất đá tung ra bốn phía, làm biển người dậy lên một trận sóng. Mặt đất lõm xuống phảng phất đỉnh núi đang rung động. A a a a, tránh ra, bóp đầu của ta. Đám người dưới đài bị liên lụy nhốn nháo thành một đoàn. Một lát sau, hết thảy mới khôi phục yên lặng. Ơ, thế đao cuồng thế nào rồi? Bụi mù quá lớn, không thấy ai hết sao? Đao cuồng không phải đã bị tiểu hòa thượng kia đập chết rồi đấy chứ? Chúng nhân bàn tán làm đám phó soái thấp thỏm bất an. Mà đám Tạ Tiểu Thanh càng lo lắng nhìn lên đài. Nàng quay sang Thi Bích Giao hỏi. Đại ca ca sẽ không có chuyện chứ? Thi Bích Giao mỉm cười, nói. Tiểu muội muội yên tâm, ca ca của ngươi chỉ luận bàn, điểm đến là ngừng, tất nhiên sẽ không có chuyện. Đông Vũ ngồi một bên cũng chen vào. Yên tâm đi tiểu tử, chiến cuồng này không phải đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Có điều, Phật môn kỳ công đúng là không thể xem thường. Mau nhìn kìa! Đó là cái gì? Có người! Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, chú ý của chúng nhân lại chuyển hướng lên đài. Bụi đất dần dần tán đi, chỉ thấy từ chỗ lõm trên đài, một bóng người màu đỏ nhảy vọt ra. Là đại ca ca. Tạ Tiểu Thanh kêu to, lộ vẻ hưng phấn và kích động. Nhạc Phàm phủi cho bụi trên áo, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói với Không Thiên. Khá lắm. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Tiếp nào, ki a a. Nhạc Phàm cũng không yếu thế, cơ thể rung lên, mái tóc bay tán loạn. Khí thế trong nháy mắt tăng lên đến cực điểm. Một đạo hào quang màu đỏ bừng lên chói mắt, xông thẳng đến trời cao, như đang áp đảo khí thế của tự Phật. Long cực cửu biến. Nhạc Phàm cảm thấy gân cốt đang giãn ra. Một loại sảng khoái tự nhiên sinh ra. Kinh mạch toàn thân bành trướng. Mỗi cơ bắp trên người đều tràn ngập lực lượng. Ngoại công tu luyện đến cực điểm thật không phải đơn giản. Nhạc Phàm âm thầm than thở. Vù vù, hồng quang hộ thể hơi chuyển động. Bỗng nhiên một con huyết sắc cử long dài đến 10 trượng từ trong cơ thể Nhạc Phàm lao ra. Nhe nanh múa vuốt, biến hóa không ngừng trên đỉnh đầu của hắn. Cử long đường đường uy mãnh, tựa như thị uy với cử Phật đối diện. A-di-đà Phật. Không Thiên niệm Phật hiệu, mỉm cười nhìn Nhạc Phàm. Lần này không có cảm thán và huyên náo. Bốn phía đều an tĩnh. Mỗi người đều tâm như hến. Sợ chọc giận cử long kia sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức. Mẹ ơi! Bọn họ là người sao? Không trách chênh lệch lớn như thế. Không ít nhân sĩ giang hồ đã bị đả kích, thầm than thở không thôi. Thực ra đám người ngoài nhìn vào thì quả thực Nhạc Phàm và Không Thiên là tượng trưng cho vô địch. Chỉ dựa vào chân khí hóa hình là đã có thể khiến bọn họ đã thúc thủ vô sách. Nhưng trong mắt đám Quan Mạc Vân thì chưa hẳn là như thế. Khí thế cần có thời gian chuẩn bị. Chỉ cần ngươi có thể kịp thời xuất ra sát chiêu thì liền có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Ít nhất bọn họ có lòng tin làm được. Chiến! Nhạc Phàm vừa động tâm, tay phải chỉ về phía trước, huyết long khổng lồ liền phóng thẳng về phía cử Phật. Quỳnh! Phật trưởng khổng lồ đập trúng huyết long, đánh bật nó về phía sau. Nhạc Phàm khẽ run người, cảm thấy khí huyết không được thông suốt lắm. Hắn thầm nghĩ, xem ra không chế chân khí hóa hình của mình vẫn chưa đạt tới mức thu phát tùy tâm. A-di-đà Phật. Song thủ của Không Thiên biến hóa Phật ấm, cử Phật trên cao nhìn xuống, úp bàn tay về phía Nhạc Phàm. Lại nữa, không biết là ai vừa kêu lên sợ hãi. Những người dưới đài vội vàng lui ra phía sau mấy bước, đỡ bị vô cớ mà chịu liên lụy. Nhạc Phàm biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắc mình sẽ chịu thiệt. Vì vậy hắn thu hồi huyết long bao phủ toàn thân rồi xông thẳng cả người về phía cử Phật. Phá kình ki a a, quỳnh quỳnh quỳnh tam liên kích. Cử Phật bị Nhạc Phàm đánh lui, Không Thiên cũng thối lui hai bước, trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Không chỉ là hắn, ngay cả đám cao thủ Quan Mạc Vân cũng là há mồm trợn mắt. Không ngờ có thể đối cứng với cử Phật mà không lùi. Lực lượng cường đại như thế đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Phật động sơn hà. Cự Phật chắp tay, bất thình lình sinh ra một Phật ấm to lớn nện xuống Nhạc Phàm. Tới nữa, Nhạc Phàm gầm lên một tiếng. Cơ bắp toàn thân co rút nhanh chóng. Huyết Long hổ thân không ngừng gào thét. Lại nghênh đón cử Phật lần nữa. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Nhạc Phàm mượn lực đón đỡ Phật ấm, bốn lần liên kích, Phật ấm vỡ vụn. Sau đó hắn tiếp tục nhảy vọt lên không trung thẳng về phía cử Phật. Phật quang phổ chiếu. Oành, oành, oành, rốp, rốp, rầm. Lại một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi rung động. Lôi đài sập xuống một nửa. Những người có võ công thấp kém thất kinh bỏ chạy. Cuộc diện hỗn loạn khiến người của tứ đại thế gia không thể khống chế. Chạy nhanh, a a a. Thế nào, rốt cuộc là thế nào rồi? Mọi người khôi phục tinh thần nhìn về phía lôi đài ngập tràn bụi đất, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trận tỉ thí này, mặc kệ là ai thắng ai thua, sẽ không có ai hoài nghi thực lực bọn họ. Vương Sung khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Vũ khẩn trương nhìn chăm chú đám người phó soái khẩn trương quan sát kỹ Tạ Tiểu Thanh cũng cố vươn cái cổ lên. Cả đỉnh núi tràn ngập bầu không khí khẩn trương. Đến đây, ở giữa đống đổ nát của lôi đài, Nhạc Phàm và Không Thiên đứng đối mặt nhau tựa hồ còn chưa phân ra thắng bại. Có điều, hai người đã không còn ý định lại giao thủ lần nữa. A-di-đà Phật, Không Thiên niệm Phật hiệu. Thí chủ thực là bản lĩnh, tiểu tăng tự thẹn không bằng. Tiểu hòa thượng thua à? Trong khi mọi người đang nghi hoặc, Nhạc Phàm mở miệng nói. Ngươi không bại, ta cũng không thắng. Tiểu Thiên, bóng người chợt lóe, Mễ Triết xuất hiện bên cạnh Không Thiên, hỏi nhỏ. Ngươi thế nào? Không Thiên chắp tay nói. Tiểu Mễ quá lo nghĩ rồi, tiểu tăng vô sự. Đoạn hắn quay sang Nhạc Phàm nói. Đợi khi nào thí chủ rảnh rỗi có thể cùng đi gặp sư phụ tiểu tăng hay không? Nhạc Phàm đang muốn từ chối, chợt nghe Không Thiên truyền âm. Công pháp của thí chủ quan hệ đến bí mật của Phật môn, thí chủ đừng từ chối. Tiểu tăng xin tạ ơn. Trầm ngâm một lát, Nhạc Phàm nói. Được, đợi ta làm xong công việc sẽ đi cùng ngươi một phen. A-di-đà Phật. Tiểu tăng xin đợi thí chủ tại chùa Thiếu Lâm. Bên cạnh sơn đạo, đám Nhạc Phàm, Vương Sung, Đông Vũ, phó soái cùng tề tụ, ngay cả Tạ Chấn Hải cũng tìm đến. Đại ca ca, ngươi nhất định phải về thăm ta. Tạ Tiểu Thanh sụp xịt một trận. Nhạc Phàm gật đầu đáp. Ta sẽ về. Vương Sung tiến lên hỏi. Lý Nhạc Phàm còn nhớ ta đã từng nói gì không? Nhạc Phàm chăm chú nhìn Vương Sung trịnh trọng nói. Ta sẽ chờ ngươi. Đông Vũ cũng tiến lên từ biệt. Huynh đệ, ngươi bảo trọng. Không biết khi nào mới gặp lại đây. Bọn người phó soái và Nhan Nguyệt Thi cũng lần lượt chúc phúc. Nhạc Phàm nhìn mọi người. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Tựa như có ngàn vạn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng. Ta hiểu. Trên sơn lộ Thi Bích Diêu cũng theo Nhạc Phàm rời đi, phảng phất rất là tự nhiên. Đối với chuyện này, Nhạc Phàm cũng không nói gì. Ngươi không ở lại mà xem náo nhiệt sao? Thi Bích Diêu hỏi. Ta thích an tĩnh. Nhạc Phàm lạnh nhạt nói. Thế ngươi không tò mò nơi chôn giấu bảo tàng à? Không bao lâu sẽ biết cả thôi. Nhạc Phàm rời đi cũng mang luôn theo sự kích động của mọi người. Chàng luận võ trên đỉnh Bình Nham mặc dù cũng rất ngoạn mục. Nhưng độ kịch liệt còn kém xa như trận tỉ thí giữa Nhạc Phàm và Không Thiên. Có lẽ tranh đấu vì lợi ích vĩnh viễn không bao giờ làm phấn kích lòng người bằng cuộc đọ sức giữa các vũ giả. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 01. Vũ Tàng Trọng Quang Huyết Mãn Thiên. Trong Ứng Thiên Thành có một gian trà lâu có tên là Hữu Gian Trà Lâu. Đêm xuống. Tại trà lâu. Âm thanh hỗn loạn. Chỗ ngồi kín hết. Người thì nói chuyện nhà cửa. Người thì nói chuyện thiên hạ. Bất quá, vấn đề được bàn luận nhiều nhất chính là chuyện giang hồ. Bởi vì nơi đó có nhiệt huyết. Có hào tình. Bởi vì nơi nào có ích lợi. Có mỹ nhân. Bởi vì nơi đó có rất nhiều chuyện kinh tâm động phách để người ta kể lại. Cộp. Một âm thanh vang rồi, bốn bề im lặng, ánh mắt đều hướng về phía lầu trên. Nhưng khi thấy lão giả râu bạc phơ mặt trường sam đứng dậy, dáng thư thái, tay cầm quạt đầy vẻ lãnh đạm. Lão tiên sinh đặt tay trên cuốn sách, vừa cười vừa đọc. Thiên cổ phong lưu giang sơn tú, anh hùng túy quá nhất đàn tửu. đắc quá thả quá Mạc Vấn Quân kim nhật hà lai bất tan sầu. Hay, ngồi ở đó đều là giang hồ thảo mãng. Một lũ như vậy, sao có thể bình phẩm văn chương gì được? Chính là vì hào khí nghênh đón mà hô lên thôi. Lão tiên sinh cũng không vừa ý, sắc mặt chuyển sang lạnh nhạt nói. Giang hồ nhiều sự việc, gió mây nổi lên biến ảo vô chừng, ai cũng muốn tranh hùng. Hôm nay tâm trạng khá tốt, huyết khí sung mãn, lão phu sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện. Vũ tàng trọng quang huyết mãn thiên. Xuyệt, lão tiên sinh thanh âm xót xa, mọi người cũng cảm thấy kinh hãi. Ba ngày trước, quần hùng giang hồ tụ tập tại Hàng Châu chư vị có biết vì sao không? Đương nhiên là biết, nghe nói đó là Hán Vương lưu lại bảo tàng. Một người ngồi ở hàng đầu nói lên, ngữ khí đầy vẻ hưng phấn. Không sai, ta cũng nghe nói qua. Một người ở phía sau nói lên, khụ. Lão tiên sinh ho một tiếng, chậm rãi nói, máu tanh, thật sự là máu tanh. Đỉnh Bình Nham tại Hàng Châu, một nơi phong cảnh tú lệ thiên cổ danh sơn như vậy bị máu nhuộm hồng. Nghe nói, khi ánh trăng chiếu xuống, cả ngọn núi đều nhuộm đỏ máu. Không còn bất kỳ ai trong chu vi trăm dặm lại gần được. Một miền tử địa. Lão tiên sinh nói vài câu đã làm mọi người lâm vào không khí khẩn trương. Không ai lên tiếng. Tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ngày đó ngoại trừ tài thần Triệu ra còn lại mọi người trong giang hồ hầu như đều đến. Hàng vạn người sẽ gặp nguy hiểm, hoàn cảnh thật là kinh tráng. Lần này tập trung cửu phái chánh đạo, lục tông hắc đạo, thiên hạ hội, vũ lâm minh, tứ đại thế gia, cách băng, thần kiếm sơn trang, thanh vân thành. Hầu hết cả giang hồ đều tập trung một chỗ đích xác là nghiêm trọng. Tất cả đều là vì việc tranh đoạt quyền sở hữu tàng bảo đồ. Các đại bang phái đầu tham gia vào việc tranh đấu. Có thể nói đây là sự việc lớn nhất trên giang hồ trong vòng trăm năm nay. Ồ, nhiều người tham gia như vậy, trận này nhất định không phải là rất đặc sắc sao? Một người tò mò hỏi. Lão tiên sinh lắc đầu nói. Có thể nói là rất là kịch liệt, bất quá lại không đặc sắc. Tại sao vậy? Nhiều cao thủ như vậy, đấu nhau như vậy mà không đặc sắc. Người nọ cũng không phải là không tin, chỉ là khá nghi hoặc. Lão tiên sinh tiên không đáp lại, tiếp tục nói. Tình trạng có thể là không đặc sắc. Nhưng mà lại xuất hiện nhiều thiếu niên anh dũng. Thân hoài tuyệt thế võ công. Không ai rõ lai lịch, điều quan trọng là. Tất cả đều không quá 20 tuổi. Đều đã đạt tiên thiên chi cảnh. Cái gì? Mơ thanh nhạc nhiên không ngừng, mọi người đều nhìn lão tiên sinh với vẻ mặt khó tin. Chưa tới 20 đã đạt tiên thiên chi cảnh. Đó là khái niệm gì? Khắp giang hồ, phóng tầm mắt nhìn lại cũng bất quá chỉ khoảng 100 người đều là giang hồ tiền bối. Cho dù thập đại cao thủ trẻ tuổi trên giang hồ cũng chỉ mới đạt tổ đính kỳ mà thôi, chẳng lẽ thế đạo đã thay đổi. Lão tiên sinh bất đắc dĩ nói. Hiện tại toàn bộ đều là tin đồn, bất quá. Ta cũng nghĩ là tin đồn trên giang hồ cũng có thêm thắt ít nhiều. Nhiều cao thủ như vậy, tranh đấu sao lại không đặc sắc? Người vừa rồi hỏi lại. Lão tiên sinh cười mỉm nói. Cao thủ đương nhiên là nhiều, thậm chí các cao thủ ẩn danh cũng đã xuất hiện tham gia. Nhưng trận đấu giữa Lý Nhạc Phàm với Tiểu Hòa Thượng Không Thiên mà nói, đã thấy nhiều điều đáng buồn. Mọi người đều ngạc nhiên. Lão tiên sinh cũng đã thuật qua một lần chuyện Lý Nhạc Phàm đấu với Không Thiên. Mặc dù ngắn gọn nhưng không kém phần đặc sắc. Một lúc sau, mọi người lại trầm ngâm trong mông ảo nhớ lại câu chuyện đặc sắc tuyệt luôn đó. Như là những cảnh tượng đó xuất hiện trong đầu. Cốp, âm thanh lại vang lên, lão tiên sinh thức tỉnh lại mọi người tiếp tục nói. Nói vào chính chuyện, các bang phái có thực lực, dĩ nhiên là thiên hạ hội. Vũ Lâm Minh, hắc đạo lục tông thực lực mạnh nhất. Bất quá, lại có quy tắc chia ba người thành một nhóm, do vậy đã có nhiều cơ hội cho các bang phái nhỏ. Thật ra còn có những người khác tham gia. Bang phái mới quật khởi trên giang hồ là huyên đệ hội. Tập trung lãnh đạo cả trăm bang phái trên giang hồ. Tham gia tranh đoạt vũ tàng. Đến cả Thanh Vân Thành cùng cái bang tắc còn bị đẩy ra ngoài. Lão tiên sinh uống một ngụm nước để tiếp tục giảng chuyện. Trải qua một ngày một đêm tỉ thí, tàng bảo chi đồ rốt cuộc rơi vào tay người đứng đầu hắc đạo quan Mạc Vân. Vũ tàng trọng quang giết chóc tái hiện. Khi bốn mảnh bản đồ hợp lại cũng là lúc giết chóc bắt đầu. Trong đám đông, đột nhiên truyền ra một âm thanh thê thảm cảnh tỉnh tất cả những người đang chìm đắm tại bảo tàng. Sau đó, từng nhóm rồi lại từng nhóm hắc y cao thủ ăn mặc lạ lùng đột nhiên tập kích, lúc đó những người trong giang hồ tìm cách chống trả. Nhưng họ phát hiện ra bản thân không có lực phản kháng. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều trúng độc. Mấy vạn người trong giang hồ ngã. Chỉ có những người có công lực tuyệt cao mới có thể duy trì được. Những người ngồi nghe xung quanh kinh ngạc, không kềm được hỏi ngay. Bọn họ là ai vậy? Lão tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ mặc trang phục rất lạ. Bọn họ hẳn là không phải là người Trung Nguyên không? Có giả thuyết rằng bọn họ không phải là người. Tất cả đều là ma dược. Bọn họ gặp người thì giết, gặp phải cao thủ thì điềm nhiên dùng hỏa dược mang bên người cùng đồng quy vu tận. Tiên thiên cao thủ bị kềm chế. Những người còn lại bị trúng độc không thể phản kháng chết chóc. Máu tươi tràn đầy chết chóc. Trong khoảng khắc, họ cảm thấy mạng sống của họ thật là mong manh, thậm chí còn kém hơn cả cỏ cây. Người thì hô hoán, người thì kêu cứu, không một ai hồi đáp. Chỉ một lúc sau, hàng vạn người trong giang hồ đã chết hết ba phần. Toàn bộ yên lặng, thậm chí ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Không khí trầm trọng của sự tuyệt vọng vây lấy mọi người. Lão tiên sinh tiếp tục kể. Khi mà mọi người đã tuyệt vọng, một tiên nữ đã đến. Không sai, trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, nàng đích thị là tiên nữ. Không một ai có thể quên được tên của nàng. Tuyền Thanh. Nàng Tuyền Thanh này theo lời mọi người kể lại, mới 17-18 tuổi đã đạt đến tiên thiên chi cảnh. Không chỉ như thế, nàng y thuật cao minh. Đúng là nàng có phương pháp giải độc mới có thể giúp cho người trong giang hồ khôi phục lại, chỉ bất quá. Sau lại cuộc chém giết càng trở nên kinh hoàng hơn. Song phương mắt đỏ rực, không sợ chết, không hung hãn, đơn giản chỉ là chém giết. Một người ngã xuống, máu tuôn khắp nơi, máu tươi phun ra, thấm vào lòng đất, làm đỏ hồng cả một vùng đất. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 03. Kỳ thuật trọng hiện. Trong bóng tối, một đôi vợ chồng đi ra. Thấy có người đến, hai người bước nhanh đến nghênh tiếp. Nam tử vui vẻ nói. Quý lão đã trở về. Chế như vậy, ăn cái gì trước cái đã? Ồ, vị tiểu huynh đệ này là ai? Quý lão giới thiệu. Hắn gọi là Lý Nhạc Phàm, là bằng hữu của lão đại. Tiếp theo quay qua Nhạc Phàm nói. Tiểu Phàm, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Đây là Thiết Cường. Vị này là phu nhân Miêu Lam Phượng. Còn tiểu tử này là đồ đệ của bọn họ. Bởi vì không có thân thích, cho nên đặt tên theo sư phụ. Gọi là Thiết Nam. Lý Nhạc Phàm, Lý Nhạc Phàm. Thiết Cường lẩm bẩm trong miệng, chợt nói. Bạch Phát Chiến Cuồng Lý Nhạc Phàm a. Bạch Phát Chiến Cuồng, hắn là. Quý lão cắt lời Thiết Cường, nôn nóng nói. Được rồi, có gì thì sau này hãy nói, ta đưa hắn đi gặp lão đại trước cách đã. Nói xong, mặc kệ ba người đang đứng ngây ra, trực tiếp dẫn Nhạc Phàm đi ra sau hậu viện. Lão đại chẳng lẽ là... Nhạc Phàm trong lòng mơ hồ đoán ra chút ít, tâm tình kích động không nói nên lời. Kẹt! Một cách cửa cũ kỹ mở ra, ánh đèn xua tan đi bóng tối trong phòng. Quen thuộc quá! Nhạc Phàm theo ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy người nằm trên giường. Đột nhiên, tim đập nhanh lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn. Tô Gia Gia, là người. Nhạc Phàm giọng run run, một loại đau thương xâm nhập vào trái tim của hắn. Ồ, một tiếng rên nhẹ truyền đến, Nhạc Phàm thấy người nằm trên giường chuyển động. Là ngươi sao, Tiểu Phàm? Một thanh âm già nua cất lên làm cho trong lòng Nhạc Phàm chấn động, từng bước tiến lên quỳ xuống bên giường. Là ta. Nhạc Phàm muốn nói nhiều điều, nhưng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể cầm chặt lấy cánh tay đầy nếp nhăn kia. Quý lão thắp sáng đèn lên, đi tới Nhạc Phàm nói. Lão đại, những năm gần đây tim đã thành tật. Tìm rất nhiều danh y đại phu. Nhưng không có cách nào trị được. Chỉ có thể dựa vào dược vật để duy trì tính mệnh. Cuối cùng cũng chịu đựng chờ được ngươi đến.

Trong phòng rất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở và tiếng tim đập thình thịch của hai người. Nhạc Phàm đỡ Tô Phóng Hào dậy ngồi ở trên nệm. Tiếp theo lấy ra một cây ngân châm nói. Tô ra ra, vạn ra ra trong. Y kinh, có ghi lại một loại kỳ thuật là hồi sanh có khả năng khởi tử hồi sanh. Con bây giờ dùng thuật châm cứu. Khai thông các kinh mạch bị bế tắc. Sau đó dùng dược vật điều trị. Hẳn là có thể trị được. Tô Phóng Hào thấy Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc từ từ nói. Tiểu Phàm có vấn đề gì con cứ nói thẳng ra đi. Thuật kim châm này rất đau đớn, con đã từng trải qua, con lo là Tô Gia Gia không chịu nổi. Yên tâm đi. Nhiều năm như vậy ta còn chịu nổi, đau đớn thêm lần nữa thì ăn thua gì. Huống chi, khó khăn lắm mới gặp lại được con và cháu của ta, bây giờ cũng không thể chết được. Tô Phóng Hào nếp nhăn giãn ra, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa. Nhạc Phàm kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nữa, cầm ngân châm trong tay vơ qua lửa. Bắt đầu đi. Tô Phóng Hào khép chặt hai mắt lại, tận lực ổn định tâm thần. Tinh! Một âm thanh yếu ớt vang lên, Nhạc Phàm đã cắm cây ngân châm đầu tiên vào huyệt thần đình nửa tấc. Đầu tiên là để khí, sau đó đưa vào trong, đó là cách thực hiện, Nhạc Phàm tự nhiên làm được. Tiếp theo là đem hai cây ngân châm cắm vào thượng tinh, bổn đình hai huyệt cắm vào một tấc. Thân thể di chuyển ra phía sau Tô Phóng Hào, hai châm cắm vào hai huyệt linh đài, thần đạo, sâu nửa tấc. Nhạc Phàm vẻ mặt chăm chú, hai tay như bóng ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng châm một cắm vào huyệt vị toàn thân Tô Phóng Hào. Các huyệt thiên đột, tuyền chi, ngọc đường, thiên trung đẳng, ngắn ngủi chỉ trong một khắc công phu, đã châm được gần trăm cây châm. Tô Phóng Hào thân thể bắt đầu run rẩy, xem ra đã có hiệu quả. Nhạc Phàm lập tức không dám chậm trễ. Ngân châm trong tay không ngừng búng ra. Huyết ứ màu đen từ trong lòng ngân châm bắt đầu tràn ra. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 04. Ngoại xuất. Ứng thiên thành lâu thượng lâu. Thi Bích Sao lúc này người mặc cẩm bào, mang mặt nạ bạc, đang bồi hồi đứng. Một bóng người hạ xuống cung kính nói. Bẩm cáo lâu chủ. Người của ta đã về, vẫn không phát hiện ra tung tích của Lý Nhạc Phàm và vị tiên sinh kể chuyện kia. Thi Bích Sao ôm cằm nói. Nói vậy đối phương cũng là cao thủ theo dõi, mới làm cho lầu một các ngươi không tìm được dấu vết. Bất quá, bọn họ vẫn còn đang trong thành, các ngươi không cần thăm dò nữa, Lý Nhạc Phàm sẽ xuất hiện thôi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Đợi thuộc hạ rời đi, Thi Bích Sao mới gỡ mặt nạ xuống, lẩm bẩm nói. Đối phương là ai? Có thể tránh khỏi tầm mắt của lâu thượng lâu ta. Như thế nào lại ở cùng một chỗ với Lý Nhạc Phàm? Hắn không phải là không có bằng hữu nào sao? Một nghi vấn hiện lên trong lòng, nhưng không ai có thể trả lời cho nàng được. Ngoại ô Lâm An tại một tòa lâu đài thể hiện sự giàu sang hết sức. Trong nội điện vắng ngắt không một bóng người, ở một căn phòng nhỏ phía tây có ánh đèn, xua đi một chút hắc ám. Bốp! Một tiếng bể nát vang lên từ biệt viện truyền ra, phảng phất như là đang phát tiết sự phẫn nộ. Chu Khang Cảnh lúc này ngồi trên một chiếc ghế gỗ hồng, nhíu mày tâm trạng giận dữ. Ta đã tính toán hết cả. Không tiếc tiền mượn thế lực của phản tặc. Chế ngự binh mã của triều đình. Ngay cả thế lực ngoại tộc cũng dùng đến. Còn có thể thất bại sao? Cuối cùng là tại sao? Tại sao? Sau một hồi kích động, Chu Khang Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Cho dù hắn cầm lên được thì buông được, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy không cam tâm. Lúc này, phía sau Chu Khang Cảnh một mỹ nữ đi tới, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn nói. Vương gia đừng tức giận như vậy, kỳ thật ngươi đã làm tốt lắm rồi, chỉ là người không tính hết được những chuyện xấu mà thôi. Giọng người con gái đó mềm mại như suối mát. Nhất thời dập tắt lửa giận trong lòng Chu Khang Cảnh. Hắn trở tay ôm lấy nàng ta để ngồi trên đùi mình, gật đầu nói. Có lẽ đúng như lời Nguyệt Thanh nói, có muốn cũng không được. Trong tầm mắt của ta, hiện tại ta chưa thua trong thế cờ này, khắp nơi biến động thiên hạ đã loạn. Trải qua sự việc vừa rồi, bây giờ các thế lực khắp nơi trên giang hồ một lần nữa đã điều chỉnh lại. Chỉ còn một khoảng thời gian nữa là bảo tàng mở ra. Chỉ cần ta có thể chuẩn bị toàn vẹn, một nhát đoạt được vũ tàng. đến lúc đó thiên hạ còn không thần phục dưới chân ta. Sau một hồi hào tình tráng ngữ, Chu Khang Cảnh trong lòng đã bình thường trở lại. Cầm lấy cái ly vàng trên bàn, ánh mắt lóe lên. Đấu Nguyệt Thanh là hoa khôi của chữ Huyền Thành, nghĩ không ra hồng trần tài nữ ngày nào thân là tội nhân, hôm nay lại là tình nhân của Chu Khang Cảnh. Nàng ta ỉ ôi trong lòng Chu Khang Cảnh, ôn nhu nói. Một lần thành bại không đủ nói lên anh hùng, vương gia như thế, Nguyệt Thanh cũng yên tâm. Nói xong đổ đầy ly rượu. Được chi kỷ này, bổn vương thật hạnh phúc. Được biết vương gia cũng là phần phúc của Nguyệt Thanh. Ha ha, Chu Khang Cảnh nương theo tiểu ý ôm lấy Đấu Nguyệt Thanh đặt lên trên nệm, cởi bỏ y phục. Trong phòng nổi lên một vùng xuân sắc, ứng thiên thành. Từ chân trời ánh sáng chiếu vào hậu viện Thiết Quyền Môn, mang đến một ngày sinh cơ. Một đêm đã qua, ba người quý lão vẫn canh giữ ở ngoài phòng, lo lắng đợi tin tức của Nhạc Phàm. Thiết Cường lo lắng nói, cũng đã được một đêm rồi, sao vẫn chưa ra? Thời gian càng lâu hy vọng cũng càng lớn. Quý lão tự an ủi nói, đừng nghĩ nhiều quá, Tô lão cát nhân thiên tướng. Miêu Lam Phượng thấy không khí trần trọng như thế, chuyển chủ đề nói. Không ngờ Nhạc Phàm tiểu huynh đệ lại biết y thuật, đúng là nhìn người không thể nhìn qua bộ dạng được. Thiết Nam đột nhiên hỏi. Lý đại ca y thuật rất giỏi phải không? Quý lão gật đầu nói. Tiểu Phàm được hiệp y vạn liễu hoài chân truyện, y thuật tự nhiên là giang hồ thuật sĩ có thể so bì được. Ồ, Thiết Nam ánh mắt bất định, bộ dáng đầy tâm sự. Két. Cửa phòng từ từ mở ra. Nhạc Phàm từ trong phòng đi ra. Toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt uể oải, phảng phất giống như là mới vừa cùng cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Quý lão tiến tới 2 bước nói. Thế nào rồi Tiểu Phàm? Nhạc Phàm thanh âm khắc khổ nói. Các người vào lau dọn một chút đi, làm phiền kiếm cho ta một căn phòng. Nhìn bộ dạng Nhạc Phàm mơ màng như muốn ngã, Thiết Nam lập tức xìu hắn vào phòng của mình. Thấy Nhạc Phàm rời đi, ba người nhanh chóng bước vào trong phòng. Ôi, đây là cái gì? Thối quá! Ba người quý lão vừa mở cửa phòng, một luồng hôi thối ập ngay vào mặt. Chỉ thấy trên giường đầy vết máu đen, mà Tô Phóng Hào vẫn yên bình nằm ở trên giường, hít thở liên miên có lực. Y thuật Tiểu Phàm quả nhiên rất cao. Quý lão vẻ mặt vui mừng, vội vàng thu dọn, không màng đến sơ bẩn hay mệt mỏi. Vợ chồng Thiết Cường cũng tiến tới giúp, rất là cao hứng. Sau nửa ngày đã vào buổi trưa, Nhạc Phàm tỉnh dậy, nét mặt mệt mỏi đã tiêu hết, tinh thần đã hồi phục đầy đủ. Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, nếu nguyên khí không mất, đêm qua cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Rời khỏi giường mở cửa phòng, vẫn thấy Thiết Nam đứng canh ở phòng ngoài. Lúc này Nhạc Phàm mới nhìn kỹ bộ dáng của hắn. Hắn ta cũng khoang 20 tuổi như mình. Tóc để xoa trước trán, ngũ quan đoan tránh hơi có phần nhu nhược. Con mắt trong suốt phảng phất sự kiên định lại có chút mềm yếu. Rất là mâu thuẫn. Lý đại ca, người đã tỉnh. Thiết Nam mặc dù nói năng khá ngớ ngẩn, nhưng Nhạc Phàm nghe thấy giọng điệu của hắn rất ăn cần. Không khỏi mỉm cười. Bước đi nét ưu sầu. Ngươi cũng cỡ tuổi ta, gọi ta là Nhạc Phàm được rồi. Ồ cái này, ngươi so với ta lợi hại hơn nhiều, ta gọi là Lý đại ca là phải rồi. Lợi hại? Nhạc Phàm cười tự giễu, nếu thật sự là lợi hại, vì sao người thân của mình lại lần lượt rời đi? Bọn họ đâu rồi? Thiết Nam trả lời. Sư phụ ngươi cùng Tư Đồ lão ra đi dạy võ rồi. Sư nương đang ở trong bếp nấu ăn. Quý lão hiện ở trong phòng chăm sóc cho Tô Gia Gia. Nhạc Phàm nhìn thời tiết một chút rồi hỏi. Ngươi đối với xung quanh đây có quen thuộc không? Thiết Nam đáp. À, ta từ nhỏ lớn lên tại Ứng Thiên, nơi này chỗ nào ta cũng rất quen thuộc. Nhạc Phàm nói. Tô Gia Gia phải dùng dược vật để điều trị, ngươi dẫn ta đến dược phòng tốt nhất để ta tìm thuốc. Ở đây dược phòng tốt nhất là Hoài An Đường, chúng ta có thể đến đó xem. Tốt lắm. Ngươi trước tiên hãy nói với Miêu phu nhân một tiếng, sau đó đi với ta. Nói xong Nhạc Phàm vội vã đi thẳng ra hướng ngoại viện. Đi được vài bước, Thiết Nam vội dừng bước, nhìn lại về phía Nhạc Phàm. Sao vậy? Nhạc Phàm khó hiểu. Cái này. Thiết Nam ấp úng nói. Bây giờ ở đâu ngoài đường cũng có hình truy nã ngươi. Ta sợ không bằng ngươi nói với ta nên mua cái gì. Để ta đến đó mua thì hay hơn. Nhạc Phàm khoát tay nói. Ngươi không hiểu dược lý. Nó có sự phối hợp không thể nhầm lẫn được. Mà người cũng không biết rõ. Cho nên ta phải tự mình đi xem. Ngươi cứ yên tâm đi, bộ dáng của ta bây giờ, nếu không phải là người để tâm quả quyết là sẽ không nhận ra ta. Cái đó thôi được rồi. Thiết Nam nhìn Nhạc Phàm đầu tóc đen nhánh, cuối cùng cũng phải quay đầu đi trước dẫn đường. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 05. Thiên biên nhân tham vương. Ứng Thiên Thành trên đường cái, mọi người qua lại đông đúc náo nhiệt. Trong bọn họ thương buôn có, người giang hồ có, cũng có người dân buôn bán ở đây và cũng có lưu manh nữa. Hai bên đều là trà lầu thương điếm đón tiếp khách qua đường từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Tóm lại, nơi này đích thực là nơi cực kỳ hỗ tạp, tam giáo cửu lưu đều tập trung tại đây. Nhạc Phàm mặc áo bào màu đen. Tại đây nơi đám người hỗn tạp này cũng không xuất hiện đột ngột. Nghĩ là sẽ không có người nhận ra hắn. Thiết Nam cứ mang tâm tình bất an đi một hồi lâu, thấy cũng vô sự, rốt cuộc cũng âm thầm thở phào. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua Nhạc Phàm bước đi trên đường. Hơn nữa trong lòng không hề có gánh nặng gì. Trong lòng cũng đột nhiên thoải mái không ít. Chỉ là trong mắt vẫn không cách nào xóa đi được nỗi bi ai. Lộ ra nét lạnh lùng thản nhiên. Thiết Nam sinh trưởng tại nơi này. Đối đường xá nơi này thuộc như trong lòng bàn tay. Dưới sự hướng dẫn của hắn, rất nhanh chóng đã đến nơi, là phía trước. Nhạc Phàm nhìn theo hướng ngón tay Thiết Nam chỉ, phía bên trái đường cái có một ngôi lầu, người đến người đi không ngớt. Phía trước có treo một tấm biên màu xanh thấm khắc 6 chữ. Hoài An đường Đại Dược Phường. Kim quang sáng ngời, rất là chói mắt. Nhạc Phàm vừa muốn đi đến dược phòng, Thiết Nam liền bước lên phía trước, thấp giọng nói. Lý đại ca. Nơi này phân thành hai tầng. Tầng thứ nhất dành cho người bình thường xem bệnh chỉ bệnh. Cho nên tương đối rộng rãi. Mà nơi này là nơi dành cho người giàu có quyền quý. Chúng ta ở dưới này xem qua là được rồi. Nhạc Phàm nghe vậy cười nhạt thầm nghĩ. Thiết Nam này nghĩ lại khi ta còn thiếu niên cũng có sự lo lắng như vậy. Còn bây giờ ta còn e ngại chuyện gì. Bất quá Nhạc Phàm cũng thận trọng, không vô cớ gây chuyện. Dược đồng trông coi dược phòng thấy có người đến tiến lên dò hỏi. Xin hỏi nhị vị đến xem bệnh hay là bốc thuốc? Nhạc Phàm nói, bốc thuốc. Nội phục, bổ khí dưỡng huyết, nội nhuận điều tâm. Ồ, dược đồng hai mắt sáng ngời. Biết gặp người có chuyên môn. Vì vậy cũng không nói nhiều. Trực tiếp đưa hai người Nhạc Phàm đến gặp dược sư. Nhị vị muốn mua thuốc gì? Lão dược sư thân thiện hỏi. Nhạc Phàm trầm ngâm trong chốc lát nói. Liên tâm 12 lượng. Tử chu 3 tiền. Thiền thuế 3 tiền. Tam thất thảo 2 lượng. Cây cốt thảo 1 cây. La bố ma diệp cuối cùng là thiên sơn tuyết liên 1 cây 5 tiền. Nhân sâm trăm năm đã thành hình 1 cây làm dược dẫn. Nói một hơi tất cả các tên thuốc. Lão dược sư bất chấp việc than thở phương thuốc kỳ lạ. Cầm bút viết nhanh như bay. Tay chân nhanh nhẹn. Không hổ là lão nhân đã có thâm niên 10 năm hành nghề. À, cuối cùng đã xong, lão dược sư dừng bút nói. Tiểu huynh để các loại thuốc phía trên kiếm không khó. Chỉ là hai loại thiên sơn tuyết liên và nhân sâm thành hình là linh dược hiếm thấy. Ở đây chúng ta ở lầu thượng mới có. Hơn nữa, Nhạc Phàm căn bản không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, hỏi ngay. Còn cái gì nữa? Ngày hôm qua dược đường chúng ta đào được một củ nhân sâm vương ngàn năm. Lão bản của ta rất coi trọng nó. Mà thiên sơn tuyết liên đã được bán rồi. Không có cất giữ. Nhân sâm vương ngàn năm. Nhạc Phàm ngẩn ra, lập tức nói. Nhân sâm vương ngàn năm tuy là thảo dược cực kỳ chân quý. Nhưng là vật chí dương. Nếu không có thiên sơn tuyết liên cùng điều hợp. Cũng không có thể sử dụng đơn lẻ được, trước tiên phải xem qua. Nếu là không được ta còn tìm biện pháp khác. Mời lão sư phụ đem nó cho ta xem thử. Lão dược sư biết đối phương cũng là cao thủ dụng dược, cũng không nói gì thêm, trực tiếp gọi dược đồng đến trông thuốc. Nhạc Phàm cùng Thiết Nam dưới ánh mang khác thường của mọi người đi lên lầu 2. Lầu 2 cũng rất rộng rãi, thả bố trí cũng rất thanh nhã, rất khác biệt, mùi thơm khiến người ta sảng khoái. Chỉ bất quá, bốn phía không một người bệnh có vẻ rất trống trải. Nhạc Phàm suy nghĩ chút là hiểu được, người có tiền bình thường cũng ở dưới chuẩn đoán, làm sao tự mình mà lên đây được. Trưởng quỹ lần trên thấy có người đi đến tiến lên tiếp đón nói. Không biết nhị vị lên đây có việc gì? Ồ, Thiết Nam, ngươi sao lại đến đây? Ta không phải nói rồi sao? Lão nhân nọ đã bệnh tới thời kỳ cuối không có thuốc nào trị được nữa, ngươi có tìm ta cũng vô ích thôi. Không không phải ta. Thiết Nam rất khẩn trương, những lời muốn nói cũng nghẹn trong miệng. Nhạc Phàm ngăn Thiết Nam lại, quay về phía trưởng quỹ nói. Lão bản, nghe nói ngươi nơi này mới có một củ nhân sâm vương ngàn năm, ta muốn mua nó. Cái gì mua nó? Trưởng quỹ thanh âm nhất thời cao lên một quãng, hai mắt trực tiếp đánh giá một phen. Người này trông rất quen mặt, trí nhớ của ta tốt như vậy mà lại nghĩ không ra. Trưởng quỹ tự nhủ tiếp tục quay sang Thiết Nam hỏi. Vị này là ai? Hắn là. Thiết Nam nhớ tới thân phận của Nhạc Phàm càng khẩn trương hơn nữa. Xém chút nữa là té xỉu. Ngươi không cần phải biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi có bán không? Nhạc Phàm lạnh nhạt nói. Trưởng quỹ thầm nghĩ. Cổ nhân sâm vương vốn là muốn hiến cho đại lão ra trông coi việc buôn bán tại Thanh Vân, làm sao có thể bán cho người khác? Nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống là người có tiền. Dám chắc là không có bao nhiêu. Không bằng ta hết giá thật cao. Để cho hắn biết khó mà lui. Để người ta khỏi nói ta là khinh người. Nghĩ đến đây, trưởng quỹ trả lời. Bán chứ. Bản thân đã mở cửa buôn bán đương nhiên là có mua là bán. Dừng một chút rồi tiếp tục nói. Chỉ bất quá sâm vương này không đơn giản. Ta cũng không thể làm chủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một giá 8.000 lượng. Ngươi xem thế nào? Cái gì 8.000 lượng? Thiết Nam la lên sợ hãi, hiển nhiên là bị giá tiền cao như vậy làm cho hoảng sợ. Phải biết rằng, hắn tại Thiết Huyền Môn, họ Lý, toàn bộ mọi người tổng lại, một năm chi tiêu cũng chỉ khoảng trên dưới 10 lượng bạc, 8.200 lượng. Tính toán ra có thể đủ cho họ ăn hơn 700 năm. Thấy Nhạc Phàm trầm ngâm không nói, Thiết Nam còn tưởng rằng Nhạc Phàm đang lo lắng về giá, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Lý đại ca. Ta nghe nói lần trước có một củ linh chi ngàn năm cũng chỉ có 2.000 lượng. Nhân sâm ngàn năm bán với giá 8.000 lượng không phải quá mắc sao? Mắc. Trưởng quỹ hứ lên bén nhọn, phảng phất như có người đang cắt vào tận xương thịt của hắn. Hét lớn. Chỉ mới có 8.000 lượng, ở đâu mà mắc? Đây là nhân sâm vương, không phải là củ cải. Ta còn cả một cái dược phường lớn như vậy, dưới tay có bao nhiêu là cái miệng, họ lấy gì mà ăn? Hơn nữa vật này rất là chân quý, đúng không? Mắc quá thì đừng có mua. Thiết Nam bị âm thanh đó dọa nạt co rúm người lại. Trốn ở phía sau Nhạc Phàm. Tựa như yếu kém không dám ra gặp mọi người. Nhạc Phàm ngẩng đầu, mở miệng nói. Một vật có thể khiến cho Tô Gia Gia khỏe mạnh 8.000 lượng thật sự không mắc. Trưởng quỹ hoàn toàn không nghĩ Nhạc Phàm lại nói như thế, lúc này ngây ra hỏi. Không mắc. Không mắc vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta dùng làm dược dẫn còn cần một cây thiên sơn tuyết liên, chẳng biết trưởng quỹ có biện pháp gì không? Vừa nói Nhạc Phàm vừa đưa tay vào trong ngực áo. Lúc trước Nhạc Phàm lấy từ trên người hơn 10 tên sát thủ rất nhiều tiền, ít ra thì cũng là vài vạn lượng. Chỉ là hôm nay tiền đối với hắn mà nói chỉ có ý nghĩa là những con số mà thôi. Thấy Nhạc Phàm từ trong lòng lấy ra một tập ngân phiếu, Thiết Nam và trưởng quỹ đều có chút choáng váng. Người trước thì nằm mơ cũng chưa thấy qua số tiền nhiều như vậy. Mà người sau vì món lời hơn 6.000 lượng. Hạnh phúc muốn té xỉu. Ngay cả Nhạc Phàm hỏi hắn cái gì hắn đều quên hết. Cả ngàn con chim trong rừng cũng không bằng một con chim trong tay. 8.000 lượng bạc không phải là con số nhỏ. Trưởng quỹ tự nhiên nhảy bổ vào hậu đường. Đem nhân sâm vương đưa cho Nhạc Phàm. Nhận lấy hộp gấm. Nhạc Phàm mở ra xem. Một củ linh thảo hình người thật lớn nằm ở bên trong. Trên thân thỉnh thoảng phán tán ra ánh sáng vàng. Ôi, đẹp quá! Thiết Nam nhìn chằm chằm vào nhân sâm, hai con người như muốn lồi ra. 8.000 lượng mua vật này, đặt nó vào miệng cũng chỉ sợ tan chảy ra. A, thành hình đúng là nhân sâm vương. Thật tốt quá! Ngay lúc đó, một thanh âm kinh hãi truyền đến, trên lầu đã xuất hiện 4 người nam nữ trẻ tuổi. Khổng lão bàn, ta muốn nhân sâm này. Một gã thanh niên trong số đó tiến lên trực tiếp hướng về hộp gấm đang nằm trong tay Nhạc Phàm. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 06. Vi thập yêu bất hoàn thủ. Lầu 2. Hoài An đường Đại Dược Phường. Nhạc Phàm đang ngắm nhìn sâm vương ngàn năm. Chợt thấy một cánh tay không hỏi mà trực tiếp đưa tới. Dường như hộp gấm là vật của hắn. Hừ. Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng, tay di chuyển trong nháy mắt đã đóng nắm hộp gấm lại, sau đó đưa cho Thiết Nam ôm lấy. Củ sâm vương này chính là Nhạc Phàm để cho Tô Phóng Hào dưỡng bệnh sử dụng, sao có thể để cho người khác đoạt đi. Gã thanh niên vừa tiến lên chụp hụt. Lúc này mới phản ứng lại. Sâm vương vẫn ở tay người khác, chứ không phải trong tay mình. Quay về phía Nhạc Phàm đánh giá cao thấp một hồi, thấy không có gì dị thường. Thanh niên kia mới đưa ánh mắt rời về phía Thiết Nam nói. Ồ, tiểu tử thối, ngươi tới đây làm gì? Ngữ khí chất vẫn làm cho Nhạc Phàm nghe thấy rất không thoải mái. Bất quá. Hắn cho rằng cứ để cho Thiết Nam tự xử lý việc này. Ta. Thiết Nam ôm chặt hộp gấm có chút sợ hãi nói. Ta đến mua thuốc. Mua thuốc. Thanh niên nam tử thấy Nhạc Phàm cùng Thiết Nam trang phục như thế, xem thường nói. Như ngươi mà cũng đến đây mua thuốc, Thiết Huyền Môn, ngươi cũng đã giải tán, cũng có tiền nữa hay sao? Đưa sâm vương cho ta rồi cút nhanh đi. Mỗi lần thấy ngươi là ta lại thấy phiền. Ngươi cứ xuất hiện ở Tư Mã Phủ, cứ như là âm hồn bất tán. Ta xem mặt ngươi thật là dày đó. Trưởng quỹ đang muốn tiến lên, nhưng bị Nhạc Phàm ngăn cản. Chỉ thấy Thiết Nam thân thể co rụt lại, cúi đầu nói. Sâm vương này là cho Tô gia gia chữa bệnh, không thể cho các ngươi. Ngươi cũng biết thưởng thức nó. Nói xong thanh niên nọ muốn động thủ, một cô gái thân thể mảnh mai ở phía sau khuyên ngăn. Biểu ca, bỏ đi. Phì, kể ra ngươi may mắn đấy. Gã thanh niên nghe vậy dừng tay lại. Thiết Nam thân thể run lên. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt thương hại của cô gái. Trong lòng bất giác đau xót. Tiếp theo càng cúi đầu. Nhưng vẫn ôm chặt lấy hộp gấm. Nhạc Phàm nhìn ra sự khác thường quay về phía trưởng quỹ hỏi. Bọn họ là ai? Trưởng quỹ thấy rốt cuộc cũng có cơ hội để nói, liền bước lên phía trước nói. Mấy vị này đều là đại lão gia à, công tử tiểu thư của Tư Đồ lão gia. Tư Đồ Hướng Đông chính là thương hộ lớn nhất phía đông Ứng Thiên Thành. 70% buôn bán ở thành nội đều phải cấu kết với nhà Tư Đồ. Có thể nói giàu có một phương. Không chỉ có thế, nhà Tư Đồ tại triều đình cũng có không ít bè cánh, ngay cả chi huyện huyền xã cũng phải nể mặt. Nói không khoa trương, tại đây một mẫu ba phân trên mặt đất cơ bản không có nhà Tư Đồ cho phép thì không xong. Cho nên nơi này mọi người đều gọi Tư Đồ Hướng Đông là đại lão gia. Thanh niên vừa nói chuyện tên là Trịnh Quân Văn, chính là con của đương triều tổng quản cẩm y vệ Trịnh Hoa Hùng. Mẹ hắn chính là em của Tư Đồ Hướng Đông. Bởi vì có quan hệ họ hàng, cho nên Trịnh Quân Văn hàng năm vẫn qua lại Tư Mã Phủ. Ba người phía sau Trịnh Quân Văn là muội muội hắn Trịnh Uyển, biểu muội Tư Đồ Yến và biểu huynh Tư Đồ Hồng. 4 người này ăn mặc hoa lệ quý khí, mỗi người đều bất phàm. Chỉ có Tư Đồ Yến sắc mặt tái nhợt cho thấy đang bị bệnh. Bất quá càng thêm vài phần yểu điệu xinh đẹp, làm cho người ta thương tiếc. Cô gái vừa rồi khuyên nhủ chính là Tư Đồ Yến, con của Tư Đồ Hướng Đông. Cái gì 8.000 lượng? Nghe thấy trưởng quỹ nói Nhạc Phàm dùng 8.000 lượng ngân phiếu mua sâm vương này, Trịnh Quân Văn không khỏi hô lên kinh hãi. Bọn họ con nhà quyền quý đương nhiên sẽ không quan tâm đến 8.000 lượng bạc. Chỉ là người trước mắt trang phục như vậy lại có thể xuất ra một khoản tiền lớn, thật là nằm ngoài ý nghĩ của bọn họ. Trịnh Quân Văn tin tưởng trưởng quỹ không dám lừa gạt bọn họ, vì vậy nhìn chằm chằm vào Thiết Nam nói. Thứ như ngươi sao lại có thể có nhiều tiền như vậy, không phải là đi giết người cướp của chứ? Thiết Nam đỏ mặt kinh hoàng nói. Không không có tiền này không phải của ta là Lý đại ca. Nhìn bộ dạng người như vậy cho ngươi cầm đao, ngươi cũng không có can đảm. Trịnh Quân Văn khinh thường phán một câu chuyển hướng qua Nhạc Phàm nói. Nhìn trang phục ngươi thì ngươi là thợ săn sao? Ta hỏi ngươi tiền này từ đâu mà có? Quả nhiên xuất thân quan phủ, mở miệng ra là tra khảo người ta. Biểu ca, Tư Đồ Yến gọi Trịnh Quân Văn lại, không hờn giận nói. Nơi này là dược phường, không phải nha môn, ca đừng dùng loại ngữ khí này có được không? Mỹ nhân giận dỗi, gương mặt trắng nón lộ ra vài phần hồng vận. Trịnh Quân Văn vội vàng gật đầu nói. Được rồi biểu muội, người thân thể không khỏe, đừng nóng giận. Trịnh Uyển đứng một bên không kiên nhẫn nói. Đại ca, biểu tỷ cứ nói đỡ cho bọn họ. Lấy đồ rồi chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này. Nơi này mùi thật khó ngửi. Vừa nói vừa nhăn mũi hai cái. Nhạc Phàm những mày, nói vậy như là đồ vật đã ở trong tay của bọn họ. Muội muội nói thì phải làm ngay. Trịnh Quân Văn gật đầu đi về phía trưởng quỹ nói. Đặng lão bản, ta xuất 9.000 lượng, ngươi bán nó cho ta. Biểu muội ta thuốc đã dùng hết, củ sâm này đến thật đúng lúc. Nhưng cái này, trưởng quỹ bây giờ hối hận cũng đã muộn, thầm nghĩ. Mẹ nó, sớm biết như vậy thì đã không bán. Bây giờ vật đã rời tay, làm sao có thể quay về. Gian thương cũng phải có uy tín chứ. Nếu không việc này truyền ra ngoài, sau này cũng khó mà làm ăn. Nhưng nếu không bán cho huynh để họ Trịnh, vạn nhất hắn ghi hận vào ta, ta sau này càng thảm hơn. Trịnh Quân Văn thấy trưởng quỹ do dự không quyết, không vui nói. Ngươi chơi 9.000 lượng là thiếu à? Đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Không, không phải. Trưởng quỹ khẩn trương nói. Tiểu nhân sao dám thu tiền của ngài? Chỉ là sâm vương này ta đã bán cho vị tiểu huynh đệ này. Các vị cũng biết, việc buôn bán của ta cũng phải nói đến uy tín. Cho nên, cái này, trưởng quỹ đối với Nhạc Phàm trông rất thân thiện, trong lòng lại tính toán chút mọi phiền toái lên đầu hắn ta. Trịnh Quân Văn đang muốn nói chuyện, chưa kịp nói thì Tư Đồ Hồng đã đứng dậy, khách khí nói. Các hạ có được vật quý, nay tiểu muội bị bệnh nặng, phải cần thuốc để duy trì. Tư Đồ Hồng này trông coi buôn bán nhiều năm, kiến thức thì Trịnh Quân Văn không thể so được. Hắn thấy Nhạc Phàm tuy mặc áo thợ săn, nhưng không giấu được ánh mắt sắc bén. Hơn nữa, có thể xuất ra một lần 8.000 lượng bạc, có thể là người thường sao? Cho dù nhẫn nhịn cũng là chưa thể hiện bản lãnh. Tư Đồ Hồng nhìn thông thấu, nói chuyện tự nhiên khách khí rất nhiều. Thấy Nhạc Phàm không nói gì, Tư Đồ Hồng xấu hổ cười chuyển sang Thiết Nam nói. Thiết Nam, ngươi cũng biết muội muội ta bệnh tình rất nặng. Nếu không có dược vật áp chế, sợ rằng giữ nhiều lành ít, không bằng để Sâm Vương lại cho ta được không? Tư Đồ Yến từ nhỏ bị quái bệnh, vô số danh y đại phu đã xem qua, ngay cả ngự y của hoàng cung cũng đã mời qua, cuối cùng vẫn không cách nào trị dứt, chỉ có thể dùng dược vật duy trì tính mạng. Thiết Nam từng làm hộ viện tại nhà Tư Đồ, đối với việc này rất rõ. Thiết Nam hơi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tư Đồ Yến một cái, rồi lại cúi đầu nói. Tiểu thư bị bệnh ta cũng biết. Nhưng củ sâm vương này chỉ dùng để chữa trị cho Tô Gia Gia. Không thể nhường cho các người. Hắn nói rất nhẹ, rất bình thản, nhưng Tư Đồ Hồng lại cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, nam tử này hèn yếu vô cùng cho tới giờ vẫn nói sao nghe vậy. Nhưng hôm nay không biết uống phải thuốc gì. Vì củ sâm vương này đã hai lần cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Chẳng lẽ là hắn đã đổi tính? Ồ, cái thứ như ngươi cũng dám lớn mật sao? Một tiếng hô lên, Trịnh Uyển trực tiếp đi tới trước mặt Thiết Nam, tát thẳng vào mặt hắn một cái. Tư Đồ Hồng đứng một bên muốn ngăn cản đã không kịp, mà vẻ mặt Trịnh Quân Văn có chút hả hê. Nói đến dã man thô bạo, không nói lý, Trịnh Uyển này so với hắn còn ngang ngược hơn nhiều. Thiết Nam khóe miệng ớ máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy hộp gấm. Nhạc Phàm nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhìn hắn mà nói. Ngươi tại sao không đánh trả? Thiết Nam lắc đầu.

Nghĩ đến cuộc sống hắc ám sau này, trưởng quỹ trong lòng thật ảm đạm. Tư Đồ Hồng thầm nói. Xem ra chuyện này trước tiên phải nói cho cha mẹ biết, có lẽ hắn thật sự có biện pháp cũng không chừng. Biện pháp gì? Hắn nhất định là kẻ lừa đảo trên giang hồ. Trịnh Uyển cả giận. Hắn nhất định biết cứu không được biểu tỷ, cho nên mới từ chối như vậy. Chờ ta trở về, nhất định phải tìm phụ thân ta làm chủ. Tư Đồ Hồng không giận nói. Thôi quên đi. Chúng ta về trước đi, đợi cha ta điều tra lai lịch của người này. Có thể có thân thủ như vậy, ta nghĩ nhất định không phải người bình thường. Hừ. Trịnh Uyển hừ một tiếng, hận ý trong lòng đối với Lý Nhạc Phàm và Thiết Nam càng tăng thêm vài phần. Chuyến này bốn người không còn tâm tình dạo phố nữa, lập tức rời khỏi nơi này. Đi trên đường, Thiết Nam nhìn không được hỏi. Lý đại ca ta. Nhạc Phàm khẽ cười nói. Ngươi thích cô nương đó hay sao? À, ta không có, Lý đại ca đừng hiểu lầm. Thiết Nam bối rối khoát tay. Thích là thích, không có gì phải giấu cả, ngàn vạn lần không cần chờ mất đi sau này mới hối hận. Đôi lúc, nếu mà bỏ qua cơ hội sẽ không bao giờ có nó nữa. Nghe được Nhạc Phàm cảm khái, Thiết Nam phảng phất như trong tâm rất tĩnh lặng, khẽ gật gật đầu. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ tìm tới thôi, cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ cứu cô nương đó một mạng. Cảm ơn Lý đại ca. Thiết Nam tinh thần chấn động, trong lòng kích động vô cùng. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 08. Thần kỳ các. Trở lại Thiết Quyền môn. Nhạc Phàm tùy tiện ăn vài thứ. Sau đó nhờ quý lão giúp đưa tin đến khách sạn cho Thi Bích Giao. Sau đó một mình đi đến phòng của Tô Phóng Hào. Lúc này Tô Phóng Hào đã tỉnh, sắc mặt hồng hào, tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Lão dùng sức hít mạnh một hơi, cảm thấy dễ dàng trước đó chưa từng có, phảng phất như trẻ lại 10 tuổi. Trong lòng vui mừng hết sức. Bị châm đâm thật sự là rất đau đớn, hy vọng sau này không bị binh nữa. Ha ha, khổ cực cho ngươi rồi Tiểu Phàm. Tô gia gia cần gì phải khách khí với con. Tô Phóng Hào cười nói. Ta đây cũng không thích màu mè. Nhanh nói cho gia gia, mấy năm nay ngươi đã đến những đâu. Từ khi ngươi rời Tử Dịch Doanh đến nay, ta đã cho các huynh đệ đi tìm hiểu tin tức của ngươi. Mặc dù cũng biết đại khái, nhưng ta vẫn muốn nghe ngươi kể trực tiếp. Vâng. Nhạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu, những chuyện phát sinh trong 4 năm qua từng chút một đều kể cho Tô Phóng Hào nghe. Chiến trường máu tanh giết chóc. Trong lòng cô độc khó nói được. 4 năm như vô tận. Trong lòng cừu hận bất diệt, còn có sự tuyệt vọng mê mang cùng nỗi buồn sâu tận trong đáy lòng. Chuyện giải độc của Nhạc Phàm, Tô Phóng Hào trong lòng chua chát khó chịu, nhất thời nước mắt tuôn rơi đau lòng không dứt. Một lúc lâu, Tô Phóng Hào lau nước mắt, nghiêm mặt nói. Tiểu Phàm, có phải người đợi ta khỏi hắn rồi mới đi báo thù? Trước mặt Tô Phóng Hào, Nhạc Phàm cũng không cần phải giấu riêng, gật đầu nói. Đúng vậy, con có chút ăn oán cần phải làm rõ. Thấy Tô Phóng Hào muốn nói gì đó, Nhạc Phàm sớm nói. Tô gia gia yên tâm, con sống không phải là vì báo thù, nhưng con sống thì nhất định phải báo thù. Con không nợ ai, cho nên người khác đối với con cũng phải như vậy. Mặc dù đều là báo thù, nhưng Tô Phóng Hào biết Nhạc Phàm tâm cảnh không giống. Vui mừng nói, ngươi nghĩ như thế thì ta an tâm rồi. Gia Gia cứ yên tâm, thực lực của con bây giờ chỉ cần không quá đáng, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Sau khi thành công tụ được nguyên khí, Nhạc Phàm đối với lực lượng, tiễn, hồn và long cực cửu biến của bản thân rất tự tin. Được rồi Tô Gia Gia, ta nhớ là trước khi bắt đầu châm cứu, người nói người đã tìm được cháu mình. Ta chưa từng nghe ngươi đề cập qua chuyện này. Nhạc Phàm trước kia cũng hỏi qua Tô Phóng Hào vì sao ở một mình, mỗi lần hắn hỏi lão đều cười khô khốc không trả lời. Nhớ tới cháu mình, Tô Phóng Hào không khỏi cười thân mật nói. 20 năm trước, vì chiến tranh loạn lạc, con trai ta và con của nó chết vì đói. Chỉ còn một mình lão già này mang theo đứa cháu vừa đầy tháng sống nương tựa lẫn nhau. Vì nuôi sống đứa nhỏ, ta không thể không gửi đứa nhỏ vào một nông gia, tự bản thân bôn ba kiếm sống. Mọi việc trôi qua một cách yên bình. Nửa năm sau vào ngày nọ, ta về mong tìm lại cháu ta. Khi ta về lại đó thì chỉ còn một mảng hoang phế. Thôn trang nông gia đều bị hủy. Người thì chết, người thì bỏ trốn. Cháu ta cùng với vợ chồng nông phu nọ không biết tung tích ở nơi đâu. Sau đó thì sao? Tô Phóng Hào tiếp tục nói. Sau đó, ta đi tìm suốt 3 năm cũng đã thất vọng trong 3 năm. Ngay khi tuyệt vọng nhất, ta đã gặp các chủ của thần vi các. Nhờ lực lượng của tổ chức, ta lại tìm kiếm hơn 10 năm nữa, mãi đến gần đây ta mới tìm được tin tức của vợ chồng nọ. Nhạc Phàm hiểu ý cười, rất là cao hứng. Chúc mừng Tô Gia Gia. Không biết. Tô Phóng Hào cười nói. Tiểu Phàm con đoán thử xem. Ồ. Nhạc Phàm ngẩn ra, suy tư trong chốc lát nói. Chẳng lẽ là Thiết Nam? Tô Phóng Hào mỉm cười gật đầu. Nhạc Phàm nghi hoặc nói. Nhưng ta thấy bộ dáng của hắn, dường như hắn cũng không biết thân phận của mình. Đúng vậy, ta không nói cho hắn biết, cũng không định nói cho hắn. Tô Phóng Hào thương cảm nói. Vì sao vậy? Tô Phóng Hào điều chỉnh lại tâm tình, chậm rãi nói. Đây là quy định của tổ chức. Lúc đầu khi lão các chủ thu nhận ta, muốn ta đáp ứng lão, cho dù tìm lại được cháu mình cũng không được cho nó biết thân phận của bản thân. Thần vi các được lập vào đời Hậu Tần, lúc ấy chiến tranh liên miên, không ít người vì vậy mà mất đi người thân. Vì muốn chứng minh giá trị tồn tại của bản thân, rất nhiều cô nhi đã tụ tập lại với nhau lập thành một phái, dùng việc mua bán tin tức tình báo mà mưu sinh. Bởi vì cô nhi càng ngày càng nhiều, cho nên tổ chức càng lúc càng lớn, trở thành tổ chức tình báo nổi danh nhất lúc bấy giờ. Thịnh cực tất suy, đây là phát triển tất yếu. Thần vi các phát triển về sau, chịu không ít sự ràng buộc. Thủ lĩnh lúc đó cũng có những ý kiến khá. Một số chủ trương lánh đời, một số thì lại chủ trương nhập thế. Tổ chức cũng vì vậy mà phân thành hai phái. Sau lại vì để tránh đi phiền toái, mọi người khi gia nhập vào thần vi các phải là cô nhi. Đó cũng là lý do vì sao ta không nhận Thiết Nam. Tổ chức đã cho ta cơ hội, ta không thể phá đi quy định của tổ chức. Hơn nữa, được nhìn thấy nó ta đã thỏa mãn lắm rồi. Cứ để cho hắn cuộc sống bình yên như vậy, không phải tốt hơn sao? Tin rằng Tiểu Phàm cũng hiểu được tâm tình của ta. Nhạc Phàm gật đầu, nếu có thể có cơ hội, hắn cũng sẽ tuyệt nhiên không đi theo con đường tanh máu này. Tô Gia Gia, tổ chức chia làm hai phái, ta nghĩ người ở đây chính là thuộc phái chủ trương lánh đời. Tô Phóng Hào cười nói. Ha ha, đúng vậy. Thần vi các đến bây giờ đã suy tàn. Chỉ có khoảng hơn 100 người. Cơ bản đều là lão nhân như ta. Còn có thể làm gì được? Nhưng không làm thì không có ăn, cho nên chúng ta chỉ có thể đại ẩn hậu thế, tam giáo cửu lưu ở đâu cũng có người. Mà ta chính là các chủ hiện nay. Người đưa ngươi tới quý lão đó là một trong năm đại nguyên lão của thần vi các, Giang Nam là do hắn tổng phụ trách. Về phần các nguyên lão khác cũng được phân ở các nơi, không có chuyện thì không đi tới. Bất quá ta bây giờ đã không sao rồi. Cho nên nói với quý lão truyền tin tức cho bọn họ. Để cho bọn họ cũng không cần tới đây. Dù sao đều là người cao tuổi, không thể đi lại nhiều. À, Nhạc Phàm lên tiếng hỏi. Vậy phái còn lại? Tô Phóng Hào trong mắt có ý cười nói. Kỳ thật ngươi đã tiếp xúc qua. Cái gì? Nhạc Phàm giật mình nói. Ngươi nói là Lâu Thượng Lâu. Tô Phóng Hào nói. Lâu Thượng Lâu có thế lực trải rộng tám phương trong thiên hạ. Bởi vì bọn họ chủ trương xuất thế, nên đã trở thành tổ chức tình báo lớn nhất thiên hạ. Nhạc Phàm như thế nào cũng nghĩ không ra. Lâu Thượng Lâu, thần bí khó lường lại có lai lịch như thế, quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn. Dừng lại một chút, Tô Phóng Hào tiếp tục nói. Nếu ngươi nhất quyết báo thù, ta cũng phải nói cho ngươi một ít tin tức. Hy vọng giúp ít đối với ngươi, mặc dù thế lực của thần vi các chúng ta so với Lâu Thượng Lâu chênh le quá nhiều. Nhưng tin tức của chúng ta cũng không thua kém họ. Nói vậy chuyện năm đó ngươi cũng đã nghe qua từ Lâu Thượng Lâu chưa? Ồ, sự tình năm đó con cũng đã biết. Nếu ngươi biết chuyện năm đó, Vậy ngươi có biết thực lực địch nhân của ngươi rất mạnh không? Nhạc Phàm trầm ngâm nói. Ngoài Thái gia Triệu gia còn có một người tên là Vương Tống. Thái gia Triệu gia thực lực ta biết không sai nhiều lắm. Nghĩ đến địa vị của Vương Tống chắc cũng không nhỏ. Bất quá Lâu Thượng Lâu không muốn tiết lộ về tin tức của hắn ta. Tô Phóng Hào cười nói. Vương Tống này nếu đọc ngược lại. Tống Vương. Nhạc Phàm chợt hoảng. Đúng vậy, Vương Tống chính là Tống Vương Chu Khang Cảnh. Xem ra đường phải đi còn rất dài. Nhạc Phàm khe khẽ thở dài, tựa hồ đã biết thực lực của địch nhân đã vượt qua sự tưởng tượng của bản thân. Tô Phóng Hào nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Thái gia cùng với Tống Vương thực lực đều có thể thấy được, nhưng Triệu gia mới là người ta nhìn không ra sâu cạn. Theo quan điểm của ta, Triệu gia tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là thương nhân như vậy. Cho nên ngươi sau này gặp phải thì nên cực kỳ cẩn thận. Nhân cơ hội, Tô Phóng Hào nói cho Nhạc Phàm biết thêm không ít chuyện thiên hạ giang hồ. Cũng để cho Nhạc Phàm cơ bản hiểu rõ cuộc diện của ngày nay. Cho tới nay, Nhạc Phàm từ chỗ bọn giặc cướp mới biết. Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo có thập đại cao thủ. Bất quá hắn không hề biết những người này. Mới vừa rồi hắn mới có những nhận thức nhất định về các cao thủ này. Bạch đạo có kiếm hoàng tiết đế. Đao si khấu phỉ. Thiếu lâm không văn. Võ đang thái tiêu. Lão đầu đà mạc bắc. Thiết diện thư sinh điêu minh. Hoa tiên tử cửu huyền. Thiên hạ hội thượng quan phi hồng. Võ lâm minh mạnh trường thiên. Còn có đông phương thế gia đông phương minh không. Hắc đạo còn lại là long vương thủy thiện. Lôi quân lôi tráo thiên. Thiên tà tông chủ quan mạc vân. Thanh bang đại đương gia hướng nhược hải. Áp nhân tốc lão đại cừu hận huyết. Ngũ độc giáo chủ mạnh hồn. Thần long giáo xà vô quân. Độc ẩm dược vương hồ bất quy. Quỳ hoa cung chủ minh tâm. Đạo thần tư không tuyệt. Trong 20 cao thủ này, tính ra chính thức là người có thực lực, cũng chỉ có tiết đế, thủy thiện, khấu phỉ ba người đại biểu cho giang hồ là nhân vật đứng đầu. Khó trách khấu phỉ lúc đầu nói với Nhạc Phàm bây giờ trên giang hồ có khả năng thắng hắn không quá ba người. Được rồi Tiểu Phàm, ngày đó tại đỉnh Bình Nham ngươi vì sao không tìm Triệu gia báo thù? Tô Phóng Hào rất tò mò về ý nghĩ của Nhạc Phàm lúc ấy, nên cũng tùy tiện hỏi một câu. Nhạc Phàm nói, ta có cơ hội xuất thủ, hơn nữa rất muốn giết người, bất quá ta lại muốn buông tha. Lúc ấy Triệu gia có ơn với giang hồ. Ta mà ra tay, mọi người nhất định sẽ đến ngăn trở. Cho dù ta có bản lãnh giết người, đến lúc đó cũng khó mà rời đi. Nói không chừng sẽ liên lụy đến người khác. Tô Phóng Hào cũng biết theo lời Nhạc Phàm thì người đó là Vương Sung, Đông Vũ. Thấy hắn có thể bảo toàn đại cục quan tâm đến bằng hữu, Tô Phóng Hào cũng không có gì lo lắng nữa. Nhạc Phàm lúc này nhàn nhã dạo chơi. Nhưng tại Tư Mã Phủ lại xảy ra một việc nhỏ. Cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Bất quá đối với họ mà nói là chuyện nhỏ. Nhưng lại khiến cho nổi lên một hồi phong ba. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 09. Vũ Kinh truyền nhân. Trong căn phòng nhỏ, Nhạc Phàm cùng Tô Phóng Hào hàn huyên suốt 2 canh giờ. Nếu không phải lo lắng thân thể Tô Phóng Hào đang phục hồi, sợ rằng còn muốn nói lâu nữa. Ngay khi Nhạc Phàm vừa muốn đứng dậy rời đi, Tô Phóng Hào chợt nhớ tới điều gì, tiếp tục nói. Tiểu Phàm, ngươi có từng nghĩ tới tranh đoạt vũ tàng không? Không có. Nhạc Phàm thành thật trả lời. Tô Phóng Hào nói. Trải qua sự việc đỉnh Bình Nhâm, các đại môn phái tất cả đều quyết định tu dưỡng một phen. Ngoại trừ Triệu gia đem mảnh tàng bảo đồ giao cho Thiên Tà Tông giữ. Còn lại 3 mảnh bản đồ vẫn do tứ đại thế gia giữ. Một tháng sau lại tụ tập tại Vân Nam. Dù sao vẫn còn có một tháng thời gian, ngươi tự quyết định đi. Dù sao một người đối địch với nhiều thế lực như thế, thật là có chút lực bất tòng tâm. Nhạc Phàm biết Tô Phóng Hào nói cố ý cho mình nghe, lập tức gật đầu. Ta sẽ cân nhắc. Nói xong bước ra ngoài cửa. Có chút cảm thán, Tô Phóng Hào lẩm bẩm nói. Tiểu Phàm đã lớn rồi cố gắng lên. Lý đại ca, Tô gia gia có tốt hơn không? Nhạc Phàm mới vừa đi khỏi cửa phòng, Thiết Nam liền đón đầu, xem ra cũng ở chỗ này đợi lâu rồi. Thiết Nam đối với Tô Phóng Hào quan tâm như vậy, Nhạc Phàm bất giác cười, ánh mắt nhìn hắn đã có sự thay đổi. Nếu trước kia chỉ là quan tâm theo kiểu bạn bè, thì bây giờ càng thân thiết quan tâm hơn mấy phần. Bước tới, Nhạc Phàm thân mật vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Tô ra ra ngủ rồi, người muốn nhìn qua một lần nữa sao? U, V, G, W, W, M. Thiết Nam lên tiếng, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Nhạc Phàm thấy hắn thần sắc bất định, cười hỏi. Ngươi có chuyện gì muốn nói phải không? Do dự trong chốc lát, Thiết Nam cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nói. Lý đại ca, ta biết người rất lợi hại, người người có thể dạy ta công phu không? Nhạc Phàm không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hỏi. Thiết Quyền Môn các ngươi vì sao lại ảm đạm như vậy? Ta xem võ học của sư phụ ngươi căn bản cũng khá vững. Hẳn là cũng cỡ nhất lưu cao thủ. Ngươi vì sao lại không theo hắn? Thiết Nam cười khổ nói. Sư phụ nói võ công chúng ta không trọn vẹn đầy đủ. Luyện sẽ có nguy hiểm. Cho nên không cho ta luyện. Chỉ dạy ta một ít công phu huyền cước bình thường, nhưng thật ra, Thiết Quyền Môn, chúng ta vốn cũng là môn phái nhỏ trên giang hồ, từ sư tổ truyền xuống. Thiết Quyền Kinh, sau này thất lạc. Thiết Quyền Môn, cũng trở thành một võ quán tầm thường. Cho dù mở cửa võ quán, Thiết Quyền Môn chúng ta học sinh cũng có hơn trăm. Bất quá, bởi vì mấy võ quán xung quanh chèn ép chúng ta, sư phụ đánh không lại bọn họ, đệ tử nơi này cũng đều bỏ đi. Cho nên, Thiết Quyền Môn bây giờ mới ảm đạm như thế. Ồ, Nhạc Phàm nghe xong thản nhiên nói. Vậy Thiết Nam ngươi vì sao đột nhiên muốn theo ta học võ? Thiết Nam chăm chú nói. Bởi vì ta muốn mạnh lên, nghe Lý đại ca nói, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta rốt cuộc hiểu được, có những điều phải dựa vào chính mình. Cho dù hy vọng mong manh, nhưng ít ra ta đã cố gắng. Ta cũng không hối hận. Tốt, tốt, tốt. Nhạc Phàm vui mừng nói. Ta biết ngươi sẽ hiểu được. Nhìn sắc trời một chút, rồi nói tiếp. Bây giờ còn sớm. Ngươi trước tiên đem tất cả những gì ngươi học luyện qua một lần. Ta căn cứ vào đó sẽ quyết định nên dạy cho ngươi cái gì. Đối với võ học, Nhạc Phàm chưa bao giờ hẹp hòi. Huống chi hắn biết được Thiết Nam chính là cháu của Tô Phóng Hào. Hắn xem cũng như là huynh đệ của hắn. Tự nhiên nguyện ý giúp. Đương nhiên tu vi và kiến thức về võ học của Nhạc Phàm, muốn dạy người khác cũng không phải là việc khó. Sau hậu viện có tiếng huyền cước. Vù vù. Thiết Nam tại mảnh đất trống sau viện không ngừng múa huyền, cho dù mồ hôi đầy người, nhưng vẫn tiếp tục luyện tập. Thiết Tiệt Huyền chính là quyền đạo chánh tông, chiêu thức mà nói tuyệt đối là nhất phẩm chuẩn mực. Một bộ quyền đã đánh xong, Thiết Nam thu công chạy đến trước mặt Nhạc Phàm, có chút rụt rè nói. Lý đại ca, ngươi thấy ta đánh như thế nào? Nhạc Phàm trầm ngâm nói. Ta nghĩ bộ quyền pháp muốn thành thì phải có trọng lực trọng ý. Mà ngươi vừa rồi sử dụng quyền pháp, chiêu thức mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không cách nào phát huy được điểm tinh yếu. Nếu chỉ là dùng để cường thân kiện thể thì hiệu quả cũng không tệ. Nếu như ngươi dùng để đối địch thì không dùng được, bất quá ta xem bộ dáng ngươi lại không giống. Có chuyện gì xảy ra? Thiết Nam nghe vậy lúng túng đáp. Thật ra ta cũng hiểu được bản thân dường như không vận dụng được khí lực. Mỗi lần vung quyền thì thủy chung lại không sử dụng lực được. Vậy sư phó ngươi có biết tình huống này của ngươi không? Ta, Thiết Nam ánh mắt né tránh, cuối cùng cúi đầu nói. Bởi vì ta học trộm quyền kinh không trọn vẹn, cho nên không dám nói cho sư phụ. À, không, đúng. Nhạc Phàm ngẩn ra, đột nhiên chụp lấy tay phải của Thiết Nam tìm hiểu. Thấy Nhạc Phàm trao mày, Thiết Nam cẩn thận hỏi. Thật sự là có vấn đề sao? Nhạc Phàm hỏi. Ngươi tu luyện bộ công phu này bao lâu rồi? Thiết Nam tính toán rồi nói. Khoảng 10 năm, chẳng lẽ thật sự không thể luyện? Nhạc Phàm gật đầu nói. Công pháp tu luyện tối kỵ nhất là không trọn vẹn. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma rất nguy hiểm. Ngươi có đúng là cứ cách một khoảng thời gian tại đan điền lại đau đớn, giống như toàn thân bị xé rách vậy. Thiết Nam hoảng hốt, vội vã gật đầu nói. Đúng vậy, có vài lần ta thiếu chút nữa là nhìn không được muốn cắn lưới tự vận. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Hắn hiện giờ đâu còn tâm tư thỉnh giáo Nhạc Phàm về võ học, lo bảo toàn tính mạng cách đắc. Nhạc Phàm buông tay ra, thở một hơi dài nói. Mới vừa rồi ta xem trong cơ thể ngươi có một đạo chân khí hùng hậu tụ tập quanh đan điền của ngươi. Điều này cũng không có gì lạ, vốn là hết lần này đến lần khác ngươi chỉ biết tụ khí, nhưng lại không hiểu phương pháp vận khí. 10 năm tích tụ chân khí của ngươi đã tích ngày càng nhiều, mỗi khi tràn ngập đan điền là một lần đau đớn. Mỗi một lần đau đớn, chân khí ngươi cũng sẽ ngưng luyện một lần, như thế tuần hoàn, cứ một tuần hoàn là một lần đau đớn. Ngươi có thể chịu được nhiều năm như vậy, thật là có nghị lực. Thiết Nam khắc khổ nói. Muốn sống cho tốt, phải dựa vào sự cố gắng của chính mình. Cho nên, cho dù đau đớn ta cũng không bỏ cuộc. Ta hy vọng có một ngày ta có thể thành công chấn hưng. Thiết Huyền Môn. Ta nghĩ đây là mục đích sống của ta. Có họa có phúc. Bởi vì ngươi kiên trì như vậy, cho nên trong đan điền ngươi chân khí tinh thuần vô cùng. Nếu tính theo số lượng, ngươi bây giờ chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi. Nhưng nếu theo tính theo chất lượng, thì đã có uy lực tổ đính kỳ, khoảng cách không lớn lắm. Nhạc Phàm nhìn Thiết Nam khẽ cười. Thiết Nam bất đắc dĩ nói. Vậy thì sao, cũng không sử dụng được, lại mang đau đớn trên thân, nó biết dùng làm gì bây giờ? Hữu dụng, đương nhiên là có thể dùng. Nhạc Phàm không để ý tới sự kinh ngạc của Thiết Nam, tự nói. Vốn là, ta thấy hơi khó. Tuổi ngươi bây giờ, muốn tiến bộ rất khó. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại có nền tảng như thế. Nhưng lại bớt cho ta không ít phiền toái. Hơn nữa, nhớ tới một chuyện, Nhạc Phàm càng vui mừng tiếp tục nói. Hơn nữa, ta còn có thể hoàn thành việc mà một vị lão tiền bối phó thác. Nói xong từ trong lòng lấy ra một vật được bao bọc bằng giấy dầu, không biết là vật gì. Nhạc Phàm linh thức vừa động. Cảm giác chung quanh trăm trượng không có ai gì thường. Lúc này mới yên tâm đưa vật đó cho Thiết Nam. Đây là cái gì? Thiết Nam cầm bao giấy dầu, nghi hoặc không thôi. Bên trong là cuốn sách, nó là tâm huyết của một vị tiền bối, đã chịu vô số ăn oán giang hồ. Lão nhờ ta tìm cho lão một truyền nhân phẩm hạnh đoan chính, truyền lại cho hắn tâm huyết để khỏi bị thất truyền. Nhạc Phàm ngừng lại lời muốn nói với Thiết Nam, nghiêm mặt nói. Ta bây giờ nói cho ngươi nghe, sách này tên là Vũ Kinh Tổng Cương. Bây giờ ta thay mặt bạch tiền bối truyền lại cho ngươi. Vũ Kinh Tổng Cương. Giang hồ trong thiên hạ, ai mà không muốn giành được. Năm đó cũng vì cuốn Võ Học Tổng Cương này đã dấy lên một trận giết chóc trên giang hồ. Không ngờ cho đến hôm nay lại lạc đến tay một tiểu tử bình thường. Hơn nữa tiểu tử này lại hoàn toàn không biết Vũ Kinh Tổng Cương là vật gì, thật sự là khó mà tin được. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 010. Hữu thập yêu đại bất liễu. Thiết Nam nhẹ nhàng cầm Vũ Kinh Tổng Cương. Mặc dù hắn không biết vật trong tay lai lịch ra sao, nhưng thấy Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc như thế, cũng chỉnh trọng gật đầu. Nhạc Phàm nhìn ra phía trước nói. Vật đó chính là do bạch tiền bối truyền lại, ngươi cứ quay ra hướng Tây Bắc mà hành lễ, xem như là đã bái sư. Vâng, được. Thiết Nam quỳ hướng về Tây Bắc, cung kính dập đầu lại 3 cái, tiếp theo đứng dậy hỏi. Lý đại ca, ta còn chưa biết sư phụ tên là gì. Nhạc Phàm khẽ cười nói. Sư phụ ngươi, tên là Bạch Tố Vân. Bạch Tố Vân, tên này dường như đã nghe qua ở đâu. Bạch ra. À, nhớ tới rất nhiều truyền thuyết trên giang hồ, Thiết Nam cả kinh hô. Có phải là Bạch Vũ Đế lão nhân ra? Nhạc Phàm nhìn bộ dáng của hắn rất là buồn cười nói. Đừng có như vậy, khiến người ta cười cho. Đúng vậy, sư phụ ngươi chính là Bạch tiền bối. Ta, nhưng ta. Được rồi. Lão không cần người khác cảm kích báo đáp. Ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt võ học đó. Thừa kế nó cho tốt cũng đã là hình thức báo ăn rồi. Nhạc Phàm vỗ vỗ bả vai Thiết Nam cổ vũ tiếp tục nói. Thân thể cũng không cần lo lắng. Ta tuy không có nội lực, nhưng có thể sử dụng châm cứu giúp ngươi thông huyệt, đến lúc đó ngươi lại dựa theo Vũ Kinh Tổng Cương vận khí pháp quyết mà hành công thì sẽ thành công. Cảm ơn. Ngươi nếu đã gọi ta là Lý Đại Ca, sau này giữa chúng ta không cần phải khách khí. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Đại Ca. Có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nhạc Phàm thanh âm lạnh lẽo, nghiêm túc nói. Phải biết rằng biết cũng là có tội. Việc ngươi thân mang kỳ học ngàn vạn lần không thể nói cho bất kỳ một ai. Kể cả sư phụ và bằng hữu ngươi. Nếu không ngươi chẳng những hại chết bản thân mà còn hại chết bọn họ. Điều này ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu có người hỏi ngươi học từ đâu, ngươi cứ nói được một lão nhân truyền thụ. Bất cứ điều gì cũng không được nói ra. Quyển sách này ngươi trước tiên phải học thuộc đi, ta sẽ chờ ở đây, ngươi nếu có vấn đề gì có thể hỏi ta. Chờ ngươi ghi nhớ toàn bộ nội dung. Vũ Kinh, ta sẽ đem nó tiêu hủy toàn bộ, để tránh hậu hoạn về sau. Thiết Nam nghe vậy mồ hôi lạnh đầy người, cuống quýt gật đầu, lập tức giấu bao vải dầu vào lòng ngực. Đi thôi, ngươi về lại phòng, ta trước tiên là thông huyệt cho ngươi, để ngươi khỏi đau đớn nữa. Vâng. Nhạc Phàm và Thiết Nam vừa rời đi, Quý Lão đột nhiên gấp rút phi vào hậu viện, lớn tiếng nói. Không hay rồi, đã xảy ra chuyện. Nhạc Phàm nhíu mày, hắn biết Quý Lão rất bình tĩnh, nếu không có chuyện gì đặc, lão chắc chắn sẽ không bối rối như thế. Vì vậy bước nhanh lên hỏi. Sao vậy Quý Lão? Quý Lão không kịp hít thở, vội vàng nói. Nhạc Phàm nhanh đi xem Tư Đồ Phủ Thiết Cường Lão để đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thiết Nam kinh hãi, khẩn trương hỏi. Ta sư phụ ta làm sao? Bình tĩnh một chút. Nhạc Phàm chặn vai Thiết Nam lại, quay qua Quý Lão hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Khoảng 2 canh giờ trước, bất quá tin tức cũng mới từ các huyên để ở đó truyền về. Bọn họ thấy hạ nhân của Tư Đồ Phủ mời đại phu, nghe mới biết được là Thiết Cường tại phủ bị người ta đánh trọng thương. Nhạc Phàm kéo Thiết Nam lại nói. Chúng ta đi xem sao, phiền Quý Lão ở lại chiếu cố cho cả nhà. Thiết Nam dẫn đầu chạy như bay, lo lắng hỏi. Lý đại ca, có phải bọn họ muốn trả thù không? Chắc là không phải. Bọn họ muốn trả thù cũng không phải là bây giờ. Nhạc Phàm lạnh giọng nói. Tới rồi hãy nói, để xem Tư Đồ Phủ giải thích thế nào hừ. Trước đó vài ngày, trên đỉnh Bình Nham giang hồ bị sát hại rất nhiều. Vì vậy triều đình cũng không thể không quan tâm đến việc này. Vì vậy đã phái Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn đi tới Hàng Châu thu thập những người này. Đối với lần hành sự này Trịnh Hoa Hùng đang rất buồn bực. Việc này rõ ràng là làm khó hắn, người trong giang hồ dễ đối phó vậy sao? Bất quá trên có chính sách, thì dưới có đối sách. Ngay khi Trịnh Hoa Hùng gặp khó khăn, thì được một quý nhân tương trợ. Chẳng những giải quyết cứu hắn khỏi khốn cảnh, còn làm cho hắn lập được một đại công lao tại triều trung. Dùng lực lượng triều đình muốn đối phó với các thế lực bang phái cường đại dám chắc là không được. Vì vậy Trịnh Hoa Hùng mượn mấy người của các bang phái nhỏ mà khai đao. Trải qua mấy ngày đợi im ắng, mới đi tới đó. Tại Chiết Giang tình hình cũng đã yên tĩnh, mà hắn cũng thu hoạch khá nhiều. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đang cao hứng, nhớ tới vợ con mình đang ở tại Ứng Thiên Thành, vì vậy mang theo đại đội nhân mã quanh lại thăm hỏi. Nhưng lại không biết chuyến đi này cũng nổi lên một trận phong ba bất bình. Tư Đồ Phủ nằm ở giữa thành, chỗ phồn hoa, từ bên ngoài nhìn vào cũng giống như các biệt thự giàu sang khác. Bất quá đi vào cũng chỉ thấy đình viện sâu hun hút, khó mà thấy được toàn cảnh. Lúc này, nha hoàn và gia đình của Tư Mã Phủ đang qua lại giữa đại sảnh và vườn cây, tạo nên một bức tranh náo nhiệt tưng bừng. Chỉ có huynh muội Tư Đồ Hoành là trong lòng trầm trọng. Trong một gian phòng tại Tây Viện, Tư Đồ Hoành cúi đầu nói. Cha, chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao? Người thật sự không để ý đến bệnh của tiểu muội sao? Bốp, một âm thanh vang lên từ cách bàn, một tiếng quát. Hỗn hào, Yến Nhi là con của ta như thế nào lại không quan tâm đến nó? Ngươi ai? Tư Đồ Hướng Đông lúc này mặc trang phục thương nhân. 40 năm phong sương cũng lưu lại trên mặt không ít dấu vết. Vóc người có vẻ thành đạt hào phóng. Hắn ngữ khí trầm trầm, nói tiếp. việc này vốn là ngoài ý muốn, ai bảo một thiết cường nho nhỏ lại dám đi gây mâu thuẫn với người của Lục Phiến Môn. Tư Đồ Hoành sằn giọng nói. Nhưng thiết cường cũng không sai, vì bảo vệ kẻ dưới tay mà bị người đánh trọng thương, người nọ cũng quá đáng. Hơn nữa thiết cường lại là sư phụ của Thiết Nam. Nếu việc này không cho người ta một lời giải thích, chúng ta dựa vào cái gì mà đi mời người chữa bệnh cho muội muội? Vốn ta còn muốn mời sư phụ Thiết Nam đến nói một tiếng, nhưng bây giờ, hừ, Tư Đồ Hướng Đông hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, giải thích cái gì? Ta xem ngươi hồ đồ rồi. Đừng quên chúng ta chỉ là thương hộ, nhờ người chống lưng cho ta, Tư Đồ phủ mới có vị thế như ngày hôm nay. Mặc dù ở chỗ này là do nhà Tư Đồ ta định đoạt, nhưng với thế lực của chúng ta, dựa vào cái gì để làm cho đường đường là tổng bộ đầu đi xin lỗi một hạ nhân? Huống chi đó là người của cô phụ. Bọn họ không trách tội là may rồi, chúng ta còn so đo cái gì? Nói cách khác, cho dù ngươi nói người nọ có thể nhìn ra bệnh của muội muội ngươi, nhưng hắn có thể trị được không? Ngay cả lão ngự y của hoàng cung cũng thúc thủ vô sách, đừng nói chi là một tiểu tử thôn dã. Còn nữa, thật không biết ngươi hôm nay sao lại như vậy, vì người ngoài mà lại đi tranh cãi với ta mấy lần. Bản thân hãy tự tỉnh táo lại đi. Hừ, nhưng được rồi Tư Đồ Hướng Đông ngắt lời nói. Ta không phải đã đưa hắn nghỉ tại phòng khách, mời đại phu đến rồi sao? Cùng lắm thì bồi thường nhiều tiền tí, chờ hắn tỉnh lại thì đưa hắn về. Có gì đâu mà không được, không phải là chuyện nhỏ sao? Thấy ngươi lo lắng như vậy, thật sự chẳng biết vì sao. Nghe nói lần này cô phủ ngươi lại lập đại công trở về giám, chắc là được thăng chức, thủy chứng xuyên cao. Đến lúc đó nhà Tư Đồ chúng ta địa vị cũng được đề cao không ít. Ha ha, nghĩ đến sau này nhà Đồ địa vị bay cao, Tư Đồ Hướng Đông cười dài. Hy vọng có thể chuyện to hóa nhỏ. Tư Đồ Hoành nhớ tới ánh mắt lạnh như băng cùng khí thế kinh khủng của Nhạc Phàm, thủy chung không thể không lo lắng. Nhưng hắn cũng biết cha mình luôn luôn xem ít lời làm trọng, tuyệt đối không nghe theo ý kiến của mình. Tư Đồ Hướng Đông xua ốm tay áo, không kiên nhẫn nói. Có cái gì mà lo lắng? Cô phủ ngươi chính là tiên thiên cao thủ, ở trên giang hồ cũng là nhân vật không kém. Hơn nữa hắn lại dẫn theo nhiều cao thủ như vậy đến đây, ai dám làm càn? Nếu có cái gì tốt xấu, bọn họ nhất định bắt ngay đi thôi. Cô phủ ngươi bọn họ cũng đã chờ nãy giờ, sao lại không ra đón tiếp? U, V, K, Q, M. Cô phụ chú. Thủy chứng xuyên cao, nước dâng lên cao. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 011. Hung thần lâm môn. Trong lâm uyển có tiếng đàn vọng ra, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa. Bốn người đang ngồi ở trên chính là cự hào địa phương Tư Đồ Hướng Đông và tổng quản cẩm y vệ Trình Hoa Hùng. Thê tử của hai người ngồi hai bên, phía dưới bên phải là huynh muội Tư Đồ cùng huynh muội Trình Gia. Ngồi bên trái là một người con gái y phục rực rỡ, tướng mạo như thiên tiên, phảng phất như một đóa sen. Ngồi ở giữa là một gã nam tử mặc quan phục, gương mặt anh tuấn thỉnh thoảng lộ ra nét âm trầm. Người trẻ tuổi này ở đây, ngồi ở vị trí này có vẻ như rất là không vừa mắt hắn đúng chi huyện ứng thiên Lê Hảo Kiệt. So với những người ngồi ở đây, sợ là hắn có địa vị thấp nhất, hoàn toàn là vì được mời mà đến. Cho nên từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào, chỉ là một mình ngồi ở đây uống rượu, cũng khá là tự tại. Trình huynh, lần này đến đây cũng không còn sớm, sao không báo một tiếng, thật sự là làm cho ta ứng phó không kịp. Người nói chuyện chính là Tư Đồ Hướng Đông. Hắn cũng là sáng nay mới biết được Trình Hoa Hùng sẽ đi ngang qua đây, cũng mới vừa tổ chức tiệc rượu chiêu đãi. Ha ha, hai huynh để ta còn khách khí cái gì? Trình Hoa Hùng thân thể khôi ngô cười rộ lên đầy vẻ hào hùng. Trình Quân Văn cũng tiếp lời nói. Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải khách khí. Nói xong khẽ liếc mắt nhìn về phía Tư Đồ Yến, rồi nói tiếp. Ha ha, ta cũng không ngờ là cha lại đi chiết sang thực hiện công việc. Tâm tư của Trịnh Quân Văn mọi người ở đó nhìn không ra. Ba ngày trước mọi người đã tới nhà Tư Đồ. vì tất mẫu thân với hắn chỉ đơn giản là tới đây chơi thôi sao? Mọi người cũng không cần phải vạch trần ra. Chỉ gật đầu cười cười. Chỉ có Tư Đồ Yến đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Trong đầu không khỏi nhớ tới một người khác. Tư Đồ Hướng Đông an ủi cười nói. Quân Văn nói có lý, mọi người đều đã ở đây. Vừa rồi lại xung đột với hạ nhân. Mong rằng Khổng Bộ Đầu đừng trách tội lão phu cũng là chủ nhà ở đây. Chén rượu này là ta tự phạt. Nói xong đưa chén rượu uống cạn. Tư Đồ lão ra khách khí rồi. Nam tử ngồi ở giữa bên trái đáp lại một chén, cười hắc hắc nói. Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao, Khổng Thiên Vũ ta không có để trong lòng đâu. Đích xác, Khổng Thiên Vũ chính là tổng bộ đầu Lục Phiến Môn. Cha là Khổng Tất là tổng quản Lục Phiến Môn. Đối với việc vừa rồi tự nhiên sẽ không đặt ở trong lòng. Không phải chỉ là đả thương một hạ nhân sao? Trình Gia Huyên muội nghe tin tức đó lập tức sinh ra nét vui mừng, còn Tư Đồ Huyên muội lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rượu đã qua 3 tuần, Tư Đồ Hướng Đông cười đầy thâm ý. Trình Huyên, lần này bình loạn Hàng Châu chắc thu hoạch không nhỏ. Đâu nào đâu nào. Trình Hoa Hùng mỉm cười nói. Nguy hiểm và lợi ích song hành mà. Lần này nếu không có quý nhân tương trợ, chỉ sợ lần này ta không những không thành công, mà ngay cả ô sa trên đầu cũng rớt. Ồ, quý nhân! Tư Đồ Hướng Đông hiếu kỳ hỏi. Quý nhân gì vậy? Sao lại có bản lãnh như thế? Ha ha! Trình Hoa Hùng cười dài một tiếng, nhìn về phía nữ tử áo trắng ngồi bên tay phải nói. Ta còn chưa kịp giới thiệu với Hướng Đông huynh. Tên vị cô nương này, ta nghĩ mọi người hẳn là sẽ không xa lạ. Nàng ta trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh tuyệt đại tài nữ. Mộ Dung Lãnh Tuyết của Mộ Dung thế gia. Ô, Tư Đồ Hướng Đông cả kinh. Mộ Dung Lãnh Tuyết là nhân vật danh chấn giang hồ. Tứ đại thế gia lại càng không phải là loại mà tiểu gia tộc như bọn hắn có thể so bì. Vội vã nâng chén rượu lên cung kính nói. Lão phu có mắt như mù, ngay cả đại tiểu thư của nhà Mộ Dung cũng nhận ra, thật đáng phạt. Mộ Dung Lãnh Tuyết rất hài lòng với phản ứng của đối phương. Không khỏi khẽ cười. Vẻ đẹp như hoa lê nở rộ làm kinh động lòng người. Nàng chậm rãi nâng chén, thanh âm mềm mại dễ nghe nói. Tư Đồ lão ra khách khí rồi. Tiểu nữ lần này ra ngoài là muốn đi theo Trịnh tổng quản đến kinh thành một chút. Hôm nay dừng lại quý phủ quấy dày. Không quấy dày, không quấy dày. Tư Đồ Hướng Đông vội vàng khoát tay. Trong lòng cười như nở hoa. Nếu có thể tạo quan hệ với tứ đại thế gia. Sau này, ha ha, Trình Hoa Hùng cười to nói. Các người cũng đừng khách khí nào. Quen biết đó là duyên, mọi người cạn một chén. Cạn, thịch, thịch, thịch. Mọi người đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên tiếng bước chân sồn dập cắt đứt hào khí tại Lâm Uyển. Chỉ thấy quản gia vội vã chạy đến trước mặt Tư Đồ Hướng Đông, không kịp thở ghé sát tai nói. Lão gia không hay rồi. Làm càn. Gằn nhẹ giọng, Tư Đồ Hướng Đông tâm tình tốt đẹp vừa rồi nhất thời tiêu tán, âm trầm ngước mặt nói. Viên Phúc, ngươi không thấy ta đang chiêu đãi khách sao? Nói cuối cùng là chuyện gì? Viên quản gia nói nhỏ. Thiết Nam dẫn theo một người đến tìm sư phụ của nó. Việc đó thì có gì đâu, dùng ngươi thật là sai lầm. Viên quản gia lúc túng nói. Ta sợ bọn họ gây náo loạn, bất quá chúng ta đang chặn bọn họ ở ngoài cửa. Tư Đồ Hướng Đông gật đầu nói. Ngươi làm đúng đó, hôm nay toàn là khách trọng yếu ở đây, không thể để cho bọn họ đến gây náo loạn. Ta tuy không để cho bọn họ tiến vào, nhưng bọn họ lại ở tại cửa không đi, nói là không thể không gặp Thiết Cường. Người của ta bên ngoài đã động thủ, trước khi ta vào bẩm cáo, mong lão gia ra tay trừng trị. Viên quản gia vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, thật là một đám man sợ. Tư Đồ Hướng Đông không cần nghĩ ngợi, không kiên nhẫn nói. Ngươi tìm người đem Thiết Cường ra đưa cho bọn hắn. Đưa cho bọn hắn tiền rồi đuổi đi. Nếu còn dám vô lý gây rối, trực tiếp tống cổ bọn chúng ra khỏi cửa. Xong việc báo với ta. Vâng, hắc hắc. Còn nữa, Thiết Cường thương tích như vậy, sợ rằng đã thành phế nhân, bảo hắn sau này cũng không cần tới nữa. Vâng, quản gia lên tiếng lui ra. Đợi quản gia rời đi, Trình Hoa Hùng mới hỏi. Lão đệ, có chuyện gì xả ra không? Có cần ta đích thân xem không? Việc nhỏ mà thôi. Ta đã bảo quản gia đuổi đi rồi. Tư đồ Hướng Đông tiếp tục. Nào, chúng ta tiếp tục. Gần đây ta nghe nói kinh thành vừa xây một đàn rất lớn. Nói là dùng để cho quốc sư tế trời phải không? Mê tín mà thôi, còn không phải là vì trấn an bọn ngu dân này. Ha ha, nói cũng đúng. Lâm Uyển lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Lúc này cửa tư đồ phủ tụ tập không ít người đứng xem. Cũng không biết ai là ai. Chỉ là xem náo nhiệt cũng là thói quen của bách tính. Nhất là sự việc phát sinh tại tư đồ phủ. Chỉ chốc lát sau trên đường cách liền bị đám người bu lại đến nước cũng không lọt qua được. Trước cổng, một đám hộ viện áo xám tay cầm trường côn, vây quanh Nhạc Phàm và Thiết Nam, một tên vẻ mặt hung ác. Hừ, thứ tiểu tạp chủng còn không chịu đi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn xông vào, ngươi không đuôi mù thì nhìn đây là chỗ nào? Có phải chỗ ngươi dương oai không? Ha ha, chung quanh truyền đến một trận cười chế nhạo. Người này gọi là Hoàng Toàn. Vốn là hộ viện đầu lĩnh tư đồ phủ. Bất quá sau khi Thiết Cường tới, hắn đã bị lạnh nhạt. Nói tới Thiết Cường bị thương người cao hứng nhất là ai, không thể nghi ngờ hắn chính là trong số đó. Thiết Nam nắm chặt hai nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ nhìn cửa lớn. Nếu Nhạc Phàm không bảo hắn đợi nhìn thấy Thiết Cường rồi hãy nói, chỉ sợ hắn đã xông vào. Bây giờ Hoàn Toàn ỷ vào người đông thế mạnh, khí lực cũng cao, thấy Thiết Nam vẫn không đi, mở miệng mắng. Con thỏ đế kia, đem theo tên tiểu tử quê mùa kia biến nhanh đi. Nếu không đừng trách lão tử không khách. Bốp, chưa kịp nói xong, Nhạc Phàm đã tiến tới cho một cái tát, khiến cho Hoàn Toàn mắt nổ đom đóm. Nhất thời không phân biệt được Nam Bắc. Ăn nói sạch sẽ chút đi. Nhạc Phàm ngữ khí lánh léo làm cho bọn người hộ viện co lại không ít. Mẹ kiếp, đồ tạp chủng ngươi dám đánh lão. Bốp, lại thêm một cái tát, Hoàn Toàn nằm sấp trên mặt đất. Nhạc Phàm thản nhiên nói. Đánh ngươi thì thế nào? Ồ, trên đường truyền đến một trận ồn ào. Xem kìa, đánh hay lắm, ngươi, lão. Hoàn Toàn còn muốn chửi rủa, nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Phàm lập tức ngưng lại, lùi trở về hô. Các huynh đệ cùng tiến lên. Đánh hắn cho ta. Kẹp, đang rằng co cánh cửa màu hồng mở ra, quản gia dẫn theo một đám người đi ra. Thấy quản gia đi ra, Hoàn Toàn lập tức chuyển sang bộ dáng ủy khuất nói. Viên quản gia, lão tới thật đúng lúc, hắn bọn họ tự nhiên ra tay đánh người, ngươi xem, mặt ta đều sưng lên dây này. Cái gì? Viên quản gia thấy mặt Hoàn Toàn sưng đỏ, trên mặt còn in rõ năm ngón tay, không thể không tin. Lập tức tức giận không thôi, bước lên thanh âm lạnh lùng nói. Các ngươi không muốn sống có đúng không? Dám ở tư đồ phủ động thủ đánh người. Đến đây, vây chúng lại. Vâng. Vừa dứt lời một đám người tới vây quanh. Viên quản gia tiếp tục nói. Cũng nói với các ngươi. Hôm nay tư đồ phủ ta có khách quý. Lão gia không muốn thấy các ngươi. Nếu còn không đi, đừng trách ta không khách khí. Hừ. Thiết Nam sao có thể cứ như vậy mà rời đi, kích động hô. Sư phụ ta đâu? Ta muốn gặp sư phụ ta. Viên quản gia khinh khỉnh liếc nhìn hai người Thiết Nam một cái, không kiên nhẫn nói. Phiền chết được. Người đâu, đem gã phế nhân của bọn chúng lại đây. Lúc này, sau cánh cổng đi ra hai gã gia đình, bọn họ đang khiêng chính là Thiết Cường, trên mặt loang lổ máu. Sư phụ. Nhìn Thiết Cường trên cáng, Thiết Nam tâm thần chấn động, không để ý hết thảy lập tức tiến lên. Thiết Nam từ nhỏ đã là cô nhi, nếu không có sư phụ đem hắn về, sợ rằng hắn đã chết ngoài đường. Nhiều năm quan tâm chiếu cố như vậy, hắn đã xem Thiết Cường như là cha mình. Cho nên, dù Thiết Huyền Môn giải tán, hắn vẫn đi theo không rời. Thiết Nam khóc. Hơn 10 năm qua đây là lần đầu tiên hắn khóc. Trước kia, mặc dù đau khổ thế nào, chịu bao khuất nhục, Thiết Nam cũng chưa bao giờ khóc. Mặc dù hắn không phản kháng, nhưng hắn thủy chung kiên trì duy trì sự thanh bình như vậy, không những vậy còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay trong lòng hắn cảm thấy không cam tâm, cái loại tuyệt vọng bất lực này con người ta khó mà vượt qua được. Sư phụ. Mặc cho Thiết Nam khóc lóc thương tâm, Thiết Cường cũng không thể đáp lại. Nhạc Phàm thấy đau lòng, hít vào một hơi rồi tiến lên bắt mạch, lập tức hai tay vung lên. Hơn 10 cây ngân châm đã cắm vào các huyệt đạo của Thiết Cường. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 012. Nhạc Phàm xuất thủ. Viên quản gia thấy Nhạc Phàm có thể châm cứu, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng khinh thường nói: "Hắc, nhìn không ra lại là thầy thuốc thôn dã. Bất quá, cho dù y tiên tái thế, người này cũng là phế nhân. Lý đại ca, sư phụ thế nào?" Thiết Nam thấy Nhạc Phàm dừng tay, nước mắt tuôn rơi. Hung cốt vỡ vụn, cho dù có chữa trị cũng không thể hành động như trước. Nói cách khác, sư phụ ngươi đã bị phế võ công, sau này cũng không thể tập võ. Nhạc Phàm sắc mặt rất âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, cho dù ai cũng đều thấy được sự phẫn nộ trong lòng hắn. Hôm qua vẫn còn là người khỏe mạnh, bây giờ lại nằm đây như thế. Sau này đối với một người luyện võ mà nói, còn có cái sau này sao? Chỉ một câu nói chắc chắn. Lúc này Nhạc Phàm đã không muốn biết nguyên nhân và lý do. Đối phương đã ra tay áp độc như thế, nhất định việc này không thể bỏ qua. Phiền quá. Được rồi, chỉ có biết khóc đừng có ở chỗ này, lão gia nghe thấy thì phiền. Viên quản gia hung hăng kêu ra hai người, lấy từ trong lòng ra hai tấm ngân phiếu lăng lên người Thiết Cường thúc giục. Đây là đại lão gia cấp cho Thiết Cường. Sau này các ngươi cũng đừng tới nữa. Nếu không các ngươi sẽ ăn đòn. Đi mau. Đi mau. Cút đi. Thúc giục một hồi thấy đối phương không có động tĩnh, viên quản gia cả giận nói. Người đâu? Dạ. Hộ viện xung quanh cầm côn hô lên. Nhìn thấy như thế, những người vây xem đều thối lui mấy bước, không muốn bị đòn oan. Này, chắc bị đánh rồi. Đúng vậy. Bắt đầu rồi, không biết hai người trẻ tuổi gầy yếu kia có chịu nổi vài cái không? Đánh đi. Ta thấy bọn hắn chắc chắn bỏ chạy, Tư Đồ phủ người đông thế mạnh, hai người tiểu tử thật sự chẳng biết sống chết. Làm sao đánh lại đông người như vậy? Ai? Tư Đồ phủ luôn cường hành như vậy, xem ra hai người này phải chịu khổ rồi, thật đáng thương cảm. Thật sự là chó dựa hơi chủ phì. Viên quản gia cũng không để ý tới người khác gì nghĩ gì, phất tay nói. Đánh bọn chúng cho ta. Các huynh đệ, lên thôi. Xem lão tử đánh ngươi cho tàn phế. Hoàng Toàn hưng phấn hô lên, tay cầm đại côn dẫn đầu xông vào Nhạc Phàm. Tất cả mọi người tưởng rằng Nhạc Phàm nhất định phải ăn một côn này rồi, nhưng chỉ thấy tiếng một côn. Bốp, một cái đã bị Nhạc Phàm cầm nơi tay. Tiếp theo, cắt, một tiếng thanh một côn to lớn đã bị hắn nhẹ nhàng bẻ thành từng đoạn. Bốp, vẫn là một cái tát. Hoàn toàn hoảng loạn té trên mặt đất, lần này không đứng dậy nổi. Chỉ thấy hắn miệng đầy máu, lẫn lộn với răng, bộ dáng rất là thê thảm. Đám hộ viện thấy Nhạc Phàm mạnh như thế, nhất thời dừng bước không dám tiến lên. Mọi người đang vây quanh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhạc Phàm, sự tương phản quá lớn làm mọi người đều chết lặng. Ồ, một trận hỗn loạn, viên quản gia phục hồi lại tinh thần lại, chỉ vào Nhạc Phàm nói. Ngươi còn dám động thủ đánh người. Hắn cũng là hồ đồ, rõ ràng là mình động thủ trước, không lẽ Nhạc Phàm phải đứng yên cho chúng đánh? Chung quanh đầy những ánh mắt khinh bỉ. Lên, tất cả lên cho ta. Đánh bọn chúng thành tàn phế cho ta. Viên quản gia nói chưa xong, Nhạc Phàm đã ở trước mặt hắn, một tay nắm cổ hắn, lạnh lùng hỏi. Nói cho ta biết, là ai đã hạ thủ? Nếu không, chết từ chết. Vừa nói ra, xung quanh tản ra từng trận tử khí, bao phủ mọi người. Bọn hộ viện thấy Nhạc Phàm cường hãn như vậy cũng không dám vọng động. Huống chi bây giờ quản gia bị bắt. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thúc thủ đứng một bên. Cho tới nay, viên phú thân là quản gia Tư Đồ phủ. Tại Ứng Thiên Thành có thể nói tự do tác quái. Các thương hộ đều phải cung kính với hắn. Khiến cho hắn thành thói quen khinh người, đối với dân chúng bình dân chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng bây giờ viên phú sợ hãi. Bị nỗi sợ hãi bao phủ. Hắn sốt cuộc cảm thấy tử vong đến từ cánh tay đang nắm lấy cổ hắn. Viên phú bây giờ không phải là quản gia của Tư Đồ phủ nữa, mà chỉ là một con kiến hôi đối mặt với người khổng lồ. Mới vừa rồi, hắn không biết chết sống đụng tới người khổng lồ, điều này làm sao hắn không sợ hãi cho được. đừng giết ta, ta không muốn chết, đừng giết ta. Trong lòng tuyệt vọng kêu thảm, viên quản gia nước mắt đầy mặt cầu khẩn. Anh hùng tha mạng, tha mạng. Phu phu cầu xin tha mạng cho tiểu nhân sau này cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, phu phu. Nhạc Phàm nắm chặt không buông, mắt lộ ra tia hung sát nói. Nói, là ai đã hạ thủ? Là khách của đại lão gia, nghe nói là đại bộ đầu từ kinh thành tới. Người khác hiện đang ở đâu? Tại Lâm Uyển. Viên Phú vừa nói vừa lấy tay chỉ phương hướng. Hừ, Nhạc Phàm vứt Viên Phú vào cánh cửa gỗ hồng. Bùng, một tiếng đầy sức mạnh, cửa lớn nhất thời bị bật tung ra, Viên Phú cũng chết ngất đi. Nhanh ngăn cản hắn, cùng tiến lên. Một gã hộ viện tỉnh ngộ, vội vàng cầm côn xông lên. Nhớ lúc trước, Nhạc Phàm tại chiến trường, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa từng thúc thủ. Huống chi chỉ có mấy người như thế này. Cút ngay, một tiếng hét, Nhạc Phàm vung đoạn côn trong tay, mắt thường không thể thấy tốc độ di chuyển. Vào đi, a tay, a a, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám hộ viện đã nằm lăn trên mặt đất, ôm tay phải co quắp, muốn la lên nhưng không nói nên lời. Hổ khẩu bị phá vỡ, cái loại đau đớn này có thể so với tê tâm liệt phế. Nhạc Phàm tuy không giết bọn chúng, nhưng phế đi tay phải bọn chúng. Lưu lại nỗi thống khổ không thể quên được. Đó là loại đau đớn từ chỗ sâu thẳm nhất của linh hồn. Nhạc Phàm không thèm nhìn đám hộ viện trên mặt đất, quay lưng về phía Thiết Nam thản nhiên nói. Ngươi đem sư phụ ngươi theo, chúng ta đi đòi lại công đạo nếu trên thế gian này còn có công đạo. Mặc dù Nhạc Phàm nói còn chưa dứt lời, nhưng Thiết Nam đã biết hắn muốn nói gì. Nếu thế gian còn có công đạo, vậy sao bóng lưng phía trước lại cô độc như thế, lại lạnh lùng như thế? Thiết Nam cái gì cũng không nói, cứ như vậy đi theo. Hắn tín nhiệm Nhạc Phàm, hắn tin tưởng Nhạc Phàm nhất định đòi lại công đạo cho hắn. Đương nhiên, nếu thế gian này còn nói tới công đạo. Trong đám người Thi Bích Sao chen qua, ngẩng đầu nhìn tấm biển Tư Đồ phủ khe khẽ cười, khinh thường mà nói. Người của nhà Tư Đồ này thật sự là không biết sống chết. Ngay cả lai lịch của người khác còn chưa điều tra mà đã làm như thế. Cứ tưởng có người chống lưng là lớn rồi. Lần này đắc tội với sát thần như thế. Xem ai có thể bảo vệ được các ngươi. Nghĩ đến nhà Tư Đồ này sẽ suy tàn từ đây. Tại Thiết Quyền Môn, Quý Lão cùng Miêu Lam Phượng tại đại sảnh đang lo lắng cùng đợi tin tức. Quý Lão, ngươi nói Cường Ca bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Lam Phượng yên tâm tin rằng có Nhạc Phàm ở đó, Thiết Cường hẳn là sẽ không gặp chuyện không may đâu. Đang nói chuyện bên ngoài có tiếng bước chân sồn dập, một gã sai vặt tuổi còn trẻ thở hổn hển chạy tới nói. Quý Lão gia tử, không hay rồi. Quý Lão ngẩn ra bước tới hỏi. Cuối cùng là sao? Lý Huyên để vì lấy lại công đạo cho Thiết Cường đã mang theo Thiết Nam xông vào Tư Đồ phủ. Không hay rồi. Nghe nói Cẩm Y vệ của triều đình đang làm khách tại Tư Đồ phủ. Vạn nhất thân phận Tiểu Phàm bị bại lộ. Hậu quả không thể tưởng tượng. Quý Lão nắm chặt bàn tay hỏi tiếp. Tiểu Phàm không phải là người lỗ mãng. Vì sao lần này lại xúc động như vậy? Thiết Cường xảy ra chuyện gì phải không? Gã sai vặt trẻ tuổi gật đầu, hơi khó nói. Tin tức truyền đến người ta nói Thiết Cường hung cốt bị người ta đánh vỡ, cho dù y khỏe lại cũng là phế nhân. Cái gì? Miêu Lam Phượng kêu lên sợ hãi, nhất thời cảm thấy thiên địa hôn ám. Quý Lão vội vàng đỡ sang một bên nghỉ ngơi. Ai? Quý Lão than nhẹ một tiếng nói. Khó trách Nhạc Phàm lại như thế, người đó sợ rằng sẽ không từ bỏ ý định. Gã sai vặt trẻ tuổi dò hỏi. Chúng ta phải làm sao đây? Quý Lão bất đắc dĩ nói. Sự việc cho tới bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng Nhạc Phàm có thể an toàn trở về. Mọi người phải chú ý tập trung quan sát, nếu có bất cứ tin tức gì phải lập tức truyền về. Quý Lão hơi gật đầu nói. Tốt, khổ cực cho ngươi Liễu Vân Phương. Vân Phương lắc đầu nói. Quý Lão đừng khách khí. Đây là việc nên làm. Nếu không có tổ chức cho ta cơm ăn, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Đừng nói đến việc tính toán cái gì. Nghe nói Lý Huyên đệ này rất lợi hại, ta cũng muốn mở mang kiến văn rộng rãi một chút, ha ha. Các người yên tâm đi, ta đi trước. Nói xong lập tức chạy đi. Quý lão thấy Miêu Lam Phượng thương tâm vô cùng, an ủi nói. Ngươi yên tâm đi, Nhạc Phàm sẽ xử lý tốt việc này. U, V, K, W, W, M. Miêu Lam Phượng tuy lên tiếng gật đầu, nhưng dưới mi mắt vẫn không ngừng ẩn giấu sự lo lắng và đau lòng. Xem ra phải sớm đi chuẩn bị một chút, trước tiên thương lượng với lão đại một chút rồi nói sau. Quý lão lại than nhẹ một tiếng, mang theo Miêu Lam Phượng đến chỗ của Tô Phóng Hào. Lâm Uyển ồn ào, âm thanh nhiễu loạn, yến tiệc đã nhập. Nghe thấy hai vị phu nhân đang bàn tán chuyện nữ nhân, Tư Đồ Hướng Đông vẻ mặt áy náy nói. Nói đến, nhà Tư Đồ ta thật sự xấu hổ với Trình gia. Nếu Yến Nhi không bị bệnh, Quân Văn cũng sẽ không phải đến bây giờ vẫn chưa có gia đình. Ai? Trình Hoa Hùng trong lòng cười thầm, nâng chén lên nói. Thật ra việc này cũng không thể trách các ngươi, có lẽ là ý trời. Hôn nhân này đã được đính ước từ nhỏ, bất quá ta có một ý này, xem thử ý tứ của lão để ra sao. Ồ, Tư Đồ Hướng Đông ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi. Trình Huyên xin hãy nói. Trình Hoa Hùng nói. Thật ra nhà ta cũng thích Yến Nhi, chi bằng sớm tiếp nhận nó về nhà. Kinh thành danh y đông đảo. Như vậy chúng ta chiếu cố tốt được. Quân Văn tiểu tử nọ cũng đỡ phải cả ngày đến ở tại nơi này. Ha ha. Tư Đồ Hướng Đông cười nói. Nguyên lai là Trịnh Huyên không nỡ xa con mình. Hắc hắc. Trịnh Hoa Hùng cười nói đùa. Lão đệ cũng giống nhau không nỡ xa con gái. Thật ra, Tư Đồ Hướng Đông đã muốn hoàn thành hôn sự này. Chỉ là bệnh của nữ nhi vẫn không thể chuyển biến. Nên đã trì hoãn cho đến hôm nay, bây giờ Trịnh gia đã chủ động đưa ra hôn sự này. Hắn trong lòng còn cười như hoa nở. Còn có cái gì không nỡ nữa. Chỉ là không muốn nói ra. Khiến cho người ta cười nhạo. Ha ha, như vậy. Tư Đồ Hướng Đông đang chuẩn bị đáp ứng, lại bị một việc gấp rút cắt ngang. Không hay rồi, đại lão gia, không hay rồi. Một gã hạ nhân xông vào Lâm Uyển, hổn hển thở. Đánh vào rồi, bọn họ đánh tới rồi. Hung cốt xương ức quyển 8. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 013. Dĩ báo hoàn báo. Tư Đồ Hướng Đông trong lòng nổi giận, đang lúc mấu chốt lại bị hạ nhân cắt ngang. Mày nhăn tít lại, sắc mặt giận dữ nói. Làm càn. Hò hét như thế còn ra cái thể thống gì? Không biết là ngươi nói tào lao cái gì nữa, cái gì không hay? Ai đánh vào? Không phải là loạn tặc dám tấn công Ứng Thiên Thành chứ? Không, không phải. Hạ nhân rất là khẩn trương, nuốt khan nói. Là tên nhút nhát kia không, là Thiết Nam dẫn theo một người đánh vào. Bọn họ đã tới đại viện, ta toàn bộ hộ vệ của chúng ta cũng đánh không lại. Nghe được hạ nhân bẩm cáo, Tư Đồ Huyên mũi kinh hãi. Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, cha lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để xử lý chuyện Thiết Cường. Nếu thật sự xảy ra xung đột, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Thế nhưng bọn họ bây giờ ngay nói cũng không thể, chỉ có thể mong nhanh chóng giải quyết được rắc rối. Cái gì là bọn họ? Tư Đồ Hướng Đông đứng dậy, suy nghĩ cảm thấy không đúng, phẫn nộ quát. To gan, ngươi dám gạt ta phải không? Hộ viện phủ ta nhiều như vậy, như thế nào mà ngay cả hai người cũng thu thập không được? Hạ nhân nghe vậy khẩn trương quỳ phịch xuống nói. Không không có, tiểu nhân không có nói láo. Tiểu nhân cho dù có lá gan lớn bằng trời cũng không dám lừa gạt đại lão ra. Bọn họ thật sự đã đánh vào, còn nói vì Thiết Cường mà đòi lại công đạo. Công đạo, ngươi! Tư Đồ Hướng Đông còn muốn nói nữa, Khổng Thiên Vũ chậm rãi ngắt lời nói. Tư Đồ lão ra mắng hắn cũng vô dụng. Đối phương có thể mời người trong giang hồ đến đây hộ viện của Tư Đồ lão ra. Người bình thường thì còn có thể. Chứ còn thật sự đánh nhau. Ta tùy tiện sai hai kẻ dưới tay là có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng. Tư Đồ Hướng Đông bất chấp xấu hổ, vừa nghe có người trong giang hồ có chút khẩn trương nói. Vậy nên làm thế nào cho tốt? Khổng Thiên Vũ buông chén rượu, phẩy ốm tay áo nói. Chuyện này nói như thế nào cũng là do ta gây ra, để ta cho người đi giải quyết là được rồi. Một người trong giang hồ thì làm được cái gì? Trình Hoa Hùng không quan tâm nói. Ta cùng với Thiên Vũ lần này dẫn theo mấy trăm cẩm y vệ và bộ khoái lục phiến môn đến đây. Tất cả đều ở tại dịch trạm đợi lệnh. Chính là để đuổi bắt người trong giang hồ nhiễu loạn lương dân. Lão đệ cứ yên tâm, để ta dẹp gọn bọn chúng cho. Ha ha, cười lớn một tiếng, Trình Hoa Hùng tức thì an bài, lệnh thuộc hạ cử hai đội, đi bắt người làm loạn trước rồi hãy nói. Nhìn mười mấy tên cẩm y vệ chạy đi, Tư Đồ Hướng Đông cũng yên lòng, nâng chén rượu nói. Làm mất hứng của các vị, lão thật xấu hổ. Xấu hổ. Được rồi, chúng ta tiếp tục uống. Mọi người đều nâng chén. Buông ra, đừng kéo ta. Tư Đồ Yến vùng tay ra, lớn tiếng nói. Cha cô phụ, các người sao lại làm như vậy? Bọn họ không làm gì sai cả, nếu Thiết Cường đại thúc không bị. Câm mồm. Tư Đồ Hướng Đông tức giận đến trừng trừng con mắt, trách mắng. Nha đầu ngươi càng ngày càng làm càn. Nơi này còn nói chuyện lý lẽ, ngồi xuống cho ta. Trịnh Hoa Hùng nhíu mày, không giận nói. Chỉ là giáo huấn điêu dân một chút, Yến Nhi không cần lo cho bọn họ. Đúng vậy biểu muội. Trịnh Quân Văn cũng khuyên nhủ. Điêu dân này không cần để ý đến hắn, nếu bận tâm đến không phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Ngươi các ngươi, thấy Tư Đồ Yến còn muốn nói nữa, Trịnh Uyển cùng Tư Đồ Hoành vội vàng kéo lại khuyên can. Ồ, đi lâu như vậy còn chưa trở về. Nửa khắc đã qua, Trịnh Hoa Hùng thấy thuộc hạ còn chưa trở về lại phục mệnh, thầm sốt ruột đứng lên. Chuyện gì vậy Trịnh Huynh? Tư Đồ Hướng Đông thấy Trịnh Hoa Hùng tâm thần bất an tò mò hỏi. Trịnh Hoa Hùng nói. Cũng không biết bọn chúng làm cái gì, đi lâu như vậy còn không quay lại, có thể là gặp phải cao thủ. Vậy sao không ra xem? Tư Đồ Hướng Đông xốc lại trang phục nói. Trịnh Hoa Hùng khoát tay nói. Không sao, cho dù là siêu nhất lưu cao thủ cũng không thoát khỏi kim ti thiết võng của cẩm y vệ. Tư Đồ Hướng Đông hơi cười nói. Vậy là tốt rồi. Kim ti thiết võng chính là ám khí của cẩm y vệ. Chuyên dùng để bắt cao thủ giang hồ. Dưới sự đánh lén của kim ti thiết võng, cho dù siêu nhất lưu cao thủ cũng khó mà chạy thoát. Đương nhiên Trịnh Hoa Hùng không nghĩ tới sẽ có tiên thiên cảnh giới cao thủ đến đây. Dù sao, với thân phận địa vị của tiên thiên cao thủ, cũng coi thường chút việc tranh chấp nhỏ này. Cho nên hắn cũng an tâm không ít. A, chuyện gì xảy ra? Xa xa vọng đến mấy tiếng kêu thê thảm làm kinh động mọi người. A, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trình Hoa Hùng cũng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy muốn đi ra xem. Xẹt bùng, bùng. Một viên pháo hiệu màu đỏ nổ tung trên không trung. Trình Hoa Hùng và Khổng Thiên Vũ nhất thời sắc mặt biến đổi. Bởi vì đó là vật của cẩm y vệ, chỉ khi gặp phải võ lâm cao thủ mới có thể phát ra tín hiệu. Thấy tín hiệu này, tất cả cẩm y vệ ở chung quanh đều phải chạy đến, xem ra có chuyện nghiêm trọng rồi. Đi, nhanh ra ngoài, ta muốn xem người đến phủ là ai. Trình Hoa Hùng bước lên, lời còn đang trên miệng đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, một gã nam tử đang nắm cổ một cẩm y vệ bước tới Lâm Uyển. Thấy trên tấm áo bào thợ săn có dính mấy vết máu, hẳn là người đó. Phía sau hắn chính là một thanh niên nam tử, trong tay ôm một người. Tư Đồ Hướng Đông đứng ở xa xa nhìn lại, dễ dàng nhận ra hắn đúng là Thiết Nam. Là hắn? Lẽ nào là hắn? Từ trên vẻ mặt lãnh đạo của Mộ Dung Lãnh Tuyết, nhìn không được lộ ra nét kinh hãi. Lập tức khôi phục lại như thường. Chỉ là trong đầu ý niệm vận chuyển như điện. Người của ta đâu? Trình Hoa Hùng vừa rồi phái đi hai đội cẩm y vệ mà chỉ thấy còn một người, nhất thời kinh ngạc. Nhạc Phàm bước lên thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta không giết bọn chúng. Nghe nói như thế, Trình Hoa Hùng tâm trạng hơi hạ xuống. Dù sao những người này cũng là thuộc hạ đắc lực của hắn. Nếu có gì xảy ra, thì không đợi Trình Hoa Hùng yên tâm, Nhạc Phàm buông cẩm y vệ trong tay ra, đột nhiên đánh một quyền vào ngực hắn. Rắc, một tiếng đập vào tai, cẩm y vệ bị đánh bay xuống đất, miệng phun máu tươi, rơi đầy mặt đất. Dừng tay, ngươi làm gì vậy? Trình Hoa Hùng gầm lên, cả người vọt lên, thẳng tới bên người cẩm y vệ. Sau khi kiểm tra, thấy hung cốt vỡ vụn, dù sao thì cũng đã trở thành phế nhân. Nhạc Phàm tiếp tục nói. Ta không giết bọn chúng, chỉ là bọn chúng đều bị phế đi, cũng giống như hắn ta. Vừa nói liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất. Cái gì phế đi? Hai đội cẩm y vệ tất cả đều bị phế đi. Trịnh Hoa Hùng trong lòng chấn động, cảm thấy hai mắt như mờ đi. Cẩm y vệ này đều là tâm phúc do hắn bồi dưỡng nhiều, hôm nay bị đánh ra như thế làm sao mà bình tĩnh được. Thiết Nam, ngươi tên súc sanh này thật lớn gan, dám cấu kết với người ngoài đến đả thương người của Tư Đồ phủ ta. Đến, Tư Đồ Hướng Đông chỉ vào Thiết Nam chửi rủa, muốn gọi người đến, nhưng lại nhớ tới việc vừa rồi. Ngay cả cẩm y vệ cũng thúc thủ vô sách, huống chi là mình. Thiết Nam ôm sư phụ tiến lên từng bước, mặt không chút thay đổi nói. Ta không muốn gây náo loạn, chỉ muốn trả lại công đạo cho sư phụ ta. Công đạo chỉ bằng ngươi. Đang nói, Khổng Thiên Vũ thân thể di chuyển, ngang nhiên bước tới, quay về Thiết Nam nói. Ta là tổng bộ đầu lục phiến môn, các ngươi dám tiến vào phủ của người khác, còn dám nói chuyện công đạo với ta. Phì, đúng vậy. Ta dựa vào cái gì mà đòi công đạo? Thiết Nam cười lộ vẻ sầu thảm. Trong mắt tràn ngập nét quái dị. Không biết là thất vọng hay là đang cười nhạo bản thân ngây thơ. Nhạc Phàm vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói. Khi không còn công lý, chúng ta chỉ kiên trì dựa vào chính mình. Ngươi muốn bảo vệ cho họ, thì phải mạnh mẽ lên. Thiết Nam yên lặng gật đầu, hắn hiểu được lời Nhạc Phàm nói, phảng phất như hồi tưởng lại trăm ngàn việc hắn cũng đã trải qua. Trịnh Hoa Hùng mặt lạnh lùng thầm nghĩ. Người kia là ai, ngay cả ta cũng không thấy rõ hắn ra tay, xem ra đối phương thực lực không thua gì ta. Trong lòng xoay chuyển, đứng dậy hướng về Nhạc Phàm lạnh lùng nói. Hừ, cuối cùng các hạ là người phương nào? Sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Trịnh Hoa Hùng ở vị trí cao đã nhiều năm. Tâm tính tự nhiên khó lường. Cho dù hắn bây giờ phẫn nộ gì thường, những giọng vẫn không thay đổi. Nhạc Phàm nhìn Thiết Cường đang hôn mê một chút, hỏi lại. Tàn nhẫn, có lẽ là như vậy. Ta bất quá chỉ đáp trả lại thôi. Nói, là ai ra tay? Hừ hừ, Khổng Thiên Vũ khinh thường nói. Ngươi cho rằng mình là ai? Hoàng thượng hay là Khâm Sai? Hay là cả hai? Nói chưa dứt, quyền phải của Nhạc Phàm đã đến trước ngực. Cẩn thận! Trịnh Hoa Hùng hét lớn một tiếng đồng thời ra tay. Bùng! Hai quyền chạm nhau, một tiếng nổ vang chấn động. Nhưng thấy Trịnh Hoa Hùng thối lui mấy bước mới đứng vững lại được. Còn Nhạc Phàm thân thể chỉ có chút lắc lư. Thực lực chênh lệch không nói cũng biết. Khổng Thiên Vũ sau khi hồi thần kinh sợ thối lui mấy bước, nhớ tới tình cảnh vừa rồi tâm trạng hoảng sợ. Người này thật là lợi hại. Bản thân thực lực cũng gần siêu nhất lưu. Thế mà nhìn không thấy tốc độ ra quyền của đối phương, thậm chí ngay cả thế bá cao thủ như vậy cũng bị một trưởng đẩy lui. Không cần phải nói, hắn thật là lợi hại, vừa rồi nếu không phải thế bá giúp ta, sợ rằng. Càng nghĩ càng thấy lạnh người. Trịnh Hoa Hùng bây giờ cũng tự biết khổ. Bản thân vẫn 8 tầng công lực mà đỡ không nổi của đối phương một quyền. Ngay cả tay phải cũng bị chấn cho tê dại. Không thể sử dụng một chút khí lực nào. Giống như là đụng phải tấm sắt vậy. Thực lực không được. Chỉ có thể đợi thế lực. May mà tín hiệu đạn đã phóng ra ngoài. Chỉ cần câu giờ. Đến lúc đó. Nghĩ ra biện pháp, Trịnh Hoa Hùng ra hiệu bằng ánh mắt cho Khổng Thiên Vũ. Khổng Thiên Vũ hiểu ý gật đầu. Tại Lâm Uyển, Nhạc Phàm dẫn Thiết Nam từng bước tiến tới, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Là ngươi? Có thể nào lại là ngươi? Ngươi? Mọi người nghe vậy quay qua, ánh mắt cũng đều hướng về Lê Hạo Kiệt. Thì ra là ngươi. Nhạc Phàm dừng bước, thản nhiên liếc mắt nhìn một cái. Hắn đã từng gặp qua Lê Hạo Kiệt một lần. Biết người này là huyện lệnh địa phương. Cho nên gặp ở đây cũng không có gì kỳ quái. Khổng Thiên Vũ vội vàng hỏi. Ngươi biết hắn? Hắn là ai vậy? Hắn nghĩ đến phải biết được chi tiết về người này, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Hắn là... Trịnh Hoa Hùng thấy hắn hồi lâu nói không ra một chữ, quát lên thúc giục. Nói mau, hắn là ai vậy? Lê Hạo Kiệt do dự trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Hắn chính là Lý Nhạc Phàm. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 014. Tuyệt tiến tịch diệt. Hắn là Lý Nhạc Phàm, lúc trước hắn có xông vào nha môn ứng thiên cho nên ta nhận ra. Lê Hạo Kiệt trong lòng rất phức tạp, nha môn bị xông vào dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Lý Nhạc Phàm. Người này là Lý Nhạc Phàm. Hồng Thiên Vũ sườn sốt. Trình Hoa Hùng đồng tử co rút lại, lông mi nhăn lại. Xông vào nha môn. Chẳng lẽ hắn chính là yếu phạm bị triều đình truy nã Lý Nhạc Phàm? Cái gì? Khổng Thiên Vũ thân thể run rẩy đánh giá Nhạc Phàm nói. Hắn là Lý Nhạc Phàm. Hắn không phải tóc bạc sao? Như thế nào? Lê huyện lệnh nói đúng đấy, ta tại đỉnh Bình Nham đã gặp qua hắn. Mộ Dung Lãnh Tuyết chậm rãi tiến lên, khí chất thanh đạm nhu mì, làm cho Khổng Thiên Vũ ngây người ra. Nhạc Phàm liếc mắt nhìn Mộ Dung Lãnh Tuyết một cái, quay qua Trình Hoa Hùng vẫn là câu nói kia. Là ai đã ra tay? Không ai trả lời, thậm chí im lặng đáng sợ. Một không khí áp bức trùm lên mọi người. Trình Hoa Hùng vội vàng đưa thê tử ra sau. Tư Đồ Hướng Đông cũng đưa phu nhân lui lại vài bước. Bọn nha hoàn hạ nhân co cụm lại một đoàn. Cái tên Lý Nhạc Phàm làm cho bọn hắn chấn động quá lớn, sợ rằng một đứa nhỏ trên đường cũng nghe nói qua cái tên này. Giết người như ma, tàn bạo bất nhân, hung danh khắp thiên hạ, hai chữ ma dược cơ hồ đã thành đại danh của hắn. Tư Đồ Hướng Đông khẩn trương nhìn ra phía trước. Nếu không phải nghĩ đến bên cạnh còn có Trình Hoa Hùng, sợ rằng hắn đã bỏ chạy khỏi đây rồi. Thiết Nam có chút kinh ngạc. Lúc đầu vội vàng đi, đã quên mất thân phận của Nhạc Phàm chính là trọng phạm bị triều đình truy nã. Trong mắt hắn, thiên hạ đều dưới sự quản chế của triều đình, quan phủ tự nhiên là lớn nhất. Thấy thân phận của Nhạc Phàm bây giờ bị người ta vạch trần, có phần không hiểu. Lý đại ca, xin lỗi, là ta làm liên lụy người, người mau đi đi, đợi quan sai tới thì đã muộn ta. Nhạc Phàm giữ vai hắn lại nói lớn. Có những điều đối với ta mà nói không có ý nghĩa, phản đạo là ngươi. Nhớ tới kỳ vọng của Tô Phóng Hào, Nhạc Phàm trong lòng đau khổ. Chuyện lần này hậu quả hắn không nghĩ tới. Mình bây giờ là tội phạm truy nã, cũng không nên đi cùng người thường. Nhưng có một số việc phải đối mặt, không cách nào trốn tránh. Cũng giống như năm đó. Nhạc Phàm không để ý tới người khác, trầm mặt nhìn Thiết Nam, phảng phất như chờ đợi đáp án. Thiết Nam hiểu ý Nhạc Phàm, sư phụ cũng đã bị thương như vậy, bản thân làm sao có thể buông tay. Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt, vậy cần gì phải trốn tránh. Ta không hối hận, chết cũng không hối hận. Ta nhất định vì sư phụ mà đòi lại công đạo. Cho dù nơi này không có công đạo. Nhìn Thiết Nam kiên định gật đầu, Nhạc Phàm mắt lạnh như băng hiện lên một nét ấm áp. Tốt, chẳng biết là cố ý hay là vô tình vừa nói, Nhạc Phàm vừa dẫn Thiết Nam đi tới chỗ mấy ngọn núi giả. Đủ rồi. Khổng Thiên Vũ giận quát một tiếng, thật sự không thể chịu được ánh mắt của Nhạc Phàm. Khinh thường nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi tưởng có thể đi sao? Ngươi là yếu phạm truy nã của triều đình, dám chống lại cả triều đình, quả nhiên là không biết lượng sức. Hừ, Nhạc Phàm thản nhiên nói. Thì sao? Hắn bây giờ còn cái gì mà không dám làm? Tư Đồ Hướng Đông nghe cái tên Nhạc Phàm, chỉ dám ở phía sau trách mắng. Thiết Nam, ngươi dám chứa yếu phạm truy nã của triều đình, đây là tội tru di cửu tục. Còn không mau tự thú, nói không chừng còn tha cho ngươi một mạng. Tử tội. Tự thú ha ha. Thiết Nam cười điên cuồng, gần như điên dại nói. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ta nên yên lặng thừa nhận? Dựa vào cái gì mà ta không thể vì sư phụ đòi lại công đạo? Dựa vào cái gì mà ta chấp nhận số mệnh? Dựa vào cái gì? Thiết Nam giận dữ hỏi, không có ai trả lời, ngoại trừ ánh mắt đồng cảm của Tư Đồ huyên muội. Trình Hoa Hùng thì chỉ cười khinh thường. Nếu không phải vì câu giờ, bọn họ đã sớm đồng thủ. Đâu cần phải ở đây mà nói qua nói lại. Sao, sao? Bốn phía đột nhiên truyền đến nhiều tiếng động. Tới rồi. Bọn họ tới rồi. Khổng Thiên Vũ trong lòng mừng rỡ, rốt cuộc cũng đã tới. Thịch thịch lên. Chỉ chốc lát sau, một đoàn cẩm y vệ, bộ khoái cầm cung nỏ đao kiếm xông vào lâm uyển. Mấy trăm người bao vây thẳng ba vòng xung quanh. Vũ trang đầy đủ. Ngay cả bốn phía trên tường cũng đều là tiến thủ. Mục tiêu đều là hai người Nhạc Phàm. Trong nháy mắt Trịnh Hoa Hùng mượn cơ hội lui ra ngoài vòng chiến. Đến thì cũng sẽ đến. Nhạc Phàm vừa rồi thấy tín hiệu tung ra. Đã đoán được đối phương sẽ có cứu binh. Chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy mà thôi. Linh thức quét qua bốn phía một chút, có thể thấy khoảng 400-500 người. Thiết Nam khẩn trương, nhưng hắn cũng không sợ hãi bởi vì đã có Nhạc Phàm đứng ở phía trước. Nhạc Phàm ngưng trọng, nhưng lại càng thêm tỉnh táo bởi vì hắn là thợ săn. Ha ha! Trịnh Hoa Hùng đắc ý nở nụ cười. Những người còn lại cũng lộ nét mặt vui mừng. Bởi vì bọn họ đã có thực lực để nói chuyện. Khổng Thiên Vũ bế nghễ nhìn hai người nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi trên giang hồ có tiếng tăm ta cũng nghe nói qua. Hung ác tàn bạo võ công rất cao. Hắc bảng cũng không làm gì được ngươi. Ngay cả cách băng, đả cẩu trận, cũng khốn không được ngươi. Nhưng hôm nay, cho dù ngươi có mọc cánh cũng vô dụng, hãy thúc thủ chịu trói đi. Ha ha cha! Tư Đồ Yến thấy thế khẩn trương, muốn tiến lên khuyên can, nhưng Trịnh Uyển kéo nàng lại nói. Biểu tỷ, việc này chúng ta quản không được đâu, đừng đi. Tư Đồ Hướng Đông quát lớn. Nha đầu ngươi thật không hiểu chuyện còn không mau lui ra. Trịnh Hoa Hùng tâm trạng hơi bực, không vui nói. Quân Văn, đưa Yến Nhi đi. Ồ, Trịnh Quân Văn không cam lòng lên tiếng. Hắn xem Nhạc Phàm như đồ trong tay. Muốn nhìn bộ dáng thê thảm Nhạc Phàm như thế nào. Bây giờ lại bị bảo đi chỗ khác. Trong lòng không khỏi càng thêm oán hận. Hung hăng chừng mắt nhìn Nhạc Phàm một cái. Chỉ là Nhạc Phàm sẽ để ý đến sao? Cha cô phụ, hãy nghĩ lại. Tư Đồ Yến cứ như vậy bị lôi đi. Ngoại trừ Thiết Nam, ai cũng nhìn không ra thần sắc phức tạp trong mắt nàng. Là cổ vũ hay thống khổ? Có lẽ còn có sự đồng tình và không muốn. Bọn nha hoàn hạ nhân đưa nhị vị phu nhân ra sau. Trịnh Hoa Hùng cũng cho người bảo vệ hai người Tư Đồ Hướng Đông và Lê Hạo Kiệt. Đang chuẩn bị động thủ, Mộ Dung Lãnh Tuyết lại ngắt lời nói. Chờ một chút Trịnh Tổng Quản, không biết có thể cho tiểu nữ nói đôi câu không? Ồ! Trịnh Hoa Hùng sửng sốt, lập tức nói. Mộ Dung cô nương đừng khách khí, có chuyện gì xin mời cứ nói. Mộ Dung Lãnh Tuyết nói. Trịnh Tổng Quản không muốn cá phá lưới mà đi sao? Trịnh Hoa Hùng run lên, hắn đương nhiên hiểu được Mộ Dung Lãnh Tuyết đang nói cái gì. Lý Nhạc Phàm cũng không phải là hạng người yếu kém. Cho dù có bắt được hoặc giết đối phương, khả năng trả giá là rất lớn. Kết quả này không phải là điều hắn muốn chứng kiến. Không biết Mộ Dung cô nương có biện pháp gì. Mộ Dung Lãnh Tuyết khẽ cười không đáp, quay sang Nhạc Phàm thanh âm thanh nhã nói. Mộ Dung thế gia Lãnh Tuyết ra mắt Đao Cuồng Tiên Sinh. Ngươi muốn thế nào? Nhạc Phàm hỏi thẳng. Mộ Dung Lãnh Tuyết cũng không thèm để ý thái độ lãnh đạm của Nhạc Phàm, trong mắt có nét cười nói. Ta biết Đao Cuồng Tiên Sinh võ công rất cao, bất quá tình huống thế này Tiên Sinh thật muốn đánh cuộc không? Tiên Sinh cho rằng bản thân có cơ hội sống sót là bao nhiêu? Đồng thời nắm chắc được bao nhiêu phần bảo vệ được người bên cạnh mình? Nhạc Phàm nhìn trong mắt Mộ Dung Lãnh Tuyết, nhưng lại chưa có hành động gì, trong lòng đã có quyết định. Mộ Dung Lãnh Tuyết tiếp tục nói. Dù sao cơ hội cũng mong manh, chi bằng Tiên Sinh cùng Lãnh Tuyết đánh cuộc. Chỉ cần Tiên Sinh có thể thắng Lãnh Tuyết, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng nếu các hạ thua, chúng ta cũng sẽ thả các hạ cùng tiểu huyên đệ này rời đi. Chỉ cần Tiên Sinh đáp ứng với ta một yêu cầu. Không biết ý Tiên Sinh như thế nào. Khổng Thiên Vũ đang muốn nói, lại bị Trịnh Hoa Hùng ngăn cản. Hắn cũng muốn biết Mộ Dung Lãnh Tuyết có ý tứ gì. Nhưng Nhạc Phàm có đáp ứng không? Lúc mọi người ở đây đều nghĩ Nhạc Phàm sẽ đáp ứng đánh cuộc. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười lãnh đạm mang theo nét trào phúng. Mộ Dung Lãnh Tuyết sắc mặt không thay đổi nói. Tiên Sinh không tin lời Lãnh Tuyết nói hay sao? Nhạc Phàm không để ý tới đối phương, quay lưng về phía Thiết Nam hỏi. Có sợ không? Nếu chết thì sao? Sợ chết? Thiết Nam thân thể run lên hỏi lại. Lý đại ca, ngươi nói người ta tại sao muốn sống? cảm nhận được ngữ khí tang thương, nhượng lại làm cho mọi người ở đây không khỏi ngẩn ra, ánh mắt tụ lại trên người Thiết Nam. Nhạc Phàm trầm ngâm nói, ít nhất ta vì người đã chết mà sống. Thiết Nam cười, nhìn sư phụ đang hôn mê nói, bây giờ ta cũng vì người khác mà sống. Xem ra chúng ta đều là vì người khác mà sống, ta sợ chết bởi vì ta muốn sống. Mọi người phía trước nghe thấy hồ đồ, nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng, vẻ mặt cũng khinh bỉ. Trong lòng bọn họ, trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình sợ chết, đó là một loại sỉ nhục. Hừ, Khổng Thiên Vũ khinh thường nói. Quả nhiên là loại chết nhát. Mọi người ở đây tưởng rằng Thiết Nam trả lời như vậy Nhạc Phàm sẽ tức giận, nhưng Nhạc Phàm lại cười nói. Ta cũng rất sợ chết, cho nên ta rất quý trọng tính mạng của mình. Mộ Dung Lãnh Tuyết trong mắt chợt lóe lên vẻ khinh thường. Nhưng bọn họ có ai biết được. Chỉ có người đấu tranh với sự tuyệt vọng mới có thể kiên trì đối với tính mạng của mình. Mộ Dung Lãnh Tuyết đợi nói tiếp, Nhạc Phàm sắc mặt đột biến nói. Ngươi cho rằng những người này có thể vây khốn được ta sao? Không đúng sao? Mộ Dung Lãnh Tuyết có ý cười nhìn Nhạc Phàm. Quân đội không thể so với giang hồ, đạo lý này tiên sinh không hiểu sao? Không hiểu. Mọi người ở đây, nào có ai có thể hiểu biết về quân đội hơn Nhạc Phàm? Hiểu biết về chiến trường? Chính là bọn họ không biết đó thôi. Nhạc Phàm không cần giải thích nhiều, giọng lạnh như băng vẫn là câu nói kia. Là ai đã ra tay? Hừ, chết đến trước mắt còn dám kiêu ngạo. Khổng Thiên Vũ lớn ngực nói. Là ta đã ra tay, ngươi có thể làm gì ta? Bất quá chỉ là một tiện dân vũ phu mà thôi, phế thì phế rồi, ngươi làm gì được ta? Đó là cái gì? Trình Hoa Hùng đột nhiên cắt lời. Chỉ thấy trên tay phải Nhạc xuất hiện một mũi tên nhỏ xoay quanh trong lòng bàn tay. Cho dù đang ban ngày cũng che giấu không được ánh sang rực rỡ. Mộ Dung Lãnh Tuyết tâm trạng hoảng sợ, vẻ mặt lạnh nhạt ngưng trọng, nhắc nhở nói. Đây là tuyệt tiễn. Tuyệt tiễn. Trình Hoa Hùng cả kinh, hắn phụ trách xử lý vụ đỉnh Bình Nhâm, đương nhiên hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Chính mũi tên nhỏ này đã dễ dàng đánh bại cao thủ bộ siêu quần, sau này người trong giang hồ đặt tên cho nó là Tuyệt tiễn. Cho đến lúc này, mọi người đều biết, Lý Nhạc Phàm chẳng những đao pháp rất cao minh, lại có thần công Phật môn, còn làm cho người ta đoán không ra chính là Tuyệt tiễn. Thần bí, danh tiếng trên giang hồ ngang với Hắc Bạch thập đại cao thủ. Cẩn thận, không để cho Khổng Thiên Vũ kịp phản ứng. Tiễn hồn đã thoáng hiện trước mắt. Mộ Dung Lãnh Tuyết thực lực chân chính còn cao hơn Trình Hoa Hùng một bậc, phản ứng nhanh nhất, tay phải trực tiếp chộp tới. Tuyệt tiễn, nếu chỉ là tay không, nàng cũng không dám mạo hiểm như thế. Nhưng trong tay nàng có bao tay thiên tầm ti, binh khí khó mà đả thương được. Nhưng cái gì? Mở to mắt nhìn. Tuyệt tiễn. Xuyên thấu qua ngón tay, Mộ Dung Lãnh Tuyết trên mặt rốt cuộc đã lộ ra nét kinh hãi. Tính lặng, sự tính lặng chết chóc. Không có khí thế cũng như tiếng vang. Tuyệt tiễn. Vô thanh vô tức xuyên qua ngón tay Mộ Dung Lãnh Tuyết, tiếp tục xuyên qua thân thể của Khổng Thiên Vũ. Không, ta không muốn, đừng lại đây. Khổng Thiên Vũ run rẩy, hắn dùng toàn lực hét lên, phảng phất như hy vọng có thể làm cho tiễn dừng lại, nhưng tiễn dừng lại sao? Muốn chạy trốn, nhưng bóng đen của cái chết đã thẩm thấu vào chỗ sâu trong tâm linh không thể nào nhúc nhích được. Thấy vật làm kinh động tâm phách, Tuyệt tiễn đã ở bên cạnh, Khổng Thiên Vũ đồng tử giãn ra, trong mắt lộ ra nét không cùng sự sợ hãi. Khiến cho hắn hối hận cùng tuyệt vọng, cũng không thể vãn hồi một. Tiễn, đã xuyên thấu qua thân thể hắn, cũng như là linh hồn của hắn. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 015. Vô tình. Ngay khi Khổng Thiên Vũ vừa ngã xuống, mọi người đã phát hiện. Tuyệt tiễn, đã phi trở lại tay Nhạc Phàm, tựa như nó chưa từng chuyển động. Khổng Thiên Vũ nằm co quắp trên mặt đất. Không có chết, bởi vì Nhạc Phàm không định giết hắn. Chỉ bất quá, có cái gì đả kích hơn so với đả kích về mặt tinh thần càng làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Cả đời này của hắn, nhất định sẽ ở trong sự sợ hãi và bất an. Nhìn Khổng Thiên Vũ trên mặt đất, Thiết Nam trong lòng cũng không có khoái cảm báo thù, mà chỉ có sự bi ai.

Trình Hoa Hùng vẻ mặt âm trầm cũng không đáp lại, chỉ là trong mắt như nói rõ rằng hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm bỏ qua. Lý Nhạc Phàm, ngươi chờ xem, khuất nhục hôm nay ta sẽ trả lại ngươi gấp bội. Mộ Dung Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng thầm hận không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng thua cuộc, thậm chí cảm thấy tánh mạng bị uy hiếp. Nhìn thoáng qua Khổng Thiên Vũ đang hôn mê trên mặt đất, Trình Hoa Hùng quay về phía Lê Hạo Kiệt trầm giọng nói. Nơi này để cho ngươi xử lý. Ta phải đi tê. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Về kinh đô. Vâng, đại nhân. Phô thiên cách địa. Dợp trời dợp đất. Quyển 8. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 016. Ẩn tiên cốc. Sau khi tin tức Nhạc Phàm đại náo Tư Đồ phủ truyền ra, Ứng Thiên Thành liền có không ít người giang hồ tới. Trả thù có, cũng có tìm hiểu tin tức. Tư Đồ phủ càng không có một ngày an tĩnh. Hồ viện trong nhà cơ hồ trở thành người hướng dẫn. Cứ một hồi chốc lại có người đến điều tra, một chốc lại có người tới hỏi han. Làm cho Tư Đồ Hướng Đông cả ngày chờ đợi lo lắng mà lại không thể tránh đi được. Trong đó làm cho Tư Đồ Hướng Đông ấn tượng sâu đậm nhất chính là một lão giả lưng mang đại đao. Nhớ lại lúc ấy đã đêm khuya, lão giả phá nóc nhà từ trên trời hạ xuống, khí thế to lớn, làm kinh động mọi người trong Tư Đồ phủ. Sau khi đứng xuống đất, lão giả không nói nhiều lời, để đao hỏi ngay. Nhạc Phàm tiểu tử nọ đang ở đâu? Sau này Tư Đồ Hướng Đông mới biết, lão giả đó là một trong chánh đạo thập đại cao thủ. Đao Si Khấu Phỉ. Sự kiện đỉnh Bình Nham đã qua đi. Giang hồ như là đã khôi phục sự yên tĩnh như ngày xưa. Ngay cả các tiểu bang tiểu phái trong lúc đó cũng ít tranh đấu. Trên tiểu lâu đàm tiếu chuyện phiếm, hết thảy đều bình hòa ổn định. Nhưng trong những ngày này, mọi người đều tin tưởng rằng đây là sự yên lặng trước cơn gió bão. Tất cả đều chuẩn bị cho tương lai. Giang hồ cho tới bây giờ nhiệt huyết đều không lạnh lẽo như mộ phần. Hiện nay trên giang hồ truyền nhiều nhất vẫn là tin tức của Lý Nhạc Phàm, có đồn đãi về việc hắn đột phá đả cẩu trận. Cũng có truyền về trận chiến của hắn tại đỉnh Bình Nham, còn có tuyệt tiến, cực kỳ huyền bí. Trong đó làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, chính là việc Lâu Thượng Lâu tuyên bố với giang hồ, xóa bỏ Lý Nhạc Phàm khỏi hắc bảng cùng với phần thưởng. Đây là lần đầu tiên hắc bảng bị thay đổi, cũng là lần đầu tiên Lâu Thượng Lâu thừa nhận thất bại, bắt đầu không có hành động gì nữa. Bọn họ cũng không có giải thích gì nhiều, chỉ phản hồi lại nguyên chủ. Đối với cách làm như thế, đại đa số mọi người lý giải được. Dùng sức lực một người mà đối đầu với các thế lực lớn, như vậy người đó đích xác là không tầm thường. Ít nhất nếu không có thực lực tuyệt đối phi thường, thì chẳng ai muốn trêu chọc đến hung thần. Đối lập với giang hồ, cả thiên hạ sẽ náo nhiệt rất nhiều, hoặc có thể nói là tình trạng chiến tranh không ngừng. Phía Bắc Đại Minh dị tộc nổi lên. Nữ chân Thát Đát như là đã có mưu đồ, đồng thời tập kích ở ngoại biên phía Đông Nam lại có nghĩa quân không ngừng khuyết trương. Tiềm lực không suy giảm, biên hoang chiến sự cũng chưa bao giờ dừng. Có thể nói ngoại xâm nổi loạn. Chỉ có tình hình phía Tây Nam là còn an bình. Thỉnh thoảng chỉ có một hai nhóm sơn tặc làm loạn, có tổng đốc Lưỡng Quảng Lạc Khuê trấn áp nên cũng không dám làm càn. Tại triều đình càng loạn, các đại thần phân phe phái rõ ràng tranh luận không ngớt. Bên thì chủ chiến, bên thì đòi nghỉ hòa, cũng có bên giữ lập trường trung lập. Thế cục như thế làm cho Sùng Trinh đau đầu vô cùng. Mà tất cả hết thảy cũng chỉ là hình thức bề ngoài. Sự bí mật bên trong càng sóng gió mãnh liệt. Việc hành thích hoàng đế không phải là không nhắc tới. Tựa hồ Đại Minh triều ngày nay lâm vào tình huống nguy ngập, đã đến điểm cuối của lịch sử. Cuối thu gió mát từ từ thổi qua đỉnh núi, mặt trời lặn không giấu được vẻ êm dịu của hoàng hôn đang buông xuống. Nghe đâu đó tiếng tiêu du dương uyển chuyển phiêu đãng ngàn dặm, kể ra sự cay đắng cùng sự ưu thương. Rất tự nhiên, không có giai điệu, cũng không có nghe ra âm phù. Lại không biết gợi lên tâm trạng của một ai đó. Xa xôi chờ đợi không ngừng tịch mịch trong sự tương tư. tiếng tiêu ngừng lại, nhưng lại chưa hoàn tất nhạc chương. Nơi này gọi là Kiếm Ngưng Phong, nằm ở miền duyên hải phía đông Hoài An. Núi cao ngàn trượng, như cử kiếm hướng thẳng lên trời. Bốn phía mây mù vây phủ như tiên sơn, nhìn như một biển mây trắng trông thật mỹ diệu. Bất quá, gió trên này rất lạnh, lạnh tận đáy lòng, bởi vậy ít có người nào đi lên nơi này nên rất vắng vẻ. Chính vì sự vắng vẻ này, Nhạc Phàm rất thích nơi này. Lúc này, hắn cô độc ngồi ở trên tảng đá tại đỉnh núi. Áo bào thợ săn màu đen tung bay theo chiều gió, trông vừa phiêu giật vừa cô tịch. Nhạc Phàm buông hai tay, đưa sáo trúc nhẹ nhàng vào trong ngực. Lặng lặng nhìn ra phía trước, mây trắng như đem chuyện cũ thổi qua, mang theo những ký ức đi xa. Phía sau cách đó không xa, Thiết Nam và Tư Đồ Yến hai người đang đến gần. Yên lặng nhìn bóng lưng của Nhạc Phàm, không muốn quấy rầy. Thiết Nam, tiếng sáo của Lý Đại Ca thật bi thương, tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Bất quá, tại sao Lý Đại Ca mỗi lần chỉ thổi có nửa khúc mà không thổi hết? À, cái này, có thể đoạn sau, Lý Đại Ca không biết thổi thì sao? Hừ, nói nhảm. Thiết Nam giải thích. Đại Tư Đồ Yến liền lườm một cái, bất quá tâm lý của cả hai lại thấy gần gũi khác thường. Thiết Nam nói đúng vậy đấy, khúc này phần sau ta không biết. Nhạc Phàm thu lại tâm tình, xoay người đi về phía hai người. Không biết. Tư Đồ Yến cười mặt đỏ hồng lên, quay về phía Thiết Nam lè lưới ra trêu chọc. Bây giờ Tư Đồ Yến không còn là cô gái hay u buồn tự than thở nữa. Tại cuộc sống tự do này, nàng vứt bỏ mọi bó buộc, người cũng thấy thoải mái hẳn lên. Hơn nữa Nhạc Phàm mỗi ngày đều dùng ngân châm châm cho nàng một lần, hóa giải đi nỗi khổ sở vì hàn khí trong người nàng, càng làm cho nàng vứt bỏ được bóng ma trong lòng. Thiết Nam thần sắc phức tạp nhìn Nhạc Phàm nói: "Lý đại ca, ngươi lại nhớ Tiểu Nhã muội muội?" Về việc của Nhạc Phàm, Thiết Nam từ Tô Phóng Hào có nghe qua, bởi vậy hắn rất hiểu rõ tâm tình của Nhạc Phàm bây giờ. Nhạc Phàm buồn bã gật đầu, trong mắt lộ vẻ thương cảm. Tư Đồ Yến thấy không khí có vẻ không hay, vội vàng nói: "Tránh đi, Lý đại ca. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Tô gia gia bọn họ đang ở nhà chờ chúng ta ăn cơm hơn nữa. Nơi này thật sự lạnh quá." "Ừ, đi về thôi." Nhạc Phàm xoay xoay bả vai, cùng hai người đi xuống dưới chân núi. Dưới chân Kiếm Ngưng Phong có một sơn cốc bí ẩn gọi là Ẩn Tiên, mang ý tránh xa trần thế. Ba ngày trước, Nhạc Phàm vì tránh cho mọi người khỏi phiền toái, nhờ quý lão an bài tại đây, tạm ẩn cư tại Ẩn Tiên cốc. Đương nhiên, bởi vì nhiều nguyên nhân, Nhạc Phàm cũng không để cho Thi Bích Sao đi theo mình, chỉ là nhờ người đưa về. Ẩn Tiên cốc cực kỳ bí mật, lối vào bốn phía đầy những cơ quan bẫy dập, kỳ môn trận pháp. Chỉ có những người đáng tin cậy của thần kỳ các mới biết đường vào cốc. Đối với kỳ môn trận pháp bên ngoài Ẩn Tiên cốc, Bạch Tố Vân có tặng cho Nhạc Phàm quyển Kỳ Kinh. Trong đó có ghi lại đó là một trong thượng cổ kỳ trận, Thái Thanh Huyễn Tuyệt trận. Trận này chú trọng phòng ngự, dùng ảo thuật bố trận kỳ diệu vô cùng. Người lọt vào trong đó, rất khó tránh khỏi ảo giác xâm nhập. Muốn bày trận này, chỉ một người thì không làm nổi. Bởi vậy không khó mà nhìn ra, các lão nhân của thần kỳ các đã nỗ lực bỏ ra rất nhiều tâm lực, muốn bảo vệ cho sự bình an ở chỗ này. Dưới sự dẫn đường của Nhạc Phàm, ba người dễ dàng tránh được cơ quan trận pháp xuyên qua cây cối khe núi. Phía trước trở nên sáng bừng, tứ vách cao ngất trời cũng không che đi ánh sáng, cỏ cây thành rừng địa thế bằng phẳng, nơi này chính là Ẩn Tiên cốc. Nói là sơn cốc chứ thật ra giống một ngôi làng nhỏ thì đúng hơn. Bởi vì sơn cốc có không ít nhà cỏ, là để cho các lão nhân của thần kỳ các lúc thoái ẩn sử dụng để an hưởng tuổi già. Vì để cho các lão nhân không cảm thấy tịch mịch, thần kỳ các đã tìm trong thiên hạ những cô nhi tứ cố vô thân đem về đây nuôi dưỡng. Quả nhiên là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Vừa vào đây đã thấy toàn lã những âm thanh vui vẻ, làm cho người ta chỉ thấy những cảnh tượng hạnh phúc. Ha ha, tiểu huynh đệ, các ngươi đã trở về. Lý đại ca khỏe không? Thiết Nam ca ca, Yến tỷ tỷ.